Chương 511, nàng vậy mà hơi nhớ Bạch Thanh Hạ. Chương 511, nàng vậy mà hơi nhớ Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng lộ ra nụ cười, ồ một tiếng đem cánh tay cấp tốc buông xuống. Bạch Thanh Hạ a một tiếng, dựa vào quán tính cái chán tại bộ ngực hắn bên trên nhẹ nhàng dập đầu dưới, sợi tóc đục loạn, nhưng nàng tính tình rất tốt, không tức giận, chỉ là ngay trước mặt Lục Viễn Thu lung lay đầu, lộn xộn sợi tóc lại quay về nguyên trạng. Tuyển cái gì? Lục Viễn Thu đem bảng biểu để lên bàn, quay đầu hướng nàng hỏi. Bạch Thanh Hạ đưa tay vẩy lấy hai bên tóc, ánh mắt thuận lấy nhìn lại, mờ, giống như ngươi à? Lục Viễn Thu sững sờ, đưa tay méo một cái nàng mềm non khuôn mặt nhỏ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Khuôn mặt tùy ý hắn nắm ướt, Bạch Thanh Hạ lại không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm bảng biểu hồi đáp, liền muốn rèn luyện một chút, thân thể khỏe mạnh. Lục Viễn Thu biết rồi nàng là có rèn luyện ý nghĩ của mình, hắn cũng duy trì, thế nhưng cái này lượng vận động quá lớn, hắn ngược lại có chút không yên lòng. Tùy tiện cho ngươi tuyển hai cái đi, một cái 400, một cái 800. Lục Viễn Thu biểu lộ khó xử, bút tại mặt bàn đập lấy. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không muốn, muốn giống như ngươi. Ngươi ngoan, 3000 đổi thành 1500 không vậy? 3000 chạy xong sẽ chết người đấy, chân chân cũng sẽ hư. Vậy liền 1500 đi. Lục Viễn Thu tại nữ tử 1500 cái kia một cột sau viết Bạch Thanh Hạ ba chữ tay đều đằng run, hắn không khỏi có chút muốn cười, quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ nhìn lại, vạn nhất thứ nhất đếm ngược làm sao bây giờ? Sẽ không cảm thấy mất mặt. Ngươi vì cái gì như thế xem thường ta? Bạch Thanh Hạ hỏi lại nhường Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời tắt tiếng, có thể là bảo hộ thành quen thuộc đi. Nữ hài trên thân phá cái lỗ hổng đều sẽ nhường tâm hắn đau, huống chi là nam nhân chạy xong đều sẽ mệt mỏi gần chết 1500m. Tốt ta, ta không có xem thường ngươi. Ta chính là đau lòng ngươi, ngươi sao có thể oan uổng ta đây? Lục Viễn Thu chu môi, làm bộ đáng yêu xem nàng. Bạch Thanh Hạ mỉm cười nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía bảng biểu. 400, 800, 1500. Nàng sẽ cố lên, nhưng nếu như thua, có thể được an bình an ủi liền được. Có an ủi liền sẽ không cảm thấy mất mặt. Giữa trưa, khói lửa nhân gian phòng ăn. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình ba người ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem đạo trưởng mang theo bữa ăn đi ra. Lục Viễn Thu hướng về sau đưa tay cùng đối phương đánh cái trưởng. Đại thúc, Bạch Thanh Hạ, Chỉ Thảo Thảo trong cửa hàng bận rộn. Trải qua một cái kỳ nghỉ, Châu đại đệ tử trở nên cùng gia súc giống như, cũng có thể là niên hội video lên men đi. Bên trên buổi trưa từ A Di liền đã la hét nhân thủ không đủ, nhờ Bạch Thanh Hạ cùng đại thúc tan học liền mau tới đây giúp một tay. Lục Viễn Thu vừa mới đều giúp đỡ lục trong chốc lát, giờ phút này mới rảnh rỗi. Hắn cùng Trịnh Nhất Phong ba người là có thể miễn phí ăn mì, đây là bà chủ cho đặc quyền. Đúng lúc này, La Vi mở ra khói lửa nhân gian cửa thủy tinh vội vàng đi đến, nàng tan học mượn, chiều Trung Cẩm Trình ấy nấy cười cười. Trung Cẩm Trình thấy thế vội vàng đứng người lên nên đón. Hắn trở lại bên cạnh bàn cầm lên bọc của mình, mang theo La Vi hướng đi phòng ăn nơi hẻo lánh, hai người đổi bàn lớn ngồi xuống. Lục Viễn Thu nhìn xem một màn này, chật chật lắc đầu, hai tử lớn không do người a. Trịnh Nhất Phong uống vào quả cam nước trả lời, ta hiểu tâm tình của hắn. Ngươi cũng dỉ ra qua chợ sẵn làm. Phúc. Khủng. Trịnh Nhất Phong bị sặc đến, Lục Viễn Thu vội vàng rút tờ khăn giấy đưa cho hắn. Nơi hẻo lánh vị trí. Trung Cẩm Trình cùng La Vi ngồi đối mặt nhau, hai người cười nhìn nhau một cái, lại đồng thời cúi đầu. Trung Cẩm Trình tại trên hai chân lướt qua lòng bàn tay hắn hướng phía trước lướt qua, đột nhiên cảm thấy cái bàn vướng bận, thế là liền đứng lên. Có chút do dự, lại có chút không tự tin ngồi ở La Vi bên cạnh. Khu khu. Trung Cẩm Trình háng giọng một cái. La Vi sắc mặt hồng hồng quay đầu chiều hắn nhìn lại, hai người thời khắc này trạng thái cực kỳ giống thời cổ đêm động phòng hoa trúc, ngồi tại bên giường chờ đợi nhấc lên khăn cô dâu tân lang tân nương. Không một người nói chuyện, không ai động đậy, nhưng đều lòng dạ biết rõ bước kế tiếp muốn xảy ra cái gì. Trung Cẩm Trình thoáng nghiêng đầu, hắn hướng trung quanh liếc mắt, thấy không ai chú ý bọn hắn bên này, hắn lại cúi đầu nhìn về phía La Vi đặt ở trên đùi tay nhỏ. Tay này trắng non thon dài, chỉ nhìn liền cảm thấy mềm có lẽ. Trung Cẩm Trình quyết định chắc chắn, đưa tay bắt được đi lên. La Vi đột nhiên cắn môi, mí môi một cái ba, nhịp tim không tự giác tăng nhanh chút. Trung Cẩm Trình quay đầu, La Vi ngẩng đầu chiều hắn cười, Trung Cẩm Trình lại đổi thành hai tay đem La Vi cái tay kia nâng ở lòng bàn tay. Tay này sờ tới sờ lui thật mềm hồ hồ. Bóp nhẹ một lát, Trung Cẩm Trình lại đem phải tay lấy ra, hắn thoáng nâng lên, từ phía sau nhẹ nhàng ôm La Vi đầu vai. Xem như đem nữ hài ôm vào trong lòng, Trung Cẩm Trình cổ họng nhuyễn động dưới, trong lòng hạnh phúc không được. Học tỷ ta, ngươi còn gọi ta học tỷ à? Trung Cẩm Trình chống chống miệng, đột nhiên nhịn không được bật cười, ngượng ngùng mở miệng, vậy ta kêu cái gì? La Vi cúi đầu. Tóm lại, ta gọi ngươi Cẩm Trình đi. Trung Cẩm Trình đột nhiên hạnh phúc nhắm mắt lại, thoải mái không được. Trung Cẩm Trình, vậy ta. Mặt của ngươi. Bạch Thanh Hạ đem mì sợi đặt ở Trung Cẩm Trình trước mặt trên mặt bàn, nàng liếc nhìn hai người, Trung Cẩm Trình lập tức đem tay từ La Vi trên đầu vai cầm xuống, sau đó chiều Bạch Thanh Hạ chế cười, La Vi cũng sắc mặt mất tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch. Hai người rõ ràng không có làm cử động thất thường gì, giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy có chút người không nhận ra. Thấy Bạch Thanh Hạ quay người rời đi, Trung Cẩm Trình cái này nối liền vừa mới lời nói, ta gọi ngươi. Gọi ngươi Vivi. Cũng được. Trung Cẩm Trình nhìn chằm chằm miệng của nàng nhìn chỉ chốc lát, nghĩ đến đầu lưỡi nàng hình dạng, trong lòng do dự, vẫn là không dám làm xuất động làm. Hắn cầm lấy đũa, đem mặt hướng lấy La Vi chuyển quá khứ, phần này ngươi ăn trước đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn đi, chờ một lúc lại để một bát. Tốt, tốt. Lục Viễn Thu đứng người lên đi đến hạ một tô mì quầy hàng bên cạnh đi mang bát, hắn đi trở về đi thời gian bản năng hướng về Trung Cẩm Trình bên kia nhìn lại, đột nhiên sững sờ. Hai người kia đang cắn lấy một cái mì sợi lẫn nhau nhìn đối phương, tựa hồ ai cũng không nỡ lòng bỏ trước đem mặt cắn đứt giống như. Ta xê. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian phía đầu, hối hận hướng bên kia nhìn lại. Mì sợi càng lúc càng ngắn, La Vi trước ngượng ngùng cắn nước, Trung Cẩm Trình thẹn thùng quay đầu qua, chê cười nói, thật là khéo, chúng ta ăn vào cùng một ăn. 3. Đột nhiên hắn thân thể ngưng tụ, gương mặt bị hôn một cái. Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn lại, La Vi lại liền vội vàng đứng lên, vẫn không quên ném câu nói tiếp theo, ta lại đi mua một phần. Tốt, tốt, tốt. Trung Cẩm Trình liền vội ngẩng đầu đứng mới. Hắn dưới bàn dùng sức nắm chặt nắm đấm, hương phấn mà đánh xuống. Lục Viễn Thu đem mặt để lên bàn, phát hiện cửa nhà hàng khẩu vào một cái nhìn quen mắt người. Người này vừa xuất hiện, trong nhà ăn đông đảo ánh mắt đều hướng nàng hội tụ đi qua. Long Liên Đông đi tới, đem bao đặt ở Lục Viễn Thu hai người trên mặt bàn, thanh âm của nàng vẫn như cũ giống như trước đó một dạng lãnh đạm. Giữa chưa tốt. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng, giữa chưa tốt. Long Liên Đông hướng về hạ một tô mì đi đến, bộ pháp rất nhanh, trải qua một cái gian nan ngày nghỉ, bởi vì cái này đáng chết mì sợi nguyên nhân nàng vậy mà hơi nhớ Bạch Thanh Hạ. Chương 512, trong ngày đến cùng sinh nhật tiến chương 512, trong ngày đến cùng sinh nhật tiến hạ một tô mì ngoại trừ Bạch Thanh Hạ trước hết nhất đẩy ra kinh điển khẩu vị đi qua Lục Viễn Thu đề nghị, còn tăng lên hương cay cùng chua cay hai loại. Thực ra chính là tại giữ lại kinh điển khẩu vị trên cơ sở tăng thêm giấm cùng quả ớt, cái này thỏa mãn tuyệt đại bộ phận vừa đối kinh điển khẩu vị lưu luyến quên bể, lại yêu thích ăn cay đệ tử quần thể yêu cầu. Đã có không ít nữ sinh la hét muốn nàng làm chua cay khẩu vị. Đi qua từ A Di nhắc nhở, Bạch Thanh Hạ cũng học lấy cái khác cửa hàng làm ra qua cái khác khẩu vị trước mặt, đồng thời kề sát ở trên biển hiệu, nhưng chỉ dính vào cực ít mấy ngày, lượng tiêu thụ đều rất bình thường, cũng không phải là không thể ăn, chỉ là tại kinh điển khẩu vị phụ trợ hạ liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Nhưng là vì mở rộng mặt chủng loại đa nguyên hóa, Lục Viễn Thu đề nghị nàng dựa theo bất đồng giá cả khu vực ở giữa cho mặt thêm trứng, thêm tràng, thêm phì nhung nhu, các loại. Cho đệ tử nhiều một ít mang tính lựa chọn, bằng không các học sinh chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy đơn điệu, dù sao lại đồ ăn ngon liên tục ăn một cái học kỳ cũng sẽ dính. Muốn một phần chua cay, tại cái này ăn. Long Liên Đông đi đến trước quầy nói ra, thanh âm của nàng lánh lánh đạm đạm, đối ai cũng cùng đạm. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn nàng, sửng sốt một giây, lập tức im ắng gật gật đầu. Nàng biết rồi Long Liên Đông thường xuyên mua mặt nàng, nhưng rất ít đến trong tiệm đến, cơ bản đều là gọi điện thoại đưa bữa ăn đến ngủ, bởi vì cái này, Bạch Thanh Hạ thậm chí rõ ràng nhớ kỹ Long Liên Đông số điện thoại là nhiều ít, nàng đem trong túi ngựa chuẩn bị tốt một phần mặt đổ vào trong nồi, dùng đũa quấy quấy, đồng thời hỏi, phải thêm chút gì sao? Không cần. Long Liên Đông ngay tại từ trong ví tiền bỏ tiền, nàng tiền giấy rất mới, tựa như là vừa bạn in ấn ra tới một dạng. Bạch Thanh Hạ duỗi ra hai tay nhận lấy nàng 10 khối tiền, đặc biệt từ tiền trong hộp lấy ra 4 tấm không có nếp nhăn cùng một chỗ tiền giấy tìm cho nàng. Nàng tiếp tục đưa tay quấy lấy mặt, ánh mắt lại không nhịn được hướng về sau phương Lục Viễn Thu bên kia nhìn lại, thấy được Long Liên Đông để lên bàn mặt bao. Bạch Thanh Hạ gặp qua Long Liên Đông rất nhiều bao, hơn nữa đều nhớ hình dạng thế nào, cũng tỉ như giờ phút này đặt ở Lục Viễn Thu trong tay cái kia. Màu đen túi da biểu hiện ra ấn có tím hồ điệp đồ án, khóa kéo bên trên còn mang theo một bé đáng yêu gấu trúc con rối, bởi vì cái này con rối, sở dĩ Bạch Thanh Hạ đối cái này bao ấn tượng tương đối sâu. Nàng lại liếc nhìn Lục Viễn Thu cái bàn kia chung quanh, hiện nay người của phòng ăn đi không ít, rõ ràng có rất nhiều trống ra bàn, hơn nữa mặt bàn đều quét sạch sẽ. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, đôi đũa trong tay siết chặt chút. Long Liên Đông đã đi qua ngồi ở Trung Cẩm Trình vừa mới vị trí, cũng chính là Lục Viễn Thu đối diện, nàng cúi đầu xuống lấy điện thoại di động ra nhìn xem, cử chỉ 10 điểm tự nhiên. Chính Nhất Phong dò xét lấy sổ soạt tan mì Lục Viễn Thu, lại dò xét lấy hắn đối diện yên tĩnh nhìn điện thoại di động Long Liên Đông, ánh mắt ngay sau đó liếc về phía tiệm mì bên kia Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ yên lặng đem nâng lên đầu thấp kém đi. Còn có 5 ngày. Đang nhìn điện thoại di động Long Liên Đông tựa hồ tại xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, mới lựa chọn đem 4 chữ này nói ra. Lục Viễn Thu cầm lấy khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Cái gì?" Long Liên Đông đem trước mặt điện thoại buông xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Còn có 5 ngày, ngươi 19 tuổi sinh nhật." Lục Viễn Thu lạ lạ nhìn nàng, "Làm sao ngươi biết?" Long Liên Đông âm sắc vẫn như cũ lãnh đạm, cùng người khác thiếu nàng tiền giống như, "Ngươi khả năng không nhớ rõ, ta khi còn bé tham gia qua ngươi 5 lần sinh nhật yến." Nàng nói xong bổ sung câu, "Ngày nghỉ này vừa mới biết được, ngươi trăm ngày đến ta vậy mà cũng được mời tham gia qua." Chính Nhất Phong bị một cái mặt sập đến, giữ lấy một tấm mặt đơ nói đùa. Nguyên lai buồn cười nhất chính là tấm kia mặt đơ. Lục Viễn Thu nhìn bên cạnh Chính Nhất Phong một mắt, cũng rắc khỏe miệng, hỏi Long Liên Đông, "Xin hỏi, ngươi xuân xanh bao nhiêu?" "Nhỏ hơn ngươi 10 tháng." "Vậy ta trăm ngày đến thời điểm ngươi không phải là cái được." Khục. Lục Viễn Thu ý thức được ba chữ này khả năng không quá lễ phép. Long Liên Đông vẫn như cũ mặt không biểu tình, "Đúng, mẹ ta khi đó vừa mới có ta, nàng được mời đi tham gia yến hội, ta mặc dù còn tại trong bụng của nàng, nhưng tương đương ta cũng được thỉnh mời." Thật đáng yêu suy luận. Lục Viễn Thu kéo căng lấy khóe miệng. "Đây là ta ngày nghỉ này từ trong nhà hình cũ bên trong lật ra tới, trăm ngày đến hiện trường chụp ảnh chung, ở giữa là cha mẹ ngươi sao?" Long Liên Đông nói xong đưa điện thoại di động đưa về phía Lục Viễn Thu, nàng tựa hồ từ vừa mới liền đang chuẩn bị tấm hình này. Lục Viễn Thu tiến lên trước mắt liếc, thật đúng là, giữa đám người một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm một cái trong tã lót bé con, nam nữ trẻ tuổi chính là 20 năm trước cha mẹ, mẹ mẹ thật xinh đẹp à, ba ba cũng là nam nhân, vào lúc này Lục Di Đông còn không có đầu thai đâu. Ba mẹ hậu phương đứng một đống chụp ảnh chung người, ảnh chụp mặc dù lão nhưng kia không ảnh hưởng chút nào tràn diện tình đại. Long Liên Đông đưa điện thoại di động cầm về, nói tiếp, "Ngươi xuất sinh thời điểm Lục thị tập đoàn vừa mới làm việc thế giới vang dội thanh danh, ngươi là gia tộc duy nhất Nam Hải, trong ngày đến mời rất nhiều bạn thương nhân, gia gia của ta lúc ấy mang theo cha mẹ ta còn có mấy cái thực phẩm đại ngôn minh tinh đi cố vũ." Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện. Lục gia cùng Long gia có lui tới rất bình thường, nhưng Long Liên Đông giờ phút này đề cập những này, liền có vẻ hơi vi diệu, hình như là cố ý tại rút ngắn hai người quan hệ giống như. Nhưng cái này không giống nàng tính cách. Mặc dù ở chung không nhiều, nhưng Long Liên Đông cá tính Lục Viễn Thu cơ bản vẫn có thể nhìn cái thông thấu, nàng rất lạnh thuần túy. Lập tức nói nhiều như vậy, Long Liên Đông vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, nàng thoáng dừng một chút, buông xuống ánh mắt, hóa giải một chút nội tâm xoắn xuýt cùng xấu hổ, não hải bên trong lần nữa bồi hồi lên giao thừa cùng ngày ra ra cùng nàng dặn dò một câu. Nhân sinh tiếc nuối thường thường không phải là bởi vì đã làm cái gì, mà là những cái kia rõ ràng có cơ hội nếm thử, lại bị do dự ngạnh sinh sinh kéo trở thành trong chuyện xưa nếu như, đem mặt mũi thả một chút, tùng tùng. Long Liên Đông cổ họng nhúc nhích nuốt ngụm nước bọt, nàng dừng lại một hồi lâu mới tiếp tục nói, ngươi ra ra mãi mãi rất yêu ngươi, đem ngươi từ 1 tuổi đến 6 tuổi sinh nhật tiến đều làm được cực kỳ long trọng. Ta lúc ấy may mắn ở đây, sở dĩ nhớ kỹ sinh nhật ngươi. Nhưng Long Liên Đông ký ức chỉ nhớ rõ Lục Viễn Thu 5 tuổi cùng 6 tuổi thời gian sinh nhật tiến hiện trường, trước đó nàng quá nhỏ, ký ức rất mơ hồ. Nàng còn nhớ rõ 5 tuổi năm đó, tiến hội nhân vật chính, đầu đinh tiểu Nam Hải tại sinh nhật bữa tiệc ôm một cái đứa bé, chuyên môn chạy tới trước mặt của nàng nói câu, ngươi là Tùng Tùng, nàng cũng là Tùng Tùng, ta Tùng Tùng sau khi lớn lên có thể giống như ngươi xinh đẹp không? Long Liên Đông từ nhỏ tính tình lạnh lùng, không có bằng hữu, 5 tuổi thời gian cũng không ngoại lệ, nàng không có trả lời, tiểu Nam Hải nhưng cũng không thèm để ý, cười đến như cái ngu ngơ, ôm chính mình trong tã lót muội muội lại chạy xa. Ngày đó sinh nhật bữa tiệc, Long Liên Đông nắm chặt ra ra một ngón tay, đối thức ăn trên bàn không có rồi hứng thú, ngược lại là ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm cái kia lay động trong ngực tã lót đầu đinh tiểu Nam Hải nhìn cực kỳ lâu. Chỉ là không nghĩ tới nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, ra ra đều nhanh quên cái này Lục gia tiểu tử, nàng cũng nhanh quên, thẳng đến nàng có một ngày nhìn thấy thất trung trận bóng rổ video, bị sân bóng cái kia đầu đinh thiếu niên tự tin trương dương biểu hiện hấp dẫn. Biết được hắn kêu Lục Viễn Thu thời điểm, Long Liên Đông ngẩn ngơ cực kỳ lâu. Nàng không khỏi lại nghĩ tới trong trí nhớ nhanh bị lãng quên câu nói kia. Ngươi là Tùng Tùng, nàng cũng là Tùng Tùng, ta Tùng Tùng sau khi lớn lên có thể giống như ngươi xinh đẹp không? Chương 513, Lão Trịnh thân phận cha ra manh mối. Chương 513, Lão Trịnh thân phận cha ra manh mối BB. Lục Viễn Thu tại Long Liên Đông trước mặt vỗ tay phát ra tiếng. Long Liên Đông lấy lại tinh thần, đôi mắt nhanh chóng chớp động nhìn về phía hắn, Lục Viễn Thu lập tức nở nụ cười, làm sao còn nói lấy liền khởi sướng ngây người đâu, cùng Bạch Thanh Hạ học à? A, nhắc Tào Tháo liền đến. Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Hạ mang mặt đi tới, hắn ho một tiếng, thân thể có chút ngồi thẳng. Mặt của ngươi. Bạch Thanh Hạ đem mặt đặt ở Long Liên Đông trước mặt, nàng nhìn lấy Lục Viễn Thu, ánh mắt rất bình tĩnh đến không hề không gợn sóng. Quay người lúc sắp đi, Lục Viễn Thu giữ chặt tay của nàng, Long Liên Đông nhanh chóng mắt liếc hai người chạm vào tay, cách một tiếng điểm mở một lần tính nữa, giả bộ như không nhìn một màn này mà túi đầu cái mặt. Bạch Thanh Hạ thì quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, mắt bên trong bình tĩnh thoáng có một chút gợn sóng, làm gì? Lục Viễn Thu cười nói, không có việc gì, liền muốn hướng một cái ngươi. Bạch Thanh Hạ, nàng mặc dù trên mặt vẫn như cũ không thấy cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng mắt bên trong gợn sóng thoáng mở rộng biến thành một nước. Cuối cùng nàng vẫn là trong lòng giấu không được chuyện vừa lòng thỏa ý đứng lên, có chút chống xuống miệng nhỏ, ánh mắt thì hướng về Long Liên Đông nhìn lại, cũng không xem thêm, nhìn thoáng qua Long Liên Đông phản ứng liền vội vàng quay người rời đi. Long Liên Đông phản ứng gì cũng không có, nhưng Bạch Thanh Hạ phóng ra bước chân vẫn là nhẹ nhàng. Lục Viễn Thu chiều cô gái trước mặt hỏi, sở dĩ ngươi nhắc lên sinh nhật của ta, không phải là phải cho ta đưa quà sinh nhật ta? Long Liên Đông chuyên chú ăn mì, yên lặng mở miệng, ngươi sẽ thu sao? Nhìn ngươi dùng cái gì tính chất đưa, nếu như là giữa bằng hữu chúc phúc, ta thu cũng không có gì, nếu như lễ vật mang theo ý tứ gì khác, ta khả năng không tốt lắm thu. Trước đó còn tưởng rằng Long Liên Đông tiếp cận là gia gia của nàng sắp xếp, hiện nay Lục Viễn Thu giống như có thể xác định Long Liên Đông đối với mình có chút ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra, gia hỏa này Bạch Phú Mỹ một cái, vẫn là ngôi sao nhỏ tuổi, không thiếu tiền, cũng không thiếu xoay ca, vì sao lại coi trọng hắn? Hai người cũng không có gì gặp nhau a, hơn nữa nàng tốt ngạo kiểu, thái độ lại lạnh lại ngạo kiểu, liền xem như biểu đạt ưa thích tốt xấu cũng hẳn là đổi trở lại gương mặt ta. Long Liên Đông trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu hừ lạnh nói, đương nhiên là giữa bằng hữu chúc phúc, ngươi cho rằng còn có ý gì? Lục Viễn Thu đột nhiên nở nụ cười âm thanh, nhất thời cũng không biết nàng đến cùng là tại ngạo kiểu, vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều, thế là hắn nhún vai trả lời, không có gì, vậy ta liền cảm ơn trước, mong đợi một cái quà sinh nhật của ngươi. Muốn bỏ năm lên lễ vật cũng coi là có thể đưa ra đi, có thể Long Liên Đông lại không vui. Nàng không để lại dấu vết thở dài, hợp lý đến bên thai sợi tóc đều là rủ xuống, Long Liên Đông tay vịn được mệt mỏi, dứt khoát từ trong bọc lấy ra thòng lọng cho mình đâm cái đơn đuôi ngựa. Lục Viễn Thu mở miệng hỏi lấy, lần này mùa xuân đại hội thể dục thể thao, ngươi là văn học hệ dơ thẻ bài người sao? Long Liên Đông gật đầu, đúng. Lục Viễn Thu, báo hạng mục không? Báo, 400, 800, 1500. Nàng thanh âm lãnh lãnh đạm đạm trả lời. Thấy đối phương không có nhận lời nói, Long Liên Đông ngẩng đầu, thế nào? Ngay thẳng vừa vặn. Lục Viễn Thu chần chờ trả lời, không có gì, cố lên. Cảm ơn. Trịnh Nhất Phong để đua xuống, bị ăn xong, hán tử vừa mới liền vẫn đang ngó chừng Long Liên Đông điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, ngươi vừa mới trong điện thoại di động trường hợp kia theo có thể cho ta nhìn một chút không? Long Liên Đông quay đầu nhìn hắn, thắp sáng điện thoại rời đến trước mặt hắn. Trịnh Nhất Phong cẩn thận nhìn xem trường hợp kia theo, ánh mắt ở bên trong tìm kiếm lấy người nào đó, nhìn chỉ chốc lát, hắn rốt cục khóa ổn định ở một tấm mơ hồ khuôn mặt bên trên. Ai? Lục Viễn Thu nghe được Trịnh Nhất Phong thở dài, chiếu hắn hỏi, thế nào? Ngươi có người quen biết ở phía trên? Chà ta. Trịnh Nhất Phong không có giấu giếm, chiều Lục Viễn Thu trả lời. Hắn đang chuẩn bị đưa điện thoại di động còn cho Long Liên Đông thời điểm, đột nhiên lại đưa điện thoại di động cho cầm trở về, đem ảnh chụp ở trước mắt phóng đại, ánh mắt khóa chặt tại phụ thân rỗi tay ôm lấy một cái nam nhân khác trên thân. Kỳ quái. Trịnh Nhất Phong đột nhiên nhăn đầu lông mày, lẩm bẩm một câu. Lục Viễn Thu, thế nào? Trịnh Nhất Phong đưa điện thoại di động đưa tới, chiều hắn hỏi, người này làm sao cảm giác có điểm giống Bạch Thanh Hạ ba ba? Long Liên Đông nghe được đem đầu giơ lên, hơi nghi hoặc một chút. Chụp ảnh chung bên trong còn có Bạch Thanh Hạ ba ba. Lục Viễn Thu tiếp điện thoại di động, cẩn thận quan sát lấy Trịnh Nhất Phong ngón tay người, đôi mắt của hắn dần dần trở to, xác nhận nói, là Bạch Thúc Thúc. Hắn không khỏi lắc đầu cảm khái đứng lên, Bạch Thúc Thúc vậy mà tham gia qua ta trăm ngày yến, có chút khó có thể tưởng tượng. Vào lúc này Lạc Nhiễm A Di cũng đã hoài thai 4 tháng rồi đi, mà 3 năm sau, chính là người một nhà này nên đón vận mệnh chuyển hướng thời gian. Trịnh Nhất Phong nghi hoặc, Bạch Thanh Hạ ba ba được thỉnh mời qua tham gia người trăm ngày yến. Lục Viễn Thu biết rồi Trịnh Nhất Phong không rõ ràng lắm Bạch Thanh Hạ thân thế, hắn liếc nhìn Long Liên Đông, chiều Trịnh Nhất Phong nói, có cơ hội lại nói cho ngươi đi. Long Liên Đông, nếu như để ý ta tại cái này, các ngươi có thể đánh chữ giao lưu. Lục Viễn Thu gật cười, cái kia ngược lại không đến nỗi, trên điện thoại di động một đôi lời cũng nói không rõ ràng. Trịnh Nhất Phong, vậy tại sao Bạch Thanh Hạ ba ba sẽ cùng cha ta cha đứng tại cùng một chỗ? Bọn hắn tại lẫn nhau ôm bà vai, ngươi có nhìn thấy sao? A. Lục Viễn Thu lần nữa nhìn về phía điện thoại, ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng bên cạnh đích xác có người ôm Bạch Tụng chết bà vai. Lục Viễn Thu kinh ngạc ngẩng đầu, cái này người bên cạnh là cha ngươi a? Trịnh Nhất Phong gật đầu, đúng. Lao Trịnh hai chữ bồi hồi tại Lục Viễn Thu não hải bên trong, đây là Bạch Tụng chết tại ý thức mơ hồ thời gian nâng lên người. Lục Viễn Thu ấn tượng rất rõ ràng, hắn liếc nhìn Long Liên Đông, cuối cùng vẫn là lấy ra điện thoại di động của mình cho Trịnh Nhất Phong phát tin tức. Long Liên Đông. Lục Viễn Thu, ta nhớ được cha ngươi điện thoại là không hảo. Là tình huống như thế nào? Trịnh Nhất Phong, mất tích rất nhiều năm. Lục Viễn Thu nhìn lấy màn hình điện thoại di động, cảm thấy đầu óc lập tức tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn. Bạch Tụng chết trong miệng lão Trịnh sẽ là Trịnh Nhất Phong ba ba sao? Lục Viễn Thu, ba ba của ngươi có hay không đề cập qua hắn cùng một cái tên là Bạch Tụng chết người quan hệ? Trịnh Nhất Phong, không có, cũng có khả năng ta không có ấn tượng. Lục Viễn Thu, vậy có hay không đề cập qua hắn cùng Bạch Tê thực phẩm quan hệ? Trịnh Nhất Phong, có. Nhị thúc ta nói cha ta năm đó bởi vì một ít nguyên nhân rời đi Bạch Tê thực phẩm, chính mình gây dựng sự nghiệp, cùng một nhóm đối tác thành lập cây lúa lúa thực phẩm, một ít nguyên nhân là cái gì, nhị thúc ta không nói. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động để lên bàn, nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, ánh mắt rung động. Lần này thật xác nhận, lão Trịnh là Trịnh Nhất Phong ba ba, Trịnh Nhất Phong cùng Bạch Thanh Hạ một đời trước lại còn có loại này nguồn gốc. Trịnh Nhất Phong cũng nhìn xem hắn, lập tức túi đầu tiếp tục đánh chữ. Trịnh Nhất Phong, Bạch Tụng chết là ai? Bạch Thanh Hạ ba ba. Bọn hắn hai cha con cùng Bạch Tê thực phẩm lại có quan hệ gì? Lục Viễn Thu, Bạch Tụng chết là Bạch Thanh Hạ ba ba, cũng là Bạch Tê thực phẩm sáng lập người. Tại cái kia trường trăm ngày đến ảnh chụp 3 năm sau, Bạch Tụng chết bị Bạch Tê thực phẩm đương nhiệm CEO trường Chí Thắng đâm lưng. Cụ thể làm sao đâm lưng ta không rõ ràng lắm, nhưng Bạch Tụng chết bồi táng ra bại sản, lại bởi vì đến tiếp sau liên tiếp đả kích, hắn đã mất đi thần trí biến thành hiện nay cái bộ dáng này. Bạch Tê làm trường tam giác thực phẩm ngành nghề nổi danh nhất nhãn hiệu, Bạch Thanh Hạ lại chính là người thành lập nữ nhi. Trịnh Nhất Phong quay đầu hướng về ngay tại nấu bát mì nữ hài nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hôm nay hai chương. Chương 514, phong khúc nhạc dạo một vang lên chương 514, phong khúc nhạc dạo một vang lên tích tích tích. Điện thoại lần nữa chuyển đến thanh âm. Lục Viễn Thu, nàng không biết rồi những này, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, kinh nghiệm của nàng so với ngươi tưởng tượng còn muốn long đong, sở dĩ ta cũng không hy vọng nhường nàng hiện nay đi tìm hiểu những thứ này. Trịnh Nhất Phong xem hết cái tin tức này, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, hắn thoáng gật đầu, ánh mắt khiếp sợ bị hắn đè ép xuống. Bên cạnh ăn mì động tĩnh tựa hồ ngừng nghỉ thật lâu, hai người quay đầu, lúc này mới phát hiện Long Liên Đông đôi đũa trong tay chẳng biết lúc nào khoác lên bát xôi theo bên trên. Mà Long Liên Đông đang ánh mắt lạnh lùng đánh giá hai người bọn họ, biểu lộ tựa như đang hỏi, các ngươi nói chuyện phiếm xong không? Tích tích tích, Trịnh Nhất Phong lại túi đầu phát động tin tức, Lục Viễn Thu cũng túi đầu xuống nhìn điện thoại. Long Liên Đông, Trịnh Nhất Phong, ba ba của nàng sẽ không biết cha ta tin tức. Lục Viễn Thu, có lẽ vậy, cha của hắn có tại ngẫu nhiên thanh tỉnh thời gian đề cập tới ba ba của ngươi, hai người quan hệ tựa hồ không tầm thường, nhưng ba ba của nàng đang khôi phục bên trong, tạm thời còn không cách nào bình thường câu thông. Giang giác, bên cạnh truyền đến động tĩnh, Lục Viễn Thu quay đầu, phát hiện là Long Liên Đông tay phải đem duy nhất một lần đũa đổi ra hai nửa. Lục Viễn Thu thấy thế, biểu lộ khô cứng cười, cái này đũa thật giòn a, một chiếc liên đoạn. Long Liên Đông nhìn chằm chằm hắn mở miệng, đúng vậy a, người cũng rất giòn, một giết liền chết. Nàng nói xong đem gãy mất đũa ném vào trong thùng rác, cho mình cầm hai mới đũa. Khục. Lục Viễn Thu đưa tay sờ lên cái cổ, hắn ngay sau đó chiều đối diện Trịnh Nhất Phong nghiêm túc nói, ngươi có hay không lễ phép? Còn có một người đâu, tại cái này dùng di động phát tin tức gì? Trịnh Nhất Phong liếc qua nữ hải, xin lỗi. Long Liên Đông mặt không thay đổi đem điện thoại di động của mình từ Trịnh Nhất Phong bên kia cầm tới, đè xuống nguồn điện khóa, thu vào chính mình trong bọc. Lục Viễn Thu nhìn xem một màn này muốn nói lại thôi, hắn còn muốn nhường Long Liên Đông đem trăm ngày đến chụp ảnh chung phát cho hắn đâu. Bất quá nha đầu này giống như có chút sinh khí. Hôm nay mà không biết là giấm thả nhiều, vẫn là cay thả nhiều, Long Liên Đông ăn đến càng ngày càng đau dạ dày. Ngồi tại một cái nam sinh trước mặt, chủ động đối nam sinh này nhắc lên khi còn bé chuyện cũ, mục đích là vì rút ngắn quan hệ. Đối tính cách của nàng tới nói, cái này đã tính toán không thèm đếm xỉa. Có lẽ nàng thật sẽ không nói chuyện phiếm, cũng không thích hợp kết giao bằng hữu. Sở dĩ liền xem như không cách nào quên được tuổi thơ chuyện cũ, từ trong miệng nàng nói ra cũng cực kỳ cứng nhắc, chính như gia gia nói, nàng không bỏ xuống được mặt mũi. Cái này dưới cái nhìn của nàng, đưa ra vừa mới những chuyện kia liền cùng thổ lộ không có gì khác nhau, đánh giá lấy Lục Viễn Thu hôm nay đều sẽ cảm giác cho nàng là lạ. Thế nhưng là nàng hôm nay đều như thế chủ động, kết quả hai người này ngược lại từ phát hiện Bạch Thanh Hạ ba ba cũng tại chụp ảnh chung bên trong bắt đầu, liền hoàn toàn không thấy nàng, ở trước mặt nàng dùng di động nói chuyện thiếm. Nói không tức giận là giả mạo. Nhưng Long Liên Đông tính cách cũng sẽ không biểu đạt chính mình sinh khí, cũng sẽ không biểu đạt chính mình vì sao mà tức giận, nàng nhanh chóng ăn vài miếng đem mì ăn xong, sau đó cầm lấy bao đứng người lên. Đi. Đi thôi a. Lục Viễn Thu lễ phép ngang đầu lên tiếng chào, dù sao người ta đều chủ động đưa quà sinh nhật, rất có thành ý. Long Liên Đông quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngừng một chút nói, sinh nhật ngươi ngày đó ta sẽ liên hệ ngươi. Cảm ơn, đúng, sinh nhật của ngươi là ngày nào? Thuận tiện nói một chút không? Lục Viễn Thu đứng người lên, lễ phép hướng nàng hỏi thăm, thuận đường lấy ra điện thoại di động của mình, hướng nàng cười nói, ta cho ngươi ghi chú một cái, dễ dàng quên. Bạch Thanh Hạ trong cửa hàng ngẩng đầu nhìn qua. Long Liên Đông nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu nhìn một lúc lâu, mới nói, ngươi đã từng tham gia qua sinh nhật của ta yến, đồng dạng là 5 tuổi cùng 6 tuổi. Lục Viễn Thu, a, không có ý tứ a, ta quên. Ta người này trí nhớ kém. Ai mẹ nó sẽ nhớ kỹ 5-6 tuổi sự tình, Lục Viễn Thu ở trong lòng nhà rãnh. Long Liên Đông nhìn xem hắn không nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng quay người rời đi. Nhìn lấy Lục Viễn Thu ngồi xuống, Trịnh Nhất Phong nói, nàng tức giận. Cái này không nhất định, ngay trước nàng mặt dùng di động trò chuyện lâu như vậy. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ bên kia nhìn lại, Bạch Thanh Hạ thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt né tránh cầm lấy khăn lau, túi đầu xoa nổi lên mặt bàn. Mặt mũi này bên trên một chút việc nhi đều giấu không được, làm thế nào Bạch Tê tiểu công chúa a? Ngươi đi về trước đi. Lục Viễn Thu chiều Trịnh Nhất Phong nói. Nhìn lấy Lục Viễn Thu hướng đi Bạch Thanh Hạ, Trịnh Nhất Phong lại quay đầu chiều Trung Cẩm Trình bên kia quan sát, hai người kia đang ngồi ở nơi hẻo lánh nhiệt tình trò chuyện. Không biết rồi Tô Diệu Diệu giờ phút này đang làm cái gì? Đại khái là đang cùng phụ mẫu đánh du kích chiến, sở dĩ Tô Diệu Diệu trong khoảng thời gian này tâm tình rất táo bạo, cùng thùng thuốc nổ giống như đụng một cái liền nổ, Trịnh Nhất Phong muốn tìm nàng nói chuyện cũng không quá dám. Hắn lắc đầu thở dài, chuẩn bị trở về ký túc xá. Hy vọng Tô Diệu Diệu lần này cuối tuần về nhà có thể bình yên vô sự, chí ít trước tiên đem hai vị kia tâm tình của ông lão cho trấn an được. Trịnh Nhất Phong đã chuẩn bị kỹ càng cùng hai vị kia cứng nhắc giáo sư đại học gặp mặt, nếu như đặt ở trong tiểu thuyết, cái kia lần gặp gỡ sẽ là cuối cùng bột chiến a. Sẽ thắng sao? Lục Viễn Thu đi đến Bạch Thanh Hạ phía trước, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem khăn lau buông xuống, lúc này thấy Lục Viễn Thu phía sau có đệ tử qua đây, nàng liền đưa tay vô tình đem Lục Viễn Thu đẩy ra. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu đứng ở bên cạnh 10 giây đồng hồ bên trong làm 5-6 cái làm dịu lúng túng tiểu động tác, đều bị Bạch Thanh Hạ dùng ánh mắt còn lại bắt được trong mắt, nhưng nàng trang làm như không thấy được. Muốn chút gì? Hương cay thêm trứng. Bảy thối. Bắt đầu nấu bát mì thời điểm, Lục Viễn Thu đang muốn nói chuyện, đối diện cửa hàng trung niên nam lão bản đột nhiên cắt âm nhạc, là Phong Bạch Thanh Hạ vẻ mặt tự nhiên nghe lấy, xem ra đối diện lão bản trước đó chính ở trong phòng ăn buông tha rất nhiều lần. Lục Viễn Thu lại chiều lão bản kia kinh ngạc nói, "Thúc, ngài không phải Tuấn Kiệt fan hâm mộ sao? Ca khúc đơn bên trong tại sao có thể có Kiệt Luân ca khúc?" Đối diện cửa hàng cái kia đại thúc là cái đùa so, lay động cái đầu trả lời, "Vượt quá giới hạn nhiều kích thích a." Lục Viễn Thu, "Tây." Bạch Thanh Hạ nghe được nháy nháy mắt, nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu cũng nhìn xem nàng, đột nhiên ho một tiếng đổi chủ đề. Mỗi lần phong khúc nhạc dạo một vang lên, ta đều sẽ nhớ lại chúng ta từ cao trung đến bây giờ, phát sinh nhiều như vậy. Bạch Thanh Hạ đôi mắt khẽ giật mình, a một tiếng đem miệng phồng lên. Lục Viễn Thu thấy sắc mặt nàng là vui vẻ, nhân tiện nói, Long Liên Đông nói muốn đưa ta quà sinh nhật. Phanh phanh phanh. Bạch Thanh Hạ đôi đũa trong tay đột nhiên tại nổi trên vách dập đầu 3 lần, thanh âm tựa hồ so bình thường muốn vang dội một chút, nàng đem đũa để ở một bên, xé mở liệu bao thêm vào, lúc này mới nhớ tới trả lời Lục Viễn Thu giống như, cái này không rất tốt sao? Nàng nói dùng bằng hữu danh nghĩa đưa, sau đó ta đáp ứng, không phải vậy không dễ dàng thu. Ta cũng không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Lục Viễn Thu vừa nói một bên cẩn thận giúp nàng đem bếp nấu bên cạnh rác rưởi ném đến trong thùng rác, thuận đường ngẩng đầu nhìn trên mặt nàng vẻ mặt. Bạch Thanh Hạ mở miệng hỏi, nàng muốn đưa ngươi cái gì? Không biết rồi à, đưa cái gì thu cái gì thôi, ta cũng hỏi nàng sinh nhật là ngày nào, người ta tất nhiên đưa, ta cũng phải đáp lễ, đúng không? Ngươi hỏi ta làm cái gì, ta làm sao biết? Chương 515, cái này hồ kêu tình lữ hồ chương 515, cái này hồ kêu tình lữ hồ tùy tiện nói một chút, cái này không nhìn ngươi nhàm chán, cùng ngươi nói chuyện tiếp nha. Bạch Thanh Hạ cắm đầu nấu bát mì. Lục Viễn Thu gặp nàng không nói lời nào, liền nhàm chán dùng ngón tay chuyển trên bàn cái kéo, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn lại, đem cái kéo lấy đi để qua một bên. Lục Viễn Thu lại dùng ngón tay án lấy trên bàn thìa, phát ra một cái đùng đùng âm thanh, Bạch Thanh Hạ lại đem thìa cầm lên, tận lực phóng xa chút, không cho Lục Viễn Thu đụng phải. Lục Viễn Thu đi tìm tỏi dao phay, Bạch Thanh Hạ trực tiếp cầm lấy một chiếc đũa tại hắn trên mu bàn tay gõ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Viễn Thu đưa tay lùi về. Thật nhỏ mọn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không có việc gì à, không có việc gì. Lục Viễn Thu mỉm cười đứng thẳng xuống vai, lập tức hai tay xuyên vào, ta về trước ký túc xá. Ừm, ngươi trở về đi. Hắn đi đến cửa nhà hàng khẩu quay đầu nhìn cửa hàng bên trong Bạch Thanh Hạ, nhìn nàng vẻ mặt như thường nấu bát mì, nghĩ thầm hẳn là không có việc gì. Lần thứ nhất đối một nữ nhân như thế thẳng thắn. Lục Viễn Thu lắc đầu bật cười, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng về túc xá lâu phương hướng đi đến. Tại hắn xoay người một khắc này, Bạch Thanh Hạ mới nâng lên đầu hướng phía cửa nhìn lại, trong suốt trong đôi mắt chiếu ra Lục Viễn Thu bóng lưng rời đi. Lúc này, đối diện cửa hàng trung niên lão bản cũng là thấy Lục Viễn Thu đi thôi, đột nhiên dò xét lấy thân thể hướng nàng nhỏ giọng hô, "Tiểu Hạ, vừa mới đứa bé kia cùng ngươi đến trường thời kỳ nói lời một dạng ấy." Bạch Thanh Hạ nghe được, ngượng ngùng rắc khỏe miệng, gật đầu cười một tiếng. Nàng lại không nhịn được chiều lấy Lục Viễn Thu bóng lưng nhìn lại, đã không thấy được. Không biết rồi Lục Viễn Thu vừa mới có phải hay không đang nói đùa. Nhưng nàng nghe được phong khúc nhạc dạo vang lên lúc, nghĩ tới đúng là hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cố sự. Ngày 22 tháng 2, Chu Tam Muộn. Muộn Phong giáo khu bên trong cái kia hồ không có có danh tự, nhưng Trung Cẩm Trình ưa thích gọi nó Tình Lữ Hồ. Mỗi lần cùng Lục Viễn Thu, Chính Nhất Phong bọn hắn đi đến cái này bên hồ thời điểm, Trung Cẩm Trình đều sẽ tận lực dừng lại nhìn lén bên hồ tình lữ thân mật. Những này tình lữ thân mật là không có chút nào tránh người, hôn đều coi là tốt, có chút nam trực tiếp vào tay, vận khí tốt, Trung Cẩm Trình còn có thể thừa cơ trốn ở Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong sau lưng mở rộng tầm mắt. Bất quá bây giờ hắn không cần nhìn những tình lữ khác. Giác tay cảm giác thật rất mỹ diệu, đây là Trung Cẩm Trình 18 năm qua nhất khen thể nghiệm. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh La Vi, bên hồ phong đem sợi tóc của nàng thổi được đập tại trên gương mặt, La Vi không thấy Trung Cẩm Trình, nàng giờ phút này ngược lại nhìn về phía bên hồ trên ghế dài ngồi cái kia từng đôi tình lữ. Cũng không phải chỉ có Trung Cẩm Trình dĩ vãng đi ngang qua bên này lúc lại dừng lại quan sát, La Vi cũng thế. Trung Cẩm Trình tốt xấu còn có bằng hữu, mà nàng chỉ có một người. Nàng từ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày cùng bạn trai cùng nhau ngồi ở bên hồ trên ghế dài, nàng chỉ cùng mình chạy bằng điện bạn trai cùng nhau ngồi ở chỗ này qua. Nhìn xem những tình lữ khác cân ái, La Vi biểu lộ là hâm mộ, thân thể là sảng khoái, nội tâm là âm tội. Nàng cảm thấy cái khác nữ sinh từ nhỏ đến lớn thật thật hạnh phúc à, không có ô nhiễm mà đối diện lấy từng cái mới xuất hiện người, làm lấy từng kiện mới xuất hiện sự tình, có lẽ còn sẽ có cái yêu các nàng, cùng các nàng lớn lên xuất khí thanh mai trúc mã, bình thường yêu đương, giắt tay, hôn, chờ một chút, làm lấy hết thảy bình thường sự tình. Phàm là nữ sinh tướng mạo nói còn nghe được, những này tựa hồ cũng có thể thuận lý thành trương giáng lâm tại trên người của các nàng, nhưng La Vi lại cảm thấy đối với mình tới nói khó như lên trời, đồng thời không phải là bởi vì nàng không dễ nhìn, mà là bởi vì nàng dùng một loại khác âm u phương thức đem chính mình phong bế. Lúc đầu Tình đã từng hỏi qua nàng, vì cái gì không đúng cái kia thẩm mến nam sinh thổ lộ. La Vi không có trả lời, bởi vì nàng cảm thấy mình không xứng đáng đối phương. Nam sinh kia bạch bạch tịnh tịnh, rất rực rỡ, có không ít giống như công chúa đồng dạng nữ sinh xinh đẹp thích hắn. La Vi lại tự ti cảm thấy mình tay sẽ bẩn đến nam sinh kia, sẽ cảm thấy mình thân bên trên tán phát lấy kỳ quái mùi vị nhường nam sinh kia ngửi được. Nàng một mực nơm nớp lo sợ, thẳng đến chính mình âm u mặt bị Lục Đậu Tình bạn cùng phòng chụp ảnh phát cho nam sinh kia về sau, La Vi triệt để ôm chặt thân thể của mình, núp ở âm u nơi hẻo lánh. Từ ngày đó bắt đầu, nàng cũng cảm giác chính mình sống được giống nữ quỷ một dạng. Ý thức được cái này một lúc thời điểm, chính nàng đều nở nụ cười, dứt khoát cũng giống nữ quỷ một dạng hạ giận đi. Học tỷ, ta vẫn là đổi thói quen gọi ngươi học tỷ. Trung Cẩm Trình nói tới nói lui, hai người chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên hồ trên ghế dài. La Vi nhẹ cười nhẹ, không có việc gì, đều được, dù sao ta gọi ngươi Cẩm Trình. Tay của hai người siết thật chặt, Trung Cẩm Trình nhìn xem những tình lữ khác, mở miệng nói, ngươi biết ta hiện nay đang suy nghĩ gì sao? Cái gì? Ta đang nghĩ, mẹ ta nếu như biết rồi ta đàm luận bạn gái, có thể hay không cho ta cảm thấy vui vẻ, gọi điện thoại cho ta hỏi một chút có liên quan tới ngươi sự tình, thì như người ở nơi nào à, dáng dấp ra sao à, tính cách như thế nào à. La Vi không nói chuyện, nàng biết rồi Trung Cẩm Trình là ly dị gia đình, Trung Cẩm Trình mụ mụ ở bên ngoài gây dựng mới gia đình, ý nghĩ cũng sớm đã tại nhà mới nhi tử bên kia. La Vi an ủi, đương nhiên. Trung Cẩm Trình cười ha ha lấy, vừa nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi học tỷ, để cho ta nghe mùi trên người ngươi. Trung Cẩm Trình đột nhiên nhớ tới vài ngày trước cái kia tiết khóa. La Vi xấu hổ nhún vai đầu, trên người của ta. Mùi vị gì? Nàng nhớ lại Trung Cẩm Trình lần thứ nhất gặp nàng thời gian đã nói, lập tức có chút thẹn thùng. Thực ra nàng cũng cảm thấy mình trên người có mùi lạ, là mùi vị nơi đó, sở dĩ trước kia phần lớn thời gian đều mặc được cực kỳ chặt chẽ. Trung Cẩm Trình rời gần rồi chút, tại La Vi trên thân hít hà, hắn thấy La Vi thần sắc xấu hổ, bận bịu giải thích nói, chúng ta y học sinh vật học lao sư nói, làm sao phán đoán chính mình có thích hay không người nào đó, chính là nghe trên người nàng có hay không một loại đặc biệt hấp dẫn chính mình mùi vị. La Vi rắc khoe miệng. Hải sản bị sao? Trung Cẩm Trình sững sờ, bận điệu nghiêm túc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta. Khi đó còn không thích ngươi, không bằng ngươi nghe ta. Hiện nay là bị gì? La Vi tiến lên trước nhún nhún cái mũi, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, nàng lần thứ nhất cùng Trung Cẩm Trình lúc gặp mặt hoàn toàn chính xác có thể ngửi được cổ cây đỗ quên hoa vị, thế nhưng hiện nay đã ngửi không thấy, ngược lại chẳng qua là cảm thấy Trung Cẩm Trình trên người có cổ quen thuộc thân thiết dễ ngửi mùi vị, rất có cảm giác an toàn, tựa hồ liền mùi vị nhiệt độ đều là ấm áp. Suy nghĩ kỹ một chút, Trung Cẩm Trình trên thân rất lâu đều không có cái kia cổ cây đỗ quên hoa mùi, mà nàng chỉ là một mực không có ý thức được. Có phải hay không không đồng dạng? Trên người chúng ta lúc đầu mùi vị đều biến mất. Trung Cẩm Trình nhìn xem con mắt của nàng. La Vi cười gật đầu. Trung Cẩm Trình cũng cười, hiện nay là ưa thích mùi vị. La Vi cổ họng lúc ních, nàng nhìn thấy Trung Cẩm Trình khuôn mặt cách mình càng ngày càng gần. La Vi lập tức tim đập rộn lên, cũng hướng về hắn chậm rãi xích lại gần. Hai người có chút há hốc mồm, thân tại cùng một chỗ, phần môi truyền đến nóng ướt cảm xúc, tựa như ảo mộng. Cái này hồ kêu tình lữ hồ. Hai ngày này trong nhà có việc gấp, sở dĩ đổi mới không được, lúc đầu hôm nay đều dự định xin nghỉ phép, thế nhưng mọi người xác thực truy đổi không dễ dàng, bất thời gian vẫn là gõ chữ đổi, hôm nay vẫn là hai canh, bất quá sự tình xử lý xong, ngày mai bình thường ba canh. Chương 516, Hạ Cùng Đông Quả sinh nhật chương 516, Hạ Cùng Đông Quả sinh nhật Lục Viễn Thu cưới xe đạp tiến về chuyển phát nhanh đứng, đem cái này 4 ngày đến góp nhặt hết thẻ chuyển phát nhanh đều toàn bộ lấy, có dòng giá tầm 10 kiện, hắn thậm chí tìm chuyển phát nhanh chạm lão bản mượn hai cái túi nylon lớn tới giả. Đem xe đạp tại túc xá lâu trong hành lang ngừng tốt, Lục Viễn Thu chỉ cấp trên xe một cái khóa, hắn mang theo hai cái túi ni lon lớn quay đầu, lần nữa cẩn thận kiểm tra mắt xe đạp vị trí, xác định không đỡ đến người khác, cái này dẫm lên trên cầu thang lâu. Đi ngang qua 402 phòng ngủ thời điểm, Lục Viễn Thu ngửi được một cỗ nồng đậm 84 thuốc khử trùng mùi vị, hắn mang theo bao quay đầu, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong tại lau nhà. Ngươi vung thuốc khử trùng làm gì? Lương Tĩnh Phong ngẩng đầu, con mắt che kín máu đỏ kia, mặt đất dính chặt, ngươi cứ nói đi. Lục Viễn Thu, ngươi có thể cảm nhận được sáng sớm một cái giường, chân đều không có địa phương thả cái loại cảm giác này sao? Ngươi có thể cảm nhận được sao? Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, hắn ngẩng đầu hướng nằm ở trên giường Trịnh Nhất Phong nhìn lại, Trịnh Nhất Phong không nói, chỉ là đưa tay yên lặng từ giường của mình bên trong nắm chặt lên một viên viên giấy hướng trên mặt đất ném đi, ném xong sau tay lơ lửng giữa trời lắc lắc, phản phất có thể vung đi mùi vị giống như, động tác thuần thục giống như trên TV Viêm Long Hiệp. Ngươi trên giường làm sao còn có viên giấy? Cái này ngày nào a? Lương Tĩnh Phong đội vàng về sau tránh nhường một bước. Trịnh Nhất Phong thanh âm chết lặng được không tình cảm chút nào, không biết, hôm trước à, mới vừa nhìn thấy. Chiến trường phóng viên Trịnh Nhất Phong. Lục Viễn Thu đồng tình mím môi một cái ba. Ta liền muốn hỏi một chút cái này số lượng nhiều cái này đạp mã còn là người sao? Ta sát, ta một tháng đều tích lũy không được nhiều như vậy. Lương Tĩnh Phong một mặt khó hiểu. Trương Dương trên giường cười trả lời, con ta cẩm chỉnh sau này có đại mãn quán phong thái. Ê! Lương Tĩnh Phong ngậm chỉ chốc lát, đột nhiên học rồi ý tứ, cũng hèn mọn bắt đầu cười hắc hắc, bất quá hắn ngay sau đó lại hiếu kỳ, hắn cùng hắn bạn gái cái gì tiến độ rồi? Lục Viễn Thu nhún vai, không biết, trung cẩm trình mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng hắn cơ bản sẽ không cùng người khác chia sẻ hắn cùng học tỷ tư mật sự tình, cho nên chúng ta bình thường mở hắn cho đùa có thể, tuyệt đối đừng khai giảng tỷ cho đùa, đối với phương diện này hắn rất nghiêm túc. Trên giường Trương Dương ngậm kín miệng nhẹ gật đầu, được rồi, xin lỗi, nhất định chú ý. Trịnh Nhất Phong mở miệng, ngươi có thời gian nói với hắn nói đi, như vậy xuống dưới không được, ảnh hưởng chính mình cũng ảnh hưởng người khác, hắn rất nghe lời ngươi. Phải không? Lục Viễn Thu cười, lập tức gật đầu, bạn gái đều nói chuyện, tật xấu này là được sửa đổi một chút. Trong tay ngươi xách cái gì? Lương Tĩnh Phong lúc này mới chú ý tới Lục Viễn Thu trong tay xách theo hai đại bao đồ vật. À, Lô Thành bên kia gửi tới quà sinh nhật, hôm nay mới lấy, ba người các ngươi chờ một lúc nhớ kỹ đến ta phòng ngủ ăn lẩu đi. Lương Tĩnh Phong mở to hai mắt, mua nổi rồi. Phòng ngủ không phải không cho dùng loại này đồ điện sao? Học trường mua, đừng bị phát hiện không phải tốt. Lục Viễn Thu nói xong lộ ra phó ngươi hiểu ánh mắt, chờ một lúc liền đến hà. Hắn hô. 402 ba người dồn dập khoa tay ra một cái ok thủ thế. Lục Viễn Thu xách theo bao chiều 401 phòng ngủ đi đến. Bạch Thanh Hạ buổi chiều cũng cho hắn lấp dạng quà sinh nhật, bỏ vào xong đặc biệt nói ban đêm lại mở ra nhìn. Lục Viễn Thu vốn định đêm nay mang nàng ra đi ăn cơm, thế nhưng Bạch Thanh Hạ cự tuyệt, nói cửa hàng tương liệu cũng chỉ thừa một điểm, nàng còn phải làm mới tương liệu. Dù sao mỗi ngày đều có một nhóm gào khóc đòi ăn sinh viên canh giữ ở cửa hàng của nàng cửa ra vào, không thể ngày mai gãy mất lương thực, đây cũng không phải là đơn giản khẩu phần lương thực, có người còn tại xệ bạ bên trong gọi đùa hạ một tô mì là hắn mỗi ngày tinh thần lương thực, điểm khen lượng đều lên trăm. Thậm chí còn có thiết mời ngay thẳng Bạch Thanh Hạ hô mụ mụ, đầu này thiết mời điểm khen lượng đổi đạp mã xuất sinh, Lục Viễn Thu mới biết được nguyên lai Bạch Thanh Hạ trong trường học có nhiều như vậy nhi tử người hâm mộ. Mã Đức, một nhóm phía dưới nam, chính mình không có mẹ rồi ta. Hô người ta một cái 18 tuổi tiểu nữ hai mụ mụ, cái gì biến thái, vẻ mặt cũng không cần. Hạ Hạ rõ ràng là mẹ của ta mới đúng, Lục Viễn Thu ở trong lòng ủy khuất đâm ngón tay. Trong phòng ngủ Phí Ngô đã bày xong nồi, bởi vì không có cộng đồng cái bàn, hắn liền kéo tới dương hành lý của mình đệm ở phía dưới. Đại thúc cùng đạo trưởng đâu? Lục Viễn Thu buông xuống túi người hỏi. Phải ý ngộ một bên loay hoay nguyên liệu nấu ăn, một bên trả lời, gọi điện thoại, còn tại trong tiệm đâu, chờ một lúc liền trở lại. Lục Viễn Thu đem trong túi nhựa chuyển phát nhanh đều móc ra, thuận đường đem đặt ở trên giá sách một cái tinh xảo hộp quà cũng cầm xuống dưới, đây là Bạch Thanh Hạ tặng, vừa vặn cùng một chỗ hủy đi. Cái này 4 ngày quà sinh nhật bao gồm cha mẹ, Lục Di Đông, ba cái ba ba cùng các tỷ tỷ, mãi mãi tại gia tộc không tiện gửi chuyển phát nhanh, nhưng mỗi năm đều sẽ gọi điện thoại, nhị ra thì là cái chết ngạo kiểu, chưa từng đưa qua. Đến mức tam tỷ, nàng lễ vật Lục Viễn Thu đoán chừng tháng sau mới có thể thu đến, nàng cho tới bây giờ đều nhớ không rõ thời gian, có đôi khi dứt khoát quên, liền đần độn giả ngây thơ, nói nàng chính mình là thượng thiên ban cho đệ đệ lễ vật tốt nhất. Cha mẹ đưa tới đồ vật là quần áo cùng Lục Viễn Thu thích ăn đồ vật, cùng theo dự liệu một dạng. Lục Dĩ Đông có thể tặng lễ vật, Lục Viễn Thu là thật không nghĩ tới. Hắn cầm lấy cái kéo mở ra Lục Dĩ Đông đưa tới cứng rắn hộp giấy, phát hiện bên trong thế mà còn là cái hộp, bề ngoài thoạt nhìn còn rất tinh mỹ. Lục Viễn Thu đem cái hộp mở ra, một cái lò xo đột nhiên nhảy ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, hắn trừng to mắt, dọa đến nhân hòa cái ghế đồng thời chấn động, cái này tiếng vang dẫn tới Phí Ngô đều nhìn lại, còn tưởng rằng là kiểm tra đồ điện học trường tới cửa đánh bất ngờ. Nhìn xem cái cổ dài đến nửa mét, đầu đủ rũ ở phía dưới run rẩy thẳng hề đầu, Lục Viễn Thu sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, cho mụ mụ phát cái tin. Nhi tử, mẹ, Lục Dĩ Đông tiết kiệm tiền địa phương ở gầm giường bên trái một cái màu trắng hộp nylon bên trong. Hà cớ tự tìm đường chết đâu? Đem cái hộp cất kỹ, Lục Viễn Thu chuẩn bị ngày mai dọa Bạch Thanh Hạ. Đại bá nhị bá tặng đều rất hàng ngày, tam bá ngược lại là đưa Lục Viễn Thu một quyển sách, tên sách gọi là Phải học được thủ vững bản tâm, xem ra tam bá cổ vũ ta tiếp tục làm cái yêu chân đam mê. Lục Viễn Thu liên tiếp mở ra lượng người tỉ tỉ lễ vật, sau đó đem cái túi cùng hộp giấy rác rưởi đều đóng lại tại cùng một chỗ, đem Bạch Thanh Hạ đưa tới hộp quà lấy được trước mắt. Đây là một cái chiếc hộp màu đỏ, phía trên dùng hồng sắc dây lụa chăm chú quấn quanh trở thành một cái nơ con bướm. Nghĩ đến trước kia Bạch Thanh Hạ đưa cho nãi nãi lễ vật vẫn là dùng giày hộp cải tạo, Lục Viễn Thu không khỏi cảm khái, nha đầu có tiền, đưa ra lễ vật cũng biến thành tinh xảo. Hắn đang chuẩn bị mở ra thời điểm, điện thoại đột nhiên văng lên. Long Liên Đông, ngươi tại phòng ngủ sao? Ta đi vào A tòa dưới lầu. Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ lễ vật trước phóng tới một bên, quay đầu chiều Phí Ngô nói, ta xuống lầu lấy thứ gì? Đi. Hắn mang dép xuống lầu, quả thật nhìn thấy Long Liên Đông đang đứng tại A tòa dưới lầu, trong tay bưng lấy một cái lam sắc hộp quà. Chương 517, lời chúc phúc của ngươi rất chân thành. Chương 517, lời chúc phúc của ngươi rất chân thành. Nhìn thấy Lục Viễn Thu, Long Liên Đông ngẩng đầu nhìn lại, giữ lại tóc đen dài thẳng hình nữ hài dung mạo thanh lãnh, thân thể một tuần phảng phất tự mang hàn ý khí chàng. Lầu ký túc xá cửa ra vào nam đệ tử cũng nhịn không được quay đầu hướng nàng nhìn lại, cũng rất có tự giác xa xa lách qua, là một cái nữ hải quang mang vạn trượng lúc, nàng một cái ánh mắt nhìn lại nam sinh đều sẽ cảm giác được làn da đâm đau. Long Liên Đông này chủng loại hình mỹ nữ, đâm đau cảm giác đại khái sẽ càng mạnh. Bất quá Long Liên Đông có thể xuất hiện tại nam ngủ cửa ra vào, thật đúng là khó được thấy một lần. A, tới gặp Lục Viễn Thu a, cái kia không sao. Ra vào nam đệ tử cái này mới nhìn đến Lục Viễn Thu đứng ở lầu ký túc xá cửa ra vào. Lục Viễn Thu đến cùng bối cảnh gì a? Hạ Xuân Đông ba mỹ nữ mỗi ngày vây quanh hắn chuyển, chẳng lẽ là danh tự bên trong lấy cái thu nguyên nhân sao? Vấn đề này đã bồi hồi tại rất nhiều nam sinh trong đầu rất lâu. Long Liên Đông hướng phía trước đi vài bước, Lục Viễn Thu đột nhiên phát hiện nàng còn mang theo cái tai nghe, không hổ là nữ minh tinh, thật gốc, Lục Viễn Thu trong ấn tượng rất nhiều tránh xa người ngàn dặm nữ hài đi đường đều là mang tai nghe. Ra tới không? Trong tai nghe truyền tới một lão nhân kỳ vọng thanh âm sắc bên trong lộ ra cảm xúc tựa hồ cũng trẻ mấy chục tuổi giống như. Ừm. Long Liên Đông biểu lộ mất tự nhiên phát ra giọng thấp, đem lễ vật đưa ra ngoài, hai tay nâng cao một chút. Nghe lấy trong tai nghe thanh âm, Long Liên Đông nâng lên hai tay bình thẳng duỗi ra, nàng ánh mắt không đối bên trên Lục Viễn Thu, thanh lãnh thanh âm bên trong cũng lộ ra mất tự nhiên, quà sinh nhật của ngươi. Lục Viễn Thu cũng cởi duỗi ra hai tay, cảm ơn ha. Hắn nhận lấy một quà, thời khắc này giống như đột nhiên nghĩ tới chút gì, là 6 tuổi năm đó sao? Hoàn toàn chính xác có cái nữ hải tại sinh nhật bữa tiệc đưa cho qua hắn lễ vật, nhưng Lục Viễn Thu trong ấn tượng luôn luôn nghĩ là Huyên Huyên, có thể Huyên Huyên liệu dĩu, Lục Viễn Thu trong ấn tượng nữ hải kia lại cùng cái tiểu câm điếc một dạng. Cái kia hẳn là Long Liên Đông bất giả. Các nàng nữ sinh trí nhớ thật một cái so một cái tốt, cho hắn hát sinh nhật ca khúc. Trong hai nghe lão nhân tiếp tục cổ vũ. Không muốn. Long Liên Đông nhíu mày. Người đã nói sau khi ra cửa hết thể đều nghe ra ra, làm sao lại thay đổi quẻ? Ra ra lúc ấy chính là như thế truy con bà nó chứ, lập tức liền đuổi tới tay, ngươi cùng ta học, cam đoan có thể đuổi tới Lục Viễn Thu. Long Liên Đông nghiêng mắt liếc nhìn nơi khác, gương mặt lạnh lùng, nàng có chút há hốc mồm, trong miệng phát ra làm cho người quen thuộc một cái âm tiết. Ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lục Viễn Thu chậm rãi mở to hai mắt, hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, lập tức luống cuống đánh giá bốn phía. Năm 2012 cũng lưu hành chơi đùa chịu tượng sao? Long Liên Đông hát thanh âm nhẹ nhàng, âm sắc rất êm tai, tựa như là khối băng tại cùng một chỗ va chạm phát ra tiếng vang, nhưng nàng hát ra cảm xúc cũng rất tối nghĩa, Lục Viễn Thu không có cảm nhận được chút nào chúc phúc, ngược lại nghe được có chút thương cảm, tựa như là truyền hình điện ảnh kịch bên trong vang dội ở bên tai cái chủng loại kia nhẹ nhàng thương cảm thanh sướng. Nàng hát xong câu thứ hai liền ngừng lại. Từ đầu đến cuối không nhìn về phía Lục Viễn Thu, con mắt cuối cùng cũng dơ lên nhìn về phía Lục Viễn Thu. Trong hai nghe thanh âm một mực tại hỏi tại sao dừng lại, nhưng nhìn lấy Lục Viễn Thu kinh ngạc vẻ khó hiểu, Long Liên Đông chậm chạp không đáp, nàng đỏ mặt xoay người rời đi, đi được cực nhanh, hai nghe cũng dùng sức hái xuống, cuối cùng vậy mà dùng phương thức chạy rời đi, biến mất tại trần trụi dưới cây ngô đồng. Lục Viễn Thu vừa mới thai nghe, nàng không phải là bị buộc à? Không phải, cái này đạp mã cái nào quân sư nghĩ ra được chủ ý? Lục Viễn Thu suy nghĩ nghĩ nên hay không lấy điện thoại di động ra nói rõ một chút. Thế nhưng giá hỏa này biểu đạt ý tứ lại như thế mập mờ không rõ, chính mình nói qua trực tiếp sẽ có hay không có chút phía dưới. Long Liên Đông nha đầu này không sai, đã giúp rất nhiều bận điệu, nếu như không phải Bạch Thanh Hạ không thích nàng, Lục Viễn Thu cảm thấy mình đại khái có thể cùng Long Liên Đông trở thành không sai bằng hữu. Hắn nhìn lấy lễ vật trong tay ngụm, lúc ấy rõ ràng nói, lễ vật nếu như mang theo ý tứ gì khác, hắn sẽ không thu, biểu đạt đến mức bị mờ, là bởi vì Long Liên Đông cũng biểu đạt đến mức bị mờ, nhưng Long Liên Đông nếu quả như thật ưa thích hắn, nhất định có thể nghe ra ý cự tuyệt. Lục Viễn Thu đem lễ vật mở ra đến xem. Phát hiện bên trong là một cái mới tinh đồng hồ, hình như là Omega Hải Mã hệ liệt đồng hồ, thời kỳ này cần phải 3-4 vạn dáng vẻ a. Không tính đặc biệt quý, nhưng làm quà sinh nhật rất trung quy trung cụ. Suy nghĩ một chút, Lục Viễn Thu vẫn là lấy điện thoại di động ra, lễ phép tính cho nàng phát cái tin tức. Lục Viễn Thu, cái kia, có lỗi với à, lời chúc phúc của ngươi rất chân thành, thế nhưng ta vừa mới khả năng có chút không có phản ứng kịp, cho nên mới. Nếu như ngươi có cái gì muốn nói với ta, chúng ta đem sự tình nói ra. Long Liên Đông, đưa cái quà sinh nhật mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Lục Viễn Thu con mắt trừng mắt để điện thoại di động xuống, ngươi đều nói như vậy, cái kia đạp mã thật không có được trò chuyện. Hắn liếc nhìn trong tay đồng hồ, do dự một chút, lại đậy nắp hộp lại. Đang chuẩn bị quay người trở về túc xá thời điểm, Lục Viễn Thu thân thể chấn động, đột nhiên nhìn thấy lầu ký túc xá đứng bên cạnh một đôi nam nữ. Trung Cẩm Trình cùng La Vi đang ngơ ngác nhìn hắn. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Lục Viễn Thu cảm thấy hai người này dáng dấp đã có chút giống. Nhìn lấy bọn hắn dắt tại cùng một chỗ tay, Lục Viễn Thu lại ngẩng đầu, đột nhiên nheo mắt lại, nhìn thấy Trung Cẩm Trình đỏ rực miệng còn có La Vi trên môi lộn xộn son môi. Hai người này đích thân lên a, thân đến giống như còn có chút hung ác. Lục Viễn Thu lập tức buồn cười, không có vết trần, hắn vội vàng nói, trở về rồi liền mau đi ta phòng ngủ, ăn lẩu. Đang nói, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn thấy đại thúc cùng đạo trưởng cũng xa xa chạy về, bởi vì Nam Ngủ phân bố được có chút lẫn lộn, sở dĩ đạo trưởng đưa bữa ăn lượng công việc sẽ lớn hơn một chút, từ A Di liền đem chính mình xe điện cho hắn mượn. Bất quá cái này xe điện phanh lại tựa hồ có chút vấn đề, mỗi lần dừng lại đều sẽ phát ra một chuỗi bén nhọn nổ đùng, cuối cùng dừng lại còn phải dựa vào đạo trưởng đem chân duỗi ra sử dụng chân sắt. Lục Viễn Thu có đôi khi tại lầu 4 đều có thể nghe được chiếc này xe điện phát ra thanh âm chói tai. Đối Nam Ngủ tới nói, thanh âm này một vang lên, liền mang ý nghĩa Hạ Mụ Mụ cầm đến. Đem xe ngừng tốt, nhìn tới cửa đôi tình lữ này trên miệng cảnh tượng, đạo trưởng cùng đại thúc cũng là sửng sở, bọn hắn sắc mặt cổ quái liếc nhau, dồn dập cười vào cửa. Vậy ta đi về trước. La Vi sắc mặt đỏ lên hướng Trung Cẩm Trình nói ra. Trung Cẩm Trình liền vội vàng gật đầu, được. La Vi cùng hắn phất tay, cẩn thận mỗi bước đi, trên mặt từ đầu đến cuối treo lau không đi cười, lúc xoay người còn nhảy nhót hai lần, sau đó cúi đầu xuống dọc theo ven đường đi. Nàng phía trên cây ngô đồng giống như chứng kiến phía dưới rất nhiều chuyện. Trung Cẩm Trình thì nhìn qua bóng lưng của nàng, ánh mắt dính thành kia so tại bờ sông thời gian trên miệng kia còn muốn dài. Đúng. Lục Viễn Thu tại đầu hắn bên cạnh vỗ tay phát ra tiếng, còn nhìn. Trung Cẩm Trình đưa tay lau miệng, chiều Lục Viễn Thu cười, hắc hắc. Lục Viễn Thu quệt miệng học hắn, hắc hắc còn có một trường, một điểm phía trước phát, có khả năng hơi sớm một chút, đợi không được ngủ trước chương 518, nguyên lai ta tại điện thoại di động của nàng bên trong còn rất đẹp chương 518, nguyên lai ta tại điện thoại di động của nàng bên trong còn rất đẹp. Trung Cẩm Trình nhấc tay ôm lấy bờ vai của hắn, hai người đi vào lầu ký túc xá. Trung Cẩm Trình cảm khái nói, đột nhiên cảm thấy ta thật hạnh phúc, có một loại ngày mai sẽ phải chết mất cảm. Dắt. Vì cái gì? Không biết, đại khái là cảm thấy không có khả năng có như thế chuyện hạnh phúc giáng lâm tại trên người của ta đi, duy vừa hàng lâm khả năng, chính là lao thiên gia nhìn ta chỉ còn một ngày được đầu, tại ta trước khi chết ban thưởng ta, cùng ăn chém đầu cơm giống như. Lục Viễn Thu lặng lặng nghe lấy, lập tức cười lên cùng ôm bờ vai của hắn, hạnh phúc tới quá đột ngột là như vậy, nhưng kỳ thật đây chỉ là bắt đầu, ngươi sẽ thói quen. Trung Cẩm Trình quay đầu, ngươi vẫn rất có kinh nghiệm a. Ta. Lục Viễn Thu chật lưỡi một tiếng, trầm ngâm hồi lâu, cũng không nói ra đến tiếp sau lời nói đến. Trung Cẩm Trình lại nói, Long Liên Đông chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta cùng học tỷ đều thấy được, nàng cái này là ưa thích ngươi sao? Ta cũng cảm thấy, nhưng nàng chết đều không nói. Ngươi tình cảm quá phức tạp đi, quá xoắn xuýt, ai, người cả đời này đều muốn bị đủ loại phức tạp tình cảm vây khốn, may mà ta xem như cái tương đối tâm đại người. Vậy là ngươi ưa thích Bạch Thanh Hạ vẫn là nàng a? Đương nhiên là Bạch Thanh Hạ, ta chưa từng xoắn xuýt qua. Lục Viễn Thu cười, hắn một bên lên lầu một bên quay đầu chiều hắn nói, còn có ngươi sự tình, về sau đừng ném giấy, sửa đổi một chút cái này thói quen xấu, bạn cùng phòng tính tình cho dù tốt cũng có không chịu được một ngày. Lục Viễn Thu như cái cha hệ bằng hữu giống như. Trung Cẩm Trình khục một tiếng, trầm mặc một hồi lâu mới nói, biết rồi, biết rồi. Một lát sau, hắn lại nói, ngươi nói nếu như ta muốn cùng học tỷ cái kia, nàng sẽ đáp ứng sao? Lục Viễn Thu, ngươi hỏi ta. Ta đáp ứng nàng đáp ứng a. Trung Cẩm Trình. Hai người tới 401 phòng ngủ, phát hiện ngoại trừ hai người bọn họ, còn lại 6 người đã vây quanh 4 cái dương hành lý ghép lại bàn ăn ngồi dậy. Phái Ý Ngộ vội vàng với tay, cảnh giác 10 phần, nhanh, đóng cửa lại. Cái này làm trái quy tắc đồ điện dù sao cũng là hắn mua. Hiển nhiên Phái Ý Ngộ rất rõ ràng cái đồ chơi này bị điều tra ra được có nhiều phiền phức. Lục Viễn Thu đẩy một cái Trung Cẩm Trình, nhường Trung Cẩm Trình tìm cái chỗ ngồi xuống, hắn thì lập tức quay người đi tới cửa, đầu ra bên ngoài thăm vài lần sau mới đóng cửa lại. Nhảy cái vị trí, cho nhân vật chính của hôm nay nhường chỗ đưa. Lục Viễn Thu cười chen vào đoàn người. Chúc Lục Viễn Thu 19 tuổi sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mấy ca ha. 7 người giơ bình rượu, tất cả bình rượu va chạm tại cùng một chỗ phát ra cao thấp không đều đinh đinh âm thanh. Hôm nay ngoại trừ Trung Cẩm Trình rượu cồn dị ứng bên ngoài, những người còn lại đều uống bằng địa, đạo trưởng bình thường không uống rượu, hôm nay đều cho mặt mũi. Chính Nhất Phong tiểu nhấp một cái sau đem rượu bình buông xuống, đột nhiên phát hiện Trung Cẩm Trình miệng một vòng hồng hồng. Nhìn ta làm gì? Trung Cẩm Trình liếc hắn, đưa tay kẹp cái cá viên ném vào miệng bên trong, đột nhiên lại bốn tóc không được, tại trong miệng nguyên lành mấy lần mới bắt đầu nhai nuốt, biểu lộ rất quỷ xúc. Chính Nhất Phong tựa hồ là đoán được cái gì, mỉm cười không nói chuyện. Ngươi nói chúng ta mấy cái tốt nghiệp đại học qua đi có thể hay không liền riêng phần mình tách ra, trời nam biển bắc không thấy mặt rồi. Phái Ý Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi. Bầu không khí trầm xuống, dương hành lý xung quanh mấy người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem những người khác. Lục Viễn Thu không hiểu nghĩ đến cao trung trận bóng rổ trước, bọn hắn đội ngũ 5 người đem chạy sau tại trên bãi tập nói chuyện tiếng. Vương Hạo Nhiên giống như toàn bộ đoạn liên hợp, cao cường nửa đoạn liên hợp, nhưng lần đó tách rời cũng chẳng qua là hắn trải qua đông đảo tách rời bên trong đó một đoạn ngắn thôi. Giống như không đáng giá nhắc tới, nhưng thật nhất lên vẫn là sẽ làm bị thương cảm giác, cứ việc tốt nhất hai cái huynh đệ vẫn như cũ làm bạn ở bên cạnh. Lục Viễn Thu nhìn xem Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình, phát hiện hai người này cũng tại nhìn hắn, ánh mắt rất chỉnh tề. Lục Viễn Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, trên bàn cơm chỉ có hắn tại cúi đầu gắp thức ăn. Trung Cẩm Trình nhíu mày, mới năm thứ nhất đại học, nói thương cảm như vậy chủ đề làm gì? Bởi vì ta cái này cái nồi ăn hết lượng giới người, hiện tại cũng không ra thế nào liên hệ, các ngươi là giới thứ ba. Phái Ý Ngộ nói xong cho mình rượu vào miệng, con mắt liếc qua những người khác. Lương Tĩnh Phong mỗi lần đều là say đến nhanh nhất một cái kia, hắn giơ chén rượu nói, sẽ không, chúng ta sẽ một mực liên hệ. Đại thúc nghiêm túc gật đầu, động tác quả quyết cũng giơ chén rượu lên, một mực liên hệ, các loại mấy người các ngươi hải tử kết hôn, lộ phí mặc kệ lại quý ta đều đi cổ động. Đạo trưởng cười ha ha lấy nhìn hắn, đại thúc ngươi cũng cổ động ta sao? Chúng ta giống như cách rất xa. Đại thúc lần nữa gật đầu, lông mày đều vặn lên, con cừu nhỏ nhất định đi. Hai người đập lấy bình rượu, lẫn nhau làm một cái. Cơm nước non nê, đạo trưởng uống say, lần nữa ghé vào đại thúc trên bờ bay, đại thúc có hắn, cẩn thận từng ly từng tí từng tầng giường bậc thang đặt lên, tương đạo trưởng đặt lên giường, sau đó cho hắn đắp chăn xong. 402 người trở về, Lục Viễn thu dọn dẹp dương hành lý bên trên ăn cơm thừa rượu cạn, hắn đang bưng thùng rác ra ngoài, mới phát hiện trên bàn của chính mình còn để đó Bạch Thanh Hạ cho hắn lễ vật không có hủy đi. Đem thùng rác ngược lại tốt về sau, Lục Viễn thu rửa sạch tay ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Hắn đem dây lụa một chút mở ra, xốc lên trước mắt một quả, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một bản sách thật dày. Không đúng, không phải thư, là một bản thật dày album ảnh. Lục Viễn thu tướng sách đem ra, xốc lên trang địa, phát hiện bên trong viết một hàng chữ, là Bạch Thanh Hạ xinh đẹp bút tích. Chuyện xưa của chúng ta từ phong khúc nhạc dạo vang lên một khắc này bắt đầu, 19 tuổi sinh nhật vui vẻ, Lục Viễn Thu cảm giác là rất dụng tâm một món lễ vật, Lục Viễn Thu mỉm cười xốc lên bức ảnh đầu tiên, ngẩn người. Trong tấm ảnh, Bạch Thanh Hạ tay cầm một tờ giấy, bối cảnh là chứa đựng lấy vớ quà, trên tờ giấy viết, cánh cho ngươi, dũng cảm bay đi. Ảnh chụp mặt sau viết một hàng chữ, năm 2011 ngày 19 tháng 9, Lục Viễn Thu tặng cho ta 18 tuổi quà sinh nhật. Lục Viễn Thu lật ra tấm thứ hai ảnh chụp, tấm hình này rõ ràng pixel rõ ràng chút, trong tấm ảnh là hắn đứng tại điện thoại phòng buôn bán cửa ra vào bóng lưng. Ảnh chụp mặt sau vẫn như cũ có một hàng chữ. Năm 2011 ngày 20 tháng 9, Lục Viễn Thu mang ta mua điện thoại mới. Nàng sẽ không đem điện thoại mới mua được về sau đập ảnh chụp đều tẩy đi ra rồi hả? Lục Viễn Thu muốn đến nơi này, lại cấp tốc về sau lật đi. Năm 2011 ngày 30 tháng 9, ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, tâm tình cùng ánh mặt trời vàng chói chiếu vào lá xanh bên trên cảm giác một dạng. Ảnh chụp là ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau cảnh tượng, phía trước là Lục Viễn Thu phía sau lưng, phía trên là hai bên đường kéo dài xuống tới lá xanh bên trên ánh mặt trời vàng nóng ánh. Lục Viễn Thu sờ lấy gương mặt, khẽ mỉm cười, hắn luôn luôn nghĩ Bạch Thanh Hạ không thích chụp ảnh, nguyên lai nàng cũng đập qua theo. Lục Viễn Thu về sau nhanh chóng lật lên, phát hiện mỗi một tấm hình bên trong đều có thân ảnh của hắn, nhưng đều là bên mặt hoặc bóng lưng, chắc không được, đập ngay mặt lời nói ta sẽ phát hiện. Hắn lật lên, đột nhiên tìm được một tấm chính mình ngay mặt. Năm 2011 ngày 15 tháng 10, Lục Viễn Thu tại đón người mới đến tiệc tối bên trên hát phong trong tấm ảnh, mặc lam sắc của nhiễm, phơi bày nửa người trên Lục Viễn Thu túi đầu nhìn xem ống kính, cầm lấy microphone, lộ ra nụ cười, vẫn còn so sánh vẽ một cái kéo tay. Đúng. An tĩnh trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu đột nhiên kích động vỗ xuống bàn, hắn quay đầu ngắm nhìn một phía, phát hiện bạn cùng phòng đều ngủ, hắn liền che miệng ba. Nghĩ tới, hắn nhớ kỹ tấm hình này, lúc ấy Bạch Thanh Hạ ngồi tại xe tải biên giới tại cầm điện thoại di động ngang đầu đập hắn. Nguyên lai ta tại điện thoại di động của nàng bên trong còn rất đẹp. Chương 519, chủ động cùng ngươi thổ lộ chương 519, chủ động cùng ngươi thổ lộ năm 2011 ngày 17 tháng 10, ta cùng Lục Viễn Thu tại ban nhạc luyện tập thất tập luyện sân khấu kịch, ta đóng vai cây rong mụ mụ, hắn đóng vai cây rong ba ba. Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân đang diễn xảy ra vấn đề bên trên có điểm tranh chấp, bởi vì Liễu Vọng Xuân muốn đóng vai cây rong ba ba, ta cảm thấy Lục Viễn Thu càng thích hợp, nhưng ta không dám nói. Trong tấm ảnh là Lục Viễn Thu cao mày tại cùng Liễu Vọng Xuân biểu lộ nghiêm túc tiến hành thảo luận, mà trên người hắn thì phủ lấy từng vòng lục sắc thẻ giấy. Năm 2011 ngày mùng ngày 4 tháng 12, Lục Viễn Thu vừa mới thân tại trên khóe môi của ta, ta thật khẩn trương, cái này viên lá phong lúc ấy cũng thân tại trên khóe môi của hắn, lá phong sẽ khẩn trương sao? Trong tấm ảnh là một cái mảnh khảnh tay cầm một mảnh hồng sắc lá phong. Năm 2011 ngày 31 tháng 12, chúng ta sắp lên đài, ta rất lo lắng phối hợp không tốt, nhưng Lục Viễn Thu lại rất nhẹ nhàng, tâm hắn thật to lớn. Trong tấm ảnh là Lục Viễn Thu trốn ở sân khấu hậu phương xốc lên màn sân khấu nhìn lén sân khấu bóng lưng, khí chất như cái tặc. Lục Viễn Thu từng tờ một về sau lật qua lại, hắn nháy mắt, khẽ lắc đầu, nhìn xem mỗi tấm hình bên trên ghi chép nội dung, mới đầu hắn vẫn là nở nụ cười, lại càng xem con mắt vượt chắc, hốc mắt dần dần hiện đỏ. Lục Viễn Thu chưa bao giờ như thế cảm động qua, cũng chưa bao giờ bị người dùng loại phương thức này để ý qua, cho dù là cha mẹ. Trong phòng ngủ tia sáng rất tối, chỉ có hắn một người trên bàn sách thắp sáng lên một chiếc đèn, đèn chiếu vào trên bàn album ảnh, cũng theo lấy Lục Viễn Thu cảm xúc phức tạp khuôn mặt. Tiểu Thiên Nga a, Tiểu Thiên Nga, không, là Tiểu Thiên Sứ. Album ảnh lật hết, Lục Viễn Thu đột nhiên phát hiện phía sau nhất vỏ ngoài bên trong còn viết một đoạn lớn văn tự. Lục Viễn Thu, những lời này viết tại phần cuối, hy vọng không có ảnh hưởng đến ngươi bắt đầu lại từ đầu đọc qua album ảnh tâm tình. Thực ra ngươi 19 tuổi quà sinh nhật là khác một vật, cái này album ảnh vốn là một phần chuẩn bị ở phía sau mới đưa lễ vật cho ngươi, có lẽ là lúc tốt nghiệp, có lẽ là ngươi 20 tuổi. Ta nguyên bản không có ý định hiện nay tặng, dù sao trước mắt ảnh chụp mới một chút, liền chụp một học kỳ. Nên nói như thế nào đâu, phần lễ vật này trước mắt đồng thời không hoàn chỉnh, thật giống như tâm ý của ta đối với ngươi mở dạng, đang chuẩn bị cũng không đầy đủ thời kỳ cũng bởi vì khủng hoảng mà trước giờ giao ra, nhưng ta cảm thấy có chút không biết làm thế nào, không biết nên làm thế nào mới tốt, đó cũng không phải ta muốn. Lễ vật này ngươi hẳn sẽ thích a. Ta lại có loại bí mật chủ động giao ra xấu hổ luôn uống. Ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chúng ta ngày mai có thể không nói lời nào sao? Một ngày liền tốt. Ngày mai không nói lời nào cái quỷ gì? Khủng hoảng. Là bởi vì nghe được Long Liên Đông muốn tặng quà, cho nên mới đem cái này dự tính muốn chuẩn bị thật lâu lễ vật trước giờ cho đưa tới sao? Lục Viễn Thu muốn cười phá lên, người ta liền bình a một cái, đem ngươi còn không có giảm sóc tốt đại chiêu đều cho lừa gạt ra tới. Không đúng, Lục Viễn Thu nghĩ đến Long Liên Đông buổi chiều hát sinh nhật ca khúc dáng vẻ, Long Liên Đông giống như cũng rất khó khăn. Hắn liếc nhìn album ảnh độ dày, thực ra đã rất dày, bên trong ảnh chụp mặc dù không là mỗi ngày đều ghi chép, nhưng cộng lại cũng có mấy chục tấm. Lễ vật sắc thực dụng tâm, nhưng Lục Viễn Thu ánh mắt vẫn là dừng lại tại cái kia một nhóm tâm ý vẫn đang chuẩn bị còn chưa đầy đủ thời kỳ thượng khán hồi lâu. Đúng lúc này, 401 phòng ngủ cửa bị chậm rãi đẩy ra, Trịnh Nhất Phong đem ngậm ở miệng bàn chải đánh răng cầm xuống dưới, hiếu kỳ nói, còn chưa ngủ, ngươi không phải uống rượu sao? Tới tới tới. Lục Viễn Thu thần sắc lén lén lút lút chiều hắn vây tay, Trịnh Nhất Phong thấy thế hơi nghi hoặc một chút đi đến, hắn liếc nhìn ba người khác nằm ngủ trên giường cảnh tượng, hạ giọng nói, thế nào? Nhìn xem, đây là Bạch Thanh Hạ đưa sinh nhật của ta lễ vật. Lục Viễn Thu đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực, tướng tướng sách đưa cho hắn nhìn. Trịnh Nhất Phong tùy ý lật nhìn mấy tấm hình, vẻ mặt bên trên lập tức nổi lên hâm mộ thân sắc, nếu như Tô Diệu Diệu có thể đưa hắn một phần như vậy lễ vật. Được rồi, Tô Diệu Diệu không có khả năng tặng. Hắn ngẩng đầu chiều Lục Viễn Thu nhìn lại, tâm ý đều biểu đạt đến trình độ này, các người hai cái đồng hồ không biểu lộ giống như cũng không có gì khác biệt. Lục Viễn Thu tướng tướng sách tiếp trở về, đồng thời thở dài, không biểu lộ liền đại biểu cho xác thực không nhận được quan hệ, nàng tư tưởng rất truyền thống, không xác thực nhận quan hệ liền sẽ bản năng mâu thuẫn từng có độ thân mật thân thể tiếp xúc, coi như đối phương là ta cũng giống vậy. Các ngươi còn chưa đủ thân mật à? Trịnh Nhất Phong ở trong lòng hồi lỗi. Lục Viễn Thu nói xong lại đem album ảnh lật đến một trang cuối cùng, đồng thời đưa cho Trịnh Nhất Phong, ngươi xem một chút đằng sau những lời này, nàng khủng hoảng là bởi vì nghe được Long Liên Đông muốn đưa ta quà sinh nhật. Trịnh Nhất Phong gật đầu, ta biết. Tiểu tử ngươi biết đến vẫn rất nhiều. Lục Viễn Thu tại trong lòng suy nghĩ, hắn có chút ngang ngang cái cầm nói, giúp ta phân tích một chút. Trịnh Nhất Phong sau khi xem xong lần đầu, thực ra ta cũng một mực kỳ quái, vì cái gì Bạch Thanh Hạ đều như thế thích ngươi, cũng để ý như vậy Long Liên Đông tiếp cận ngươi chuyện này, lại vẫn là không có cùng ngươi xuyên phá giấy cửa sổ, nhìn như vậy tới là nàng một mực chưa chuẩn bị xong. Bất quá ta đại khái có thể nhìn ra, nàng ý tứ là dự định đằng sau chuẩn bị xong lại chủ động cùng ngươi thổ lộ, nói không chừng cái này album ảnh chính là thổ lộ lễ vật, kết quả bởi vì Long Liên Đông nguyên nhân, nàng gấp, bị ép trước giờ đưa ra ngoài, hiện nay lại có chút không tốt thu chàng ý tứ, nguyên nhân căn bản vẫn là chưa chuẩn bị xong. Lục Viễn Thu nghe được lại quay đầu hướng cái kia đoạn lời nói bên trên nhìn một chút, còn giống như thật có tầng kia ý tứ, hắn lập tức vui vẻ, ngươi không phải đọc lý giải rất sai lầm sao? Trịnh Nhất Phong nhẹ a một tiếng, dùng dao thừa cùng ngày lời nói trả lời, là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, làm trong cục người phán đoán của ngươi năng lực là sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn nói xong đưa ra chỗ chống soát mấy lần răng. Lục Viễn Thu bĩu môi, bất quá minh bạch Bạch Thanh Hạ ý nghĩa về sau, hắn vẫn là mỹ tư tư lộ ra nụ cười. Chủ động cùng ta thổ lộ, mong đợi. Có thể hỏi đề tài tới, lúc nào? Trịnh Nhất Phong cầm xuống bàn chải đánh răng, lại nói, không trải qua nhìn nàng là bởi vì cái gì mà chưa chuẩn bị xong, tìm tới nguyên nhân, sẽ giải quyết, nàng cần phải liền có thể dũng cảm phóng ra một bước kia. Lục Viễn Thu gật đầu, hắn biết rõ Bạch Thanh Hạ vẫn có chút tự ti, gia đình nguyên nhân cùng với cùng địch nhân Long Liên Đông so sánh, hai điểm này tựa như là ảnh hưởng lẫn nhau lấy tuần hoàn ác tính một dạng, nhường nàng từ đầu đến cuối rơi vào không xứng đáng bên trong hao tổn bên trong. Nhưng Lục Viễn Thu thực ra muốn nói, là ta không xứng đáng ngươi a tiểu thiên nga, nhưng loại lời này coi như nói, cũng sẽ bị Bạch Thanh Hạ coi là đối sự an ủi của nàng. Nàng nhất định phải chính mình nhìn thấy một ít kết quả xảy ra. Cùng loại với Bạch Thúc Thúc hồi phục bình thường. Bạch Thúc Thúc thủy chung là trong nội tâm nàng không bỏ xuống được gánh nặng, giống như là không nhìn thấy Bạch Thúc Thúc biến tốt, nàng liền khôi phục không được tự do thân không thèm đếm xỉa làm chuyện nào đó giống như. Theo lý mà nói Bạch Tụng chết khôi không khôi phục cũng không ảnh hưởng Bạch Thanh Hạ tại đại học cùng người yêu đương, nhưng Lục Viễn Thu biết rồi, không có bất kỳ cái gì một người có thể chân chính tổng tình Bạch Thanh Hạ nội tâm tình cảnh, bởi vì chưa từng có người nào đi qua giống như nàng lúc đến đường, không ai có thể cắt thân thể sẽ đến nàng trải qua hết thảy bóng ma. Chương 520, các loại 100 năm đều nguyện ý chương 520, các loại 100 năm đều nguyện ý không trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện, nói đại khái chính là loại ý tứ này. Nhưng Bạch Thúc Thúc lúc nào thanh tỉnh cũng không phải người làm có thể điều khiển được, vạn nhất, thật lâu đâu. Chỉ ít Bạch Thanh Hạ tâm ý đã cùng ngươi biểu đạt đến mức không sai biệt lắm, Tô lão sư đến bây giờ đều còn chưa nói qua một lần thích ta. Trịnh Nhất Phong thở dài. Lục Viễn Thu an ủi hắn, ta cảm thấy Tô lão sư đã bước qua trong nội tâm nàng khảm, còn lại chính là nàng ba mẹ vấn đề, nghe nói nàng lần này trở về thấy ba mẹ. Trịnh Nhất Phong gật đầu, thấy qua, đã trở về rồi, có vẻ như vẫn là cãi nhau, hai ngày này ta đều không dám tìm nàng. Lượng người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, người cùng cảnh ngộ giống như. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Nhất Phong bọn hắn đi phòng ăn thứ nhất ăn cơm, Lục Viễn Thu đơn độc đi tới khói lửa nhân gian phòng ăn, hắn động tác lén lén lút lút, chuẩn bị đến nhìn sang phòng. Nói cái gì cả ngày hôm nay không nói lời nào, Lục Viễn Thu cũng không tin Bạch Thanh Hạ nhịn được. Dù sao hắn có chút không nhịn được. Nhận được loại kia lễ vật, làm sao có thể nhịn được hôm nay không nói lời nào. Ta không thân ngươi đều tính toán tốt. Lục Viễn Thu trốn ở cửa phòng ăn phía sau vách tường, ánh mắt lướt qua cửa thủy tinh chiều trong phòng ăn nhìn lại. Đại thúc cùng Từ A Di ngay tại cho xếp hàng sinh viên nấu bát mì, Bạch Thanh Hạ thì không người tại khác một cái bàn bên cạnh bận rộn cái gì, hình như là tại làm tương liệu. Thấy Bạch Thanh Hạ góc nhìn không thể nào thấy được hắn, Lục Viễn Thu liền quang minh chính đại đứng tại cửa ra vào hướng vào trong quan sát. Giống như cứ như vậy xa xa nhìn một chút nàng bận rộn thân ảnh, cũng rất thỏa mãn. Lúc này, Từ A Di đột nhiên mang theo xe chạy bằng điện, sở cụ tơ, chìa khóa, xách theo một túi mì sợi đi ra, thấy tới cửa Lục Viễn Thu nàng ngẩn người, hỏi, tiểu thu. Sử cái này làm gì? Làm sao không đi vào? A, ta. An điểm tâm rồi, chỉ đi ngang qua nhìn xem. Lục Viễn Thu vung lấy cánh tay, luyện công buổi sáng giống như đáp lại nói. Từ A Di cười một tiếng, lại quay đầu chỉ vào cửa hàng bên trong Bạch Thanh Hạ, lão bản đêm qua làm tương liệu làm đến rạng sáng 2 điểm, lầu ký túc xá không đi vào, nàng tại cửa hàng bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng nay vừa tỉnh lại tiếp tục bận rộn, thuyết khách quá nhiều người, tương liệu không chuẩn bị nhiều một chút không được. Nàng tối hôm qua không có hồi ký túc xá. Ừm. Lục Viễn Thu có muốn đẩy cửa ra đi vào giảng đạo nàng một phen xúc động, nhưng là lại nghĩ đến cửa hàng này xem như tâm huyết của nàng, nha đầu này như thế bướng bỉnh xem chừng sẽ không nghe, hơn nữa bởi vì ngày hôm qua lễ vật nguyên nhân, nói không chính xác nhìn thấy hắn sẽ còn xấu hổ được không được. Được, từ A Di ngươi trước bận bịu đi thôi. Lục Viễn Thu chép miệng xuống miệng, bất đắc dĩ mở miệng. Từ A Di yên lặng gật đầu, nhiều liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, theo ý nghĩ của nàng cũng cảm thấy Lục Viễn Thu sẽ vào ăn sảnh chỉ trích một phen Bạch Thanh Hạ, nhưng Lục Viễn Thu không có làm như thế. Từ A Di cưỡi xe điện đi thôi một đoạn đường sau quay đầu, phát hiện Lục Viễn Thu cũng đã rời đi. Trở lại phòng ăn thứ nhất cùng Trịnh Nhất Phong bọn hắn ăn xong điểm tâm về sau, Lục Viễn Thu ba người tới lớp học, đi vào 303 phòng học, Trịnh Nhất Phong hướng về Bạch Thanh Hạ bên kia liếc nhìn, đưa tay đụng một cái Lục Viễn Thu cánh tay. Lục Viễn Thu tại chỗ sửng sốt, Bạch Thanh Hạ chỗ ngồi vậy mà cùng chỉ thảo thảo đổi, không chỉ có như thế, nàng còn đem trong tay sách giáo khoa cao cao dựng lên ngăn tại trước mắt. Nha đầu này. Lục Viễn Thu thở sâu chen vào chỗ ngồi, thấy Lục Viễn Thu nhập tọa, Bạch Thanh Hạ đem sách vở nhẹ nhàng để xuống, nàng một tay chống đỡ cái đầu, lắc lắc cái cổ, đem gương mặt chiều vệ chi ngọc bên kia phương hướng lệch qua rồi, tóm lại chính là không nhìn Lục Viễn Thu. Nhìn thấy hai bên cảnh tượng, ép ở giữa chỉ thảo thảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biểu lộ có chút ngượng, nàng nhìn lấy Lục Viễn Thu, yên lặng nhấc ngón tay Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu dùng miệng hình nói, không có việc gì, náo loạn điểm chút khó chịu. Chi Thảo Thảo cũng nhẹ nhàng a một tiếng, Lục Viễn Thu thuận đường đưa tay, ngôn ngữ tay đồng thời lấy khẩu hình đồng loạt biểu đạt, hai ta đổi chỗ ngồi thôi. Chi Thảo Thảo lại nhíu mày, lập tức lắc đầu, thân thể hướng về Bạch Thanh Hạ bên kia kề sát, nâng lên hai cánh tay vòng bảo vệ Bạch Thanh Hạ eo nhỏ. Lục Viễn Thu cắn răng đưa tay ngón tay nàng, không hiểu chuyện. Tiểu Nha đầu quệt miệng hừ một tiếng, tiếp tục ôm Bạch Thanh Hạ. Lão sư tiến vào phòng học bắt đầu lên lớp, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Bạch Thanh Hạ đã đem sách giáo khoa mở ra, thế nhưng rủ xuống sợi tóc chặn nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy ẩn ẩn như hiện ngạo nghệ ưỡn lên trong núi. Lục Viễn Thu xuất ra một cái sổ ghi chép, kéo xuống một trang giấy ở phía trên viết một hàng chữ, sau đó chuyển đến Chỉ Thảo Thảo trước mắt, nhường nàng đưa cho Bạch Thanh Hạ. Trang giấy bị Chỉ Thảo Thảo bỏ vào Bạch Thanh Hạ trên sách học. Nghe từ A Di nói ngươi bận bịu đến rạng sáng, cái này tiết khóa ngủ đi, đừng nghe Bạch Thanh Hạ thấp mắt nhìn xem trên tờ giấy nội dung, nàng đưa tay để lên mặt hướng bên cạnh chuyển đi, chuyển về tới Chỉ Thảo Thảo trước mặt. Thấy nữ hải không có nằm xuống, Lục Viễn Thu lại đem tờ giấy lấy tới, tại trên đó viết, lễ vật ta nhận được, cảm động đến khóc như mưa, ngươi viết lời nói ta cũng nhìn thấy, ta minh bạch tâm ý của ngươi, cũng lý giải ngươi ý nghĩ, ai cũng biết chúng ta lẫn nhau ưa thích đối phương, bao quát chính chúng ta, tới tại lúc nào ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ đi biểu đạt tâm ý, ta đều chờ được, các loại 100 năm đều nguyện ý, chúng ta bắt đầu nói chuyện được không nào? Vội muốn chết, nhanh nhanh nhanh. Tờ giấy này lần nữa bị Lục Viễn Thu truyền đến Chỉ Thảo Thảo trước mặt, Chỉ Thảo Thảo nhìn chằm chằm giấy nội dung phía trên nhìn một chút, lập tức giật mình mở to hai mắt, nàng quay đầu chiều Lục Viễn Thu nhìn lại, Lục Viễn Thu thì trừng mắt dùng miệng hình nói, thất thần làm gì, cho nàng a Chỉ Thảo Thảo a một tiếng liền vội vàng gật đầu, đem trang giấy đặt ở Bạch Thanh Hạ trên sách học, nàng thì lộ ra kỳ vọng nụ cười, hai cái đùi còn tại dưới bàn học mặt lung lay. Bạch Thanh Hạ tay chống đỡ cái đầu, rời ánh mắt nhìn về phía tờ giấy, nhìn hồi lâu, miệng nàng giật giật, lại có chút nhếch lên, giọt nước mắt đột nhiên thuận lấy khóe mắt của nàng chảy xuôi xuống tới, lạch cạch rơi vào trên trang giấy. Lục Viễn Thu nghe được bên kia truyền đến hút cái mũi thanh âm, Vệ Chi Ngọc cùng A Chân thấy thế đều nhìn lại, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt quan tâm đánh giá. Bạch Thanh Hạ đưa tay xoa xoa nước mắt, rốt cục đem cản trở gương mặt cái tay kia để xuống, nàng đem sợi tóc hợp lý đến sau tai, dùng cánh tay lau sạch lấy trên trang giấy vệt nước mắt, cầm bút lên tại trên đó viết: Long Liên Đông đưa người lễ vật gì? Lục Viễn Thu nhìn xem Chỉ Thảo Thảo đưa tới tờ giấy này, viết trả lời: Một cái nam sĩ đồng hồ, mấy trăm khối, không đáng tiền. Chỉ Thảo Thảo như cái truyền tin nhân viên giống như lại đem trang giấy đưa tới Bạch Thanh Hạ trước mặt, tiểu nha đầu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ khóc, lông mày của chính mình cũng đi theo đạp kéo lên, rất là đau lòng, cũng không còn bởi vì ca ca tỷ tỷ nói chuyện phiếm nội dung mà cười. Vì cái gì ưa thích sẽ là cái trầm nặng đề tài. Lần này Bạch Thanh Hạ xem hết tờ giấy không tiếp tục đáp lời, nàng đem sách giáo khoa khép lại, giơ ngón tay lên một chút xóa sạch trên gương mặt giọt nước mắt, sau đó nằm ở trên bàn ngủ dậy cảm giác đến. Lục Viễn Thu thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Làm cho đau lòng người, muốn mạng người. Hôm nay nội dung xóa sửa chữa đổi rất nhiều lần, rất khó biết, mấu chốt ở chỗ cái kia độ không tốt nắm giữ, hôm nay hai canh, đầu óc muốn nổ, chân chính muốn xác nhận quan hệ, còn phải muốn thỏa mãn ba điều kiện đều đã làm nền, mọi người từ từ xem liền biết. Chương 521, cứu rỗi liền phải triệt để. Chương 521, cứu rỗi liền phải triệt để. Bạch Thanh Hạ mỗi lần khóc đều để Lục Viễn Thu khó chịu trong lòng phảng phất lấp đau tử. Hắn đem tờ giấy này chồng chéo cất kỹ, cất vào miệng túi của mình. Suy tư một lát, Lục Viễn Thu lại từ trong túi móc ra điện thoại, quan bế chụp ảnh âm thanh, không sai, sau đó xoay người hướng về nằm sấp trên bàn ngủ Bạch Thanh Hạ đập một tấm hình, Chỉ Thảo Thảo mộng mộng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tại trong màn ảnh. Lục Viễn Thu đập xong, đưa tay vuốt vuốt Chỉ Thảo Thảo đầu, sau đó cúi đầu nhìn xem ảnh chụp, phóng đại dò xét. Đã ngươi album ảnh không thu thập xong, vậy thì do ta tới thay thế, chỉ bất quá để ta tới đập lời nói, trong tấm ảnh nhân vật chính đại khái muốn đổi một cái. Điện thoại tắt kỹ, Lục Viễn Thu lại hướng về Bạch Thanh Hạ nhìn lại, trong đôi mắt ánh sáng ôn hòa mà lại cẩn thận. Hắn một mực không có hướng Bạch Thanh Hạ biểu đạt qua ưa thích, chính là sợ Bạch Thanh Hạ sẽ có áp lực. Vừa mới Lục Viễn Thu dùng biết trên giấy phương thức hướng nàng rõ ràng phần này ưa thích, là bởi vì Bạch Thanh Hạ đã trước dũng cảm bước ra nửa bước, nhưng Bạch Thanh Hạ phóng ra cái này nửa bước dụ đạo nhân tố lại chỉ là bởi vì khủng hoảng mà không phải cuối cùng hạ quyết định quyết tâm chủ động. Sở dĩ Lục Viễn Thu vừa mới đem phần này ưa thích cũng biểu đạt đến mức tương đối nhẹ nhàng linh hoạt mà mịt mờ, rồi lại đạt tới một cái có thể làm cho đối phương hoàn toàn nghe hiểu trình độ. Mục đích của hắn liền là muốn cho Bạch Thanh Hạ cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng để nàng không nên sợ hãi, nhường nàng minh bạch Lục Viễn Thu mãi mãi cũng chỉ thích lấy một mình nàng, đừng đi lo lắng Long Liên Đông tồn tại, nhưng cũng không cần bởi vì phần này ưa thích mà mang đến áp lực, tiếp tục rơi vào bản thân phủ định bên trong, hao tổn bên trong. Nếu như cùng một chỗ cũng lo lắng, Lục Viễn Thu tình nguyện cùng nàng duy trì hiện nay trạng thái. Hắn không chỉ một lần hy vọng Bạch Thanh Hạ vui vẻ, hy vọng nàng cười, hy vọng nàng về sau phóng ra mỗi một bước cũng có thể làm đến không chỗ lo lắng, hắn mong muốn chính là một cái nội tâm hòa giải, tự do Bạch Thanh Hạ, mà không phải tư tưởng vẫn khốn tại tự ti xử xích, chỉ cần vừa so sánh Long Liên Đông liền sẽ lại hãm tự ti bóng ma Bạch Thanh Hạ. Cứu rỗi liền phải triệt để. Bạch Thanh Hạ không nên để ý như vậy Long Liên Đông, nàng chân chính muốn biến thành dáng vẻ, là không đem Long Liên Đông để vào mắt mới đúng. Mặc kệ là tối hôm qua album ảnh, vẫn là Lục Viễn Thu vừa mới tờ giấy, hai người đều rất có ăn ý, không có đem phần này ưa thích biểu đạt đến mức quá mãnh liệt, nhưng đều làm cho đối phương xem rõ ràng riêng phần mình tâm ý, đây là chuyện tốt, Lục Viễn Thu trước mắt nên làm đều làm, còn lại hoàn toàn là Bạch Thanh Hạ bản thân liệu khép lại. Có lẽ có một ngày, tại một cái sáng sủa buổi chiều, Bạch Thanh Hạ sẽ ở ánh mặt trời vàng chói hạ chủ động nói ra câu kia ta yêu ngươi. Không xác định nàng sẽ kinh lịch cái nào nội tâm hòa giải sau mới có thể nói ra câu nói này. Có lẽ là Bạch thúc thúc, có lẽ thời cơ tại Long Liên Đông, nhưng vô luận như thế nào Lục Viễn Thu đều nguyện ý chờ. Cái này tiết khóa kết thúc, Lục Viễn Thu lần nữa quay đầu nhìn lại, Bạch Thanh Hạ còn nằm sấp ở trên bàn, chỉ thảo thảo xích lại gần nghe ngóng, chiều Lục Viễn Thu nói, nàng ngủ thiết đi. Lục Viễn Thu gật đầu, nhẹ giọng trả lời, nhường nàng ngủ đi. Lớp thứ hai vừa lên tiết học Bạch Thanh Hạ liền tỉnh, nàng nhẹ nhàng lắc lư đầu, đưa tay vẩy vẩy dính ở trên mặt sợi tóc, mở ra sách vở nghiêm túc nghe giảng bài, phản phất chuyện gì đều không có xảy ra. Chi Thảo Thảo khi đi học tử tế sổ dưới, bài trừ trước đó không có chú ý tới, Lục Viễn Thu lớp thứ hai hết thể quay đầu nhìn Bạch Thanh Hạ 125 lần, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn Lục Viễn Thu một lần, mà cái kia một lần duy nhất Lục Viễn Thu vừa lúc ở móc cất mũi, không có chú ý giữa chưa tan học, Lục Viễn Thu cầm lấy sách vở đứng dậy, Bạch Thanh Hạ cúi đầu thu dọn đồ đạc, thu thập xong liền lôi kéo Chi Thảo Thảo nhanh chóng ra phòng học, Chi Thảo Thảo một mực tại quay đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu. Bởi vì cái này thời điểm Bạch Thanh Hạ đồng dạng sẽ chờ lấy Lục Viễn Thu mới đúng. Lục Viễn Thu không đổi kịp đi, hôm nay định cho nàng một điểm cá nhân không gian. Khói lửa nhân gian phòng ăn, Chính Nhất Phong cùng Lục Viễn Thu ngồi một chỗ nhi, Trung Cẩm Trình lại cùng La Vi ngồi tại phòng ăn nơi hẻo lánh đi. Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn thấy Trung Cẩm Trình cùng La Vi ngay tại ăn cùng một căn mì sợi, tại hai người miệng sắp đụng phải cùng một chỗ thời điểm Lục Viễn Thu nhíu chặt lông mày lập tức rời đi ánh mắt. Đi điểm cơm a. Chính Nhất Phong nhắc nhở lấy. Lục Viễn Thu hướng về hạ một tô mì quầy hàng đi đến, Bạch Thanh Hạ nâng lên đầu nhìn hắn, lại yên lặng cúi đầu. Lục Viễn Thu, hai phần mặt. Thấy Bạch Thanh Hạ duỗi tay cầm lên hai cái hương cay tương bao, Lục Viễn Thu ghé vào trên quầy, hướng nàng gương mặt cách gần đó gần nói, bà chủ, hôm nay chúng ta muốn ăn chua cay. Bạch Thanh Hạ tay nhỏ một trận, buông xuống đầu vẫn là không nhìn hắn, nàng lại buông xuống hương cay, lấy ra bên cạnh chua cay tương bao. Trở lại trên chỗ ngồi, Lục Viễn Thu mở miệng, hôm nay cho ngươi điểm chua cay. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Chính Nhất Phong yên lặng tiếp nhận. Hắn giơ tay lên một cái máy nói, chúng ta ban nhạc nhân khí đệ nhất. Thật sao? Lục Viễn Thu ấn mở xe ba lên nhìn, nhân khí trị giá 10 vạn năm. Hoàn toàn chính xác đã vượt qua Vũ Lạc Nhạc Đội, Vũ Lạc Nhạc Đội trung thành người hâm mộ rõ ràng cũng gấp, các loại điên cuồng phát bài tốt, nhưng Dương Cốc Huyền Ban Nhạc bây giờ cũng nắm giữ trung thành người hâm mộ, thấy Vũ Lạc Nhạc Đội fan hâm mộ điên cuồng phát bài viết thêm nhân khí, bọn hắn cũng tại Dương Cốc Huyền đi bên trong điên cuồng phát bài viết. Chỉ là Lục Viễn Thu quét mắt, phát hiện Dương Cốc Huyền đi bên trong thiếp mời đại đa số đều là Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ tiêu đề tên. Chẳng lẽ lại Dương Cốc Huyền đi trung thành người hâm mộ đều là do CV người hâm mộ tạo thành? Lục Viễn Thu không khỏi có chút may mắn, còn tốt lúc trước làm ban nhạc cùng Bạch Thanh Hạ tổ hợp tại cùng một chỗ biểu diễn quyết định, quả nhiên đầu cơ CV lại càng dễ có nhiệt độ, cũng lại càng dễ được hoan nghênh. Tương lai thần tượng kịch kinh doanh mánh lưới đặt ở sân trường này bên trong quả thực là hàng duy đặc kích. Hắn lại lật đến vũ đạo bảng danh sách, phát hiện Bạch Thanh Hạ cũng thành hấp nhất, thậm chí so hạng 2 thời gian không học tỷ cao hơn dòng giá 2 vạn nhiệt độ, mà Bạch Thanh Hạ đi bên trong nhiều nhất tiếp mời cũng là như là Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ loại này nội dung. CV người hâm mộ hai đầu gặp đúng không? Chờ chút. Lục Viễn Thu đột nhiên nhìn thấy một đầu tiếp mời điểm khen lượng vẫn rất cao. Tiêu đề là phụ mẫu tình yêu mà phía dưới phối đồ chính là hắn cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ khiêu vũ cao thanh xịn soạn. Ách, có sao nói vậy, Bạch Thanh Hạ một ít nhi tử người hâm mộ còn thật đáng yêu ha. Chính Nhất Phong, chuẩn bị một bài bản gốc ca khúc đi, thành phố nghệ thi đấu còn có thời gian nửa năm. Sáng tác một ca khúc yêu cầu hoa bao lâu? Nửa năm đủ sao? Trước chờ một chút. Lục Viễn Thu nói ra, hắn cúi đầu đánh chữ, tại chủ sướng nhóm phát một câu, cảm tạ các vị đã từng cố lên cùng cổ vũ. Dương Cốc Huyền ban nhạc ở hôm nay trở thành sân trường ban nhạc bảng nhân khí hạng nhất. Nhóm bên trong rất yên tĩnh, không một người nói chuyện. Lục Viễn Thu đông cảm giác không thú vị. Bản gốc ca khúc ca. Hắn cái này ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, ta đến sáng tác bài hát. Trịnh Nhất Phong đương nhiên nói, ngươi không phải tài văn chương rất tốt sao? Cao trung ngữ văn viết văn điểm số cao như vậy, soạn lời nói trong nhà tìm người liền được. Lục Viễn Thu trong lòng có chút không chắc. Bất quá hắn thật thích ca hát, sở dĩ nhớ kỹ không ít năm 2012 sau ca khúc, mặc dù sẽ không biên soạn khúc, nhưng hắn nhớ kỹ liệu, tìm cái người chuyên nghiệp hỗ trợ. Văn chép một ca khúc không có lắm, nhưng vấn đề là nếu không muốn làm như thế. Chương 522, khởi xuống tóc vàng vỏ ngoài chương 522, khởi xuống tóc vàng vỏ ngoài Lục Viễn Thu bản ý là không muốn văn chép, thật vất vả trọng sinh một lần, hắn không nghĩ chỉnh cái gì yêu thiêu thân, miễn cho tái dẫn lên cái gì hiệu ứng hồ điệp, hắn chính là người bình thường, liền muốn bình thường an ổn qua cả đời này thời gian. Muốn đến nơi này, Lục Viễn Thu chậm rãi gật đầu, ta trong mấy ngày qua thử một chút đi, tìm xem linh cảm. Trịnh Nhất Phong, ừm, thành phố nghệ thi đấu không nhất định không phải muốn lấy được hạng nhất, chỉ cần có thể cầm thưởng, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành, cố lên. Lục Viễn Thu rắc khỏe miệng làm nở nụ cười, người nói vẫn rất nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu, nhìn thấy chủ sướng nhóm bên trong có người tin tức trở về. Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, chúc mừng à, chúng ta năm nay nhìn tới vẫn là không có cơ hội, ngàn năm lão nhị. Không được nữa liền kết hôn đi, nghe nói giấy hôn thú cũng có thể thêm sáng tạo cái mới học phần. Có người biết cái này không? Phong Hỏa Luân ban nhạc chủ sướng, học tỷ cùng ta kết hôn đi. Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, ngươi lăn. Tinh Vệ ban nhạc chủ sướng, Dương Tốc Huyền ban nhạc chủ sướng, chúc mừng nhân đệ. Lục Viễn Thu nhìn xem phía dưới tin tức, rất nhiều người đều đi ra nổi lên phát chúc mừng, trang diện so hắn trong tưởng tượng muốn cùng hái rất nhiều. Không có chất vấn, không có phản bác, chưa hề đi ra dơ chân thẳng hề, suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao có thể cùng Minh Tinh cùng một chỗ diễn xuất, còn áp trục ra sân, liền xem như Lam Thiên Nhạc đội cái kia không có ép cờ ra hỏa, đoán chừng cũng nhận rõ hiện thực. Huống hồ trận kia tiết mục hiệu quả quả thật không tệ, bằng không mà nói trên mạng video nhiệt độ cũng sẽ không lên men lâu như vậy, bọn hắn điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Lục Viễn Thu mỉm cười tại chủ sướng nhóm bên trong từng cái đáp lại cảm tạ. Hắn đã từng nghĩ tới mấy loại nhóm bên trong khả năng phát sinh cảnh tượng, làm thế nào đều không nghĩ tới phản ứng của mọi người sẽ như thế bình thường, bình thản mà lại phổ thông. Hai phần mặt lúc này bị run run rẩy rẩy bưng tới, Lục Viễn Thu thấy thế tranh thủ thời gian đưa tay đón, Bạch Thanh Hạ lập tức buông lòng tay ra, giống như bị nóng đến, ngón tay nhanh chóng tại thân thể hai bên trà sát. Nàng đang muốn xoay người lại, Lục Viễn Thu bắt lấy cổ tay của nàng, đem tay của nàng cầm tới trước mắt liếc nhìn, Bạch Thanh Hạ cúi đầu, tay cứ như vậy bị Lục Viễn Thu nắm chặt, nàng thật cũng không phản kháng. Lục Viễn Thu xem hết tay lại ngẩng đầu liếc nhìn nàng gặp cảnh khốn cùng giống như thần sắc, cái này mới đưa tay buông xuống, Bạch Thanh Hạ đem hai tay đóng lại trước người, cúi đầu quay người chiều quầy hàng đi đến. Hai người không nói lời nào, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Chính Nhất Phong đem duy nhất một lần đũa cách một tiếng đẩy ra. Lục Viễn Thu cũng bạch lên đũa, ta cũng không thích ứng. Đúng rồi, buổi chiều không phải có lễ hội tiết thể dục sao? Ta đến lúc đó trang thụ thường, ngươi đừng dịu ta. Chính Nhất Phong nghe được sững sờ, đột nhiên nhịn cười không được, đi. Lục Viễn Thu nhìn về phía ngay tại nơi hẻo lánh cùng La Vi ôm tại cùng một chỗ Trung Cẩm Trình, mở miệng nói, nhớ kỹ cùng Trung Cẩm Trình cũng nói một tiếng. Chính Nhất Phong, hai người bọn họ phát triển thật mau. Nhanh sao? Lục Viễn Thu lại ngẩng đầu quên một mắt, ta lại cảm thấy chậm. Hai người ăn nổi lên mặt, lúc này có một cái vóc người cao gầy nữ sinh mở ra phòng ăn cửa thủy tinh đi đến, Lục Viễn Thu tùy ý mắt liếc, không thế nào để ý, thế nhưng dư quang phát hiện nữ sinh này đi thẳng tới hạ một tô mì, hắn liền quay đầu lại nhìn coi, Lục Viễn Thu lúc này mới phát hiện nữ sinh này dĩ nhiên là thời gian không. Đợi chút nữa, thời gian không học tỷ làm sao biến thành tóc đen đầy đầu rồi. Hắn cầm lấy dây ăn chùi 13, sững sờ mà nhìn xem đối phương. Không thể không nói tóc đen thời gian không học tỷ giống như lập tức trở nên bình thường rất nhiều, có loại quang hoàng nghiền nát cảm giác, trước kia một đầu rực rỡ kim tóc dài nàng đẹp đến mức giống như linh, giống sứ giả. Bây giờ lại chỉ giống cái phổ thông xinh đẹp con lai, chỉ là làn da trợn nhìn chút, ngũ quan thâm thúy chút, cùng Bạch Thanh Hạ chói sáng trình độ giờ phút này đã không cách nào so sánh được. Chẳng lẽ là bởi vì vị trí số 1 bị cướp rồi? Sở dĩ tâm tình không tốt lấy mái tóc nhuộm thành tóc đen. Thời gian không đi đến hạ một tô mì quầy hàng bên cạnh, ngang đầu nhìn lướt qua chiêu bài, nói ra, ta muốn một phần chốt tay, Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ nghe tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, thời gian không học tỷ. Thời gian không học tỷ cúi đầu cùng nàng nhìn nhau, nhường Bạch Thanh Hạ ngoài ý muốn chính là một giây sau. Vị này bình thường khí chất cao lãnh học tỷ vậy mà cười một cái tự dễ ước, sau đó rôi tay cầm lên chính mình một sợi tóc đen, rất ngạc nhiên đúng không, tóc của ta. Bạch Thanh Hạ một bên cầm lấy mì sợi, một bên nhẹ nhàng gật đầu, ban đầu thời gian không học tỷ trói sáng được không để cho nàng dám nhìn thẳng, thời khắc này thời gian không học tỷ lại ngược lại sẽ hướng nàng cười, Bạch Thanh Hạ cũng có chút khó có thể tưởng tượng, thế nhưng chẳng biết tại sao, hiện nay thời gian không học tỷ nàng nhìn càng thêm dễ chịu chút. Là bởi vì không có trước đó như vậy trói mắt sao? Thời gian không túi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, giống như là nói một mình, lại như là không nhịn được cảm khái. Thực ra tóc của ta nguyên bản là màu đen. Nàng nói xong nụ cười đắng chát ngẩng lên đầu, bạn không có ý định tiếp tục đem chính mình hắc lịch sử nói tiếp, nhưng nhìn Bạch Thanh Hạ một độ nghiêm túc lắng nghe đến tiếp sau bộ dáng, mặt cũng không tính nấu, nàng do dự một chút, liền lại tiếp tục mở miệng nói. Dù sao nàng hạ quyết định quyết tâm đem tóc đen nhiễm trở về cũng là bởi vì trước mắt cô gái này, bây giờ nàng cũng coi là giải phóng. Ta từ lên trung học đệ nhị cấp ngày đầu tiên liền lấy mái tóc nhuộm thành kim sắc, bởi vì sơ trung đồng học đều cho rằng ta như vậy con lai ban đầu cần phải có được một đầu xinh đẹp tóc vàng, giống mạn gà nhân vật một dạng. Bọn hắn thậm chí còn cho ta cảm thấy tiếc bối, nói cái gì? Lẻ loi, ngươi nếu là tóc vàng liền tốt, nhiều khóc ca. Quả nhiên, tóc vàng ta ở cấp 3 đổi được hoàn nền, càng ngày càng nhiều người cho là ta chính là cái tóc vàng con lai, về sau ta tóc vàng liền triệt để thoát không xuống, thẳng đến đại học cũng thế. Nàng đột nhiên lại cười một cái tự dễ ước, nhún vai nói, nhuộm tóc nhuộm có chút, nói thật, có đôi khi thậm chí còn có thể lo lắng người khác khẽ rửa gần, liền sẽ phát hiện được ta sợi tóc bạc màu, sở dĩ ta càng ngày càng kháng cự xã giao, thực ra ta không có chút nào cao lãnh. Thời gian không nói đến đây, Triệu Bạch Thanh Hạ lộ ra một vòng nụ cười. Bạch Thanh Hạ lặng lặng nghe lấy, đột nhiên nghĩ đến thời gian không học tỷ đang luyện múa lúc nghỉ ngơi tổng là một người đơn độc ngồi tại một vị trí, không có người nào cùng nàng nói chuyện, nguyên lai nàng cao lãnh chỉ là bởi vì tóc. Vậy ngươi vì cái gì lại nhiễm trở về rồi? Đã sớm muốn nhiễm trở về rồi, quá mệt mỏi, nhưng là bởi vì vũ đạo nhân khí cao xếp thứ nhất, sợ có ảnh hưởng gì, liền không có hạ quyết tâm, hiện nay ta làm sao đều không đấu lại ngươi, triệt để không có gánh chịu. Thời gian không nói đến đây lộ ra nụ cười, ngừng lại chỉ chốc lát, vừa tiếp tục nói, ta suy nghĩ thật lâu, so với cầm sáng tạo cái mới học phần, ta tựa hồ càng hy vọng tại đại học trôi qua chân thật phổ thông một điểm, tựa như cái phổ thông sinh viên một dạng. Đều nhanh tốt nghiệp, nếu như đại học một người bạn đều không có giao đến, một điểm bình thường đệ tử vốn hẳn nên có thanh xuân đều không có cảm nhận được, học sinh của ta thời đại liền một điểm ý nghĩa cũng không có, ngươi hiểu tâm tình của ta sao? Học cường công muội. Bạch Thanh Hạ không có trả lời. Nàng lúc này hướng Lục Viễn Thu bên kia nhìn một chút, phát hiện Lục Viễn Thu cũng đang cắn lấy đuôi nhìn nàng. Chương 523, ta càng ngày càng tốt chương 523, ta càng ngày càng tốt Lục Viễn Thu có thể nghe không được các nàng giao lưu nội dung, hắn chỉ là đơn thuần sợ thời gian không học tỷ bởi vì đã mất đi thứ nhất, liền buồn bực hung thành giận đi kéo Bạch Thanh Hạ tóc. Hắn đã làm tốt đi cứu Bạch Thanh Hạ chuẩn bị, thế nhưng Lục Viễn Thu phát hiện Bạch Thanh Hạ lấy ra điện thoại, hình như là đang cùng thời gian không học tỷ lẫn nhau thêm hào hữu. Thêm hoàn hảo bạn, thời gian không học tỷ ngẩng đầu lên nói, ngươi đến cùng còn có cho hay không ta nấu bát mì rồi. Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng cười một tiếng, liền tranh thủ mặt cái túi mở ra, đem mì sợi rót vào trong nồi. Thời gian không học tỷ sắc mặt ôn hòa nhìn xem một màn này, nói ra, ngươi còn nhỏ, tốt nghiệp còn sớm, không muốn giống như ta, nhanh tốt nghiệp mới phát hiện không có thật tốt hưởng thụ thời còn học sinh thanh xuân. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, học tỷ ngươi sáng tạo cái mới học phần đủ sao? Thời gian không, ngươi yên tâm, ta cũng có con đường khác. Vậy là tốt rồi. Bạch Thanh Hạ hướng nàng thoải mái mà nở nụ cười. Buổi chiều tiết thể dục. Đại học tiết thể dục giáo nội dung đều là nhường Lục Viễn Thu không tưởng tượng được, cũng tỉ như bọn hắn trước mắt đang tại học tập thái cực kiếm. Trên bãi tập, chừng 30 người đứng thành hai hàng, nữ sinh một hàng, nam sinh một hàng, Lục Viễn Thu như cũ đứng tại Bạch Thanh Hạ hậu phương. Giáo viên thể dục họ Vương, là cái ưa thích mang theo mũ lưỡi chai, có cái bụng bia chừng 30 tuổi nam nhân, nói chuyện còn ưa thích hai tay chắp sau lưng, Lục Viễn Thu chưa hề nghĩ tới đại học giáo viên thể dục vậy mà lại có bụng bia. Ủy viên thể dục lúc này ôm một đống thiết bị đi tới, đem một đống phản quang trường kiếm ảo ảo thả trên mặt đất, Lục Viễn Thu đi theo những người khác cùng nhau lên phía trước cầm kiếm, Trung Cẩm Trình quay đầu liếc mắt, lại gần nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì muốn giả thụ thương? Xem ra là Trịnh Nhất Phong giữa chưa nói với hắn, nhưng không nói nguyên nhân. Lục Viễn Thu, ngươi trang nhìn không thấy liền được. Trung Cẩm Trình là lạ ngắm hắn một mắt. Khởi thế, giáo viên thể dục hô một cú họng, thanh âm lanh lảnh được cùng thái giám giống như, hai hàng đệ tử động tác đồng bộ bắt đầu luyện kiếm, Lục Viễn Thu mắt liếc phía trước Bạch Thanh Hạ, nghĩ thầm phải đợi thái cực kiếm luyện qua lại nói. Không bước đâm thẳng. Thu thế, thái cực kiếm luyện qua bình thường là tự do thời gian hoạt động, bởi vì đằng sau muốn kiểm tra thử, sở dĩ tất cả mọi người sẽ ở thời điểm này tiếp tục cùng một nhóm bạn tìm một chỗ luyện kiếm. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang dạy chỉ thảo thảo làm động tác, hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên ai ôi một tiếng che phủ lấy phải bắp chân ngồi trên mặt đất, biểu lộ thống khổ được không được. Trung quanh bạn học cùng lớp đều chiều hắn nhìn lại, bao quát một bên luyện kiếm Bạch Thanh Hạ cùng chỉ thảo thảo. Trịnh Nhất Phong yên lặng phía đầu, giả bộ như không nhìn, Trung Cẩm Trình làm lấy đồng dạng hành vi, một người tiếp tục luyện kiếm, một người cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Lục Viễn Thu diễn kỹ rất tốt, chỉ là có chút sốc nổi, trong miệng một mực hô hào đau đau đau, hắn dư quang ngắm đến Bạch Thanh Hạ đã đang hướng lấy hắn bên này khẩn trương đi tới. Hắc hắc, bị lừa rồi. Thế nào a? Giáo viên thể dục đi qua đây hỏi. Lục Viễn Thu cao mày, chân chật khớp rồi, đau chết mất. Một phút đồng hồ sau, Lục Viễn Thu có chút không rõ tình huống ghé vào đại thúc cong lên, mà đại thúc đang cong hắn chiều trưởng học phòng y tế phương hướng công kích, đạo trưởng cùng phải ý nổ quan tâm đi theo tại hai bên. Giống như không có nói phía trước đem chuyện này nói cho ba cái bạn cùng phòng. Lục Viễn Thu ngậm bức tại trong lòng nghĩ đến. Hắn kế hoạch chính là Bạch Thanh Hạ cùng hắn lẫn nhau đỡ lấy cùng nhau hướng đi trường học phòng y tế, tựa như cao trung thời kỳ hắn có Bạch Thanh Hạ đi phòng y tế một dạng. Coi như không nói lời nào, tối thiểu quan hệ giữa hai người có thể hòa hoãn chút, dù sao Lục Viễn Thu không rõ lắm Bạch Thanh Hạ ngày mai vẫn sẽ hay không cùng hắn bảo trì như vậy, bởi vì hôm nay xảy ra một cái lựa biến đổi, Lục Viễn Thu tại trên trang giấy tâm ý biểu đạt, cái này cũng hẳn là Bạch Thanh Hạ không có dự kiến đến. Có thể nào nghĩ tới ba cái bạn cùng phòng cho là hắn muốn chết rồi giống như, lập tức đem hắn cóng đến nơi này, Lục Viễn Thu thậm chí cũng không kịp chú ý Bạch Thanh Hạ đến tiếp sau phản ứng. Ngồi tại phòng y tế trên đế, đại thúc đội vàng chiều y sinh nói, hắn chân chật khớp rồi, đặc biệt đau, nhanh hỗ trợ xem một chút. Phải ý ngộ cùng đạo trưởng đứng tại hai bên, cũng tại túi đầu quan sát đến. Lục Viễn Thu nhìn xem y sinh vén lên chính mình ống quần, đang do dự muốn đừng nói là chính mình chứa, đột nhiên hắn dư quang khẽ giật mình, phát hiện Bạch Thanh Hạ đứng ở phòng y tế cửa ra vào, nàng tay vịn khung cửa, đang thở hổn hển, sắc mặt quan tâm đi đến quan sát. Xem ra nàng lúc ấy cũng chạy trước đi theo sau. Lục Viễn Thu trong lòng lúc này vui mừng, trên mặt lập tức ai ôi kêu đau lên, y sinh đụng một cái. Hắn liền đau đến tại trên ghế thân thể co lại, thấy đại thúc đều khó chịu được nhăn nhăn ngũ quan, Bạch Thanh Hạ càng là tại cửa ra vào rung động liếc trong mắt. Nàng rốt cuộc không nhịn được đi đến, đứng tại phía ý ngố bên cạnh túi đầu quan sát lấy Lục Viễn Thu mắt cá chân, y sinh lúc này ngồi xổm ở một bên nắm một bên hỏi, chỗ nào? Cái này? Đúng đúng đúng. Lục Viễn Thu lập tức gật đầu. Y sinh nhíu mày chép miệng một tiếng, nhìn không ra cái gì ma bệnh, hắn lặp đi lặp lại nắm ướt, Lục Viễn Thu một mực tại hô đau. Chỉnh y sinh cuối cùng cũng không có cách, chỉ có thể cho Lục Viễn Thu trước bôi lên chút dầu hương hoa, nhường Lục Viễn Thu ở nơi đó ngồi xuống, nhìn có thể hay không sưng lên đến. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, chiều Phái Ý Ngộ nháy mắt ra dấu, Phái Ý Ngộ mới đầu còn nghi hoặc, liếc nhìn Bạch Thanh Hạ mới hiểu được, đội vàng tìm cái luyện kiếm lý do đẩy đạo trưởng cùng đại thúc ra ngoài, đại thúc còn đang do dự quay đầu, tiểu thu chân này không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi trước, có y sinh ở chỗ này đây. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lấy ba người bọn họ rời đi một màn, nàng đem váy xếp nếp đóng lại tại giữa hai chân, tại Lục Viễn Thu trước người ngồi xổm xuống, đưa tay hướng phía trước sờ lên Lục Viễn Thu trên mắt cá chân bôi lên dầu hồng hoa khối kia vị trí. "Đau không?" Nàng ngang đầu hỏi, thanh âm rất nhẹ, tựa như cao trung lần thứ nhất cùng Lục Viễn Thu lúc nói chuyện dạng kia. Lục Viễn Thu nhìn qua trong phòng y vụ đồng hồ, từ từ hôm qua Bạch Thanh Hạ đưa lễ vật về sau, bọn hắn đã 21:40 đồng hồ chưa hề nói chuyện. Vừa mới còn rất đau, hiện nay tốt rồi điểm. Lục Viễn Thu mở miệng. Bên cạnh bàn làm việc y sinh quay đầu nhìn lại, hắn xem hết toàn bộ quá trình, giống như đoán được chút gì, trong lòng khẽ cười một tiếng, ngoài miệng nói, "Tiểu cô nương ngươi giúp hắn xoa xoa xem đi." Bạch Thanh Hạ liền vội vàng gật đầu. Nàng rũa ra hai tay động tác êm ái xoa bóp lấy Lục Viễn Thu mắt cá chân, Lục Viễn Thu thì chiều y sinh nhìn lại, y sinh chỉ là buồn cười khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. "Xoa xoa." Bạch Thanh Hạ đột nhiên mở miệng nói đến lời nói, "Chụp tới nhân viên phí, cửa hàng thuê phí, phí điện nước, nguyên liệu nấu ăn chi phí phí tổn, một tháng đến trên tay của ta tiền hẳn là có thể đạt tới nhanh 2 vạn, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, hiện nay tiền tiết kiệm có 4 vạn, ta tiền tiết kiệm sẽ càng ngày càng nhiều, có thể tự mình bãi bình rất nhiều cần dùng tiền giải quyết sự tình." Lục Viễn Thu nghi ngờ hướng nàng nhìn lại, không rõ nàng đột nhiên nhắc lên cái này làm cái gì. Bạch Thanh Hạ một bên xoa mắt cá chân một bên lại tiếp tục nói, thanh âm bên trong cũng đã mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, "Cha ta hội đàm phản thành công, nhất định sẽ, ta cảm thấy nhanh, rất nhanh, hắn điên trước đó chính là cái này trạng thái, điều này nói rõ nhanh tốt rồi." Nàng nói đến đây ngóc đầu lên, phiếm hồng hốc mắt cùng đỏ rực chóp mũi tại cái kia trường tiểu xảo gương mặt tinh xảo bên trên lại như thế làm người thương yêu yêu. Lục Viễn Thu chăm chú nhíu mày, nhìn xem Bạch Thanh Hạ nâng lên cánh tay lau nước mắt, ngẩng đầu tiếp tục chiều hắn nước nở nói, "Ta cũng càng ngày càng tốt, rất nhanh, lại cho ta chút thời gian, rất nhanh, ta lập tức liền có thể sống cho mình." Cái này mang theo tiếng khóc nước nở tiểu tiểu thỉnh cầu âm thanh nhường Lục Viễn Thu nhìn xem nàng mong muốn an ủi, rồi lại giống như nghẹn ở cổ họng. Lẫn nhau ưa thích, nam chính động lực đầy đủ rồi, nhưng nữ chính động lực không đủ, ta đằng sau có xử lý càng cho thỏa đáng hơn tiện tự nhiên phương thức mở ra nữ chính khúc mắc, để bọn hắn cùng một chỗ, ngay tại cái này quyển, kiên nhẫn các loại. Thân làm một cái kể chuyện xưa người ta đi giải thích nhiều như vậy, thực ra cũng thật bất đắc dĩ, mấy ngày nay tâm tính rất kém cỏi, bởi vì tình cảm độ nắm giữ rất khó, chính ta cũng là tân thủ, chưa từng viết qua loại này văn, ta chỉ nghĩ viết tinh tế tỉ mỉ một điểm, viết rất chắc chắn, lại thêm nhìn bình luận, tâm tính có chút không kèm được, gần nhất viết lại thủy lại trẻ lại kém là ta nổi, xin lỗi truy đọc các vị, open, nội dung phía sau mặc dù không dám hứa chắc chất lượng như thế nào, nhưng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Chương 524, xem phim yêu cầu thẻ căn cước sao? Chương 524, xem phim yêu cầu thẻ căn cước sao? Sở dĩ Lục Viễn Thu trang xoay đến chân, là vì nhường Bạch Thanh Hạ quan tâm hắn. Trên bãi tập, Trung Cẩm Trình nhìn qua bị Bạch Thanh Hạ vứt bỏ chỉ thảo thảo, chiều Trịnh Nhất Phong hỏi, Lim hai đuôi ngựa tiểu nha đầu giờ phút này chính một thân một mình ngồi tại trên bậc thang dùng kiếm sắt đâm vào bãi cỏ, không ai làm bạn, rất nhàm chán bộ dáng. Trịnh Nhất Phong gật đầu, xem như thế đi. Hai người vừa nói chuyện một bên chiều chỉ thảo thảo phương hướng đi đến. Trung Cẩm Trình có hiểu, vì sao? Muốn cho Bạch Thanh Hạ quan tâm hắn còn cần dùng loại phương thức này. Nói đến đây Trung Cẩm Trình đột nhiên lại nở nụ cười, tựa hồ là nghĩ đến Lục Viễn Thu trước sau như một tác phong, hắn tiếp tục nói, Lục Viễn Thu cái này ra mặt dày ra hỏa, trực tiếp dính đi lên không được sao? Trung Cẩm Trình cũng không biết xảy ra chuyện gì, Trịnh Nhất Phong cũng không có vì hắn giải thích, chỉ nói là nổi lên lời trong lòng mình, mỗi một đối lẫn nhau ưa thích người không cách nào cùng một chỗ, đều là có bí mật khó nói. Trịnh Nhất Phong, chúng ta rất may mắn, Trung Cẩm Trình, bởi vì chúng ta đều là đơn thuần mà lại người thiện lương, chúng ta gặp phải người cũng là đơn thuần người thiện lương. Trung Cẩm Trình kỳ quái quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói lên cái này, thế nhưng bị khoa trương liền có chút vui vẻ, hắn cười hắc hắc, ta vẫn tốt chứ. Nhưng trong lòng ta La Vi học tỷ hoàn toàn chính xác chính là trên cái thế giới này tốt nhất nữ hải. Hắn nâng lên La Vi bộ pháp đều bước được nhẹ nhanh một chút. Trịnh Nhất Phong gật đầu, không có phủ nhận, hắn tiếp tục nói, Tô lão sư cũng thế, nàng cùng ta rõ ràng lẫn nhau ưa thích, nàng hoàn toàn có thể không cần đi để ý nhiều như vậy, hoàn toàn có thể bỏ xuống thế tục quan niệm, bỏ xuống phụ mẫu ý kiến phản đối mà đi lớn mật ở cùng với ta, dù sao liền ở trường học, ai quản chúng ta đàm luận không có yêu đương. Trung Cẩm Trình đi ở một bên lặng lặng nghe. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, thế nhưng Tô lão sư không có, bởi vì nàng chính là cái đơn thuần hiền lành người bình thường, nàng sẽ đi xoắn xuýt, sẽ nghĩ lại, sẽ để ý ta có thể hay không bị người nghị luận, cũng sẽ ở ý nàng có thể hay không bị người khác nghị luận, đồng thời nàng cũng rất yêu ba mẹ của nàng, cho nên nàng đồng dạng để ý ba mẹ trong lòng cảm thụ. Trịnh Nhất Phong tiếp tục nói, Bạch Thanh Hạ thực ra cũng là đơn thuần hiền lành người bình thường. Bởi vì đây là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ việc tư, Trịnh Nhất Phong không có chiều Trung Cẩm Trình nói tiếp. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra một vài thứ. Bạch Thanh Hạ không chỉ có đơn thuần thiện lương, còn tự tôn tự cường, nàng hoàn toàn có thể không cố kỵ gì đi cùng Lục Viễn Thu cái này phú nhị đại, mà lại là lẫn nhau ưa thích người cùng một chỗ. Quan hệ xác nhận không chỉ có thể giải quyết trước mắt đại bộ phận khốn cảnh, song phương còn có thể tại đại học đàm luận một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, lại không người sẽ đối với này nghị luận cái gì. Thế nhưng Bạch Thanh Hạ ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ có chính nàng để ý sự tình, có lẽ không ai có thể hiểu được nàng vì cái gì tính tình muốn chết như vậy bảng, nhưng có lẽ đây cũng chính là trên đời chỉ có một cái Bạch Thanh Hạ, cũng chỉ có một cái Tô Diệu Diệu nguyên nhân đi. Chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có chính mình để ý sự tình cùng ưu tú khuyết điểm, mỗi người đều là trên đời độc nhất vô nhị, do các loại phức tạp tình cảm tổ hợp tại cùng một chỗ cá nhân. Lục Viễn Thu khẳng định là nhất hiểu Bạch Thanh Hạ, tựa như hắn cũng hiểu Tô Diệu Diệu trước mắt tâm tình của dạng. Trịnh Nhất Phong muốn cười phá lên, bọn hắn những ngày hiếm thấy người có thể tiến đến cùng một chỗ cũng rất không hợp thói thường. Trung Cẩm Trình cái hiểu cái không nói tiếp, ách, dù sao ta cùng La Vi học tỷ không cần cái gì xoắn xuýt địa phương, chúng ta bây giờ rất vui vẻ. Trịnh Nhất Phong cười quay đầu, vốn là không, các ngươi xác nhận quan hệ chuyện này chính là chữa trị hai người các ngươi loại thuốc tốt nhất. Trung Cẩm Trình giống như đã hiểu, thế nhưng Tô lão sư cùng Bạch Thanh Hạ tại cùng ngươi cùng Lục Viễn Thu xác nhận quan hệ trước đó, còn có nhất định phải trước đi giải quyết sự tình, đúng không? Nhìn thấy Trịnh Nhất Phong gật đầu, Trung Cẩm Trình mới chợt hiểu ra, chắc không được, cái kia hai người đều như thế dính còn không có cùng một chỗ, ta cho rằng bởi vì cái gì đâu? Ta kém chút cho rằng Lục Viễn Thu là cái đồng, hắn lần trước không hiểu thấu dắt tay ta đấy nhỉ, nhìn ta chằm chằm cái gì cũng không nói. Trịnh Nhất Phong, a. Hai người đã đi tới Chỉ Thảo Thảo bên cạnh ngồi xuống. Chỉ Thảo Thảo quay đầu nhìn xem hai người bên cạnh, gương mặt bên trên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, Trung Cẩm Trình cười nói, ngươi Bạch tỷ tỷ có việc, hai ta đến dạy ngươi luyện kiếm đi. Chỉ Thảo Thảo đối Trung Cẩm Trình có chút không hiểu bóng ma, hắn thoáng hướng anh Tuấn Đế Xanh tiên sinh bên kia tới gần chút. Trịnh Nhất Phong thấy thế, ôn hòa nói, không có việc gì, ta đến giáo cũng được. Trung Cẩm Trình ngồi tại trên bậc thang hai chân chéo ngoẽ, nhìn phía dưới Chỉ Thảo Thảo động tác vụng về học lấy Trịnh Nhất Phong động tác, hắn vui vẻ ngửa ra sau lấy thân thể mở miệng, ngày mai thứ sáu, ta cùng học tỷ ban đêm muốn ra đi xem phim. Trịnh Nhất Phong một bên múa kiếm một bên trả lời, ban đêm còn trở lại không? Trung Cẩm Trình bỗng nhiên không có phản ứng kịp. Trịnh Nhất Phong nhìn xem hắn sững sờ bộ dáng cũng dừng động tác lại, lúc này cái mông đột nhiên bị chọc lấy một cái, Trịnh Nhất Phong quay đầu, nhìn thấy Chỉ Thảo Thảo vừa mới đem mũi kiếm từ hắn trên mông lấy ra. "Hế Xanh tiên sinh ngươi làm sao đột nhiên ngừng?" Chỉ Thảo Thảo sợ hãi nhỏ giọng mở miệng. Trịnh Nhất Phong chiều Chỉ Thảo Thảo nói câu chờ một chút sau đó nhìn về phía Trung Cẩm Trình. "Ngươi nguyên bản định trả lại đúng không hả?" Trung Cẩm Trình đột nhiên đứng lên, khóe miệng có chút ép không được, "Đúng vậy, thế nhưng hiện nay không có ý định rồi." Trịnh Nhất Phong, có thể hay không quá nhanh rồi? Nếu không ngươi vẫn là chính mình thật tốt nắm chắc đi. Trịnh Nhất Phong nói xong cùng Chỉ Thảo Thảo thoáng kéo ra chút khoảng cách, sau đó tiếp tục bắt đầu luyện thái cực kiếm. Trung Cẩm Trình sắc mặt đỏ lên luốt luốt cái cổ, hắn lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, vẫn là không nhịn được, bắt đầu đánh chữ. Trung Bảo, học tỷ, ngày mai nhớ kỹ mang thẻ căn cước. Vi Bảo, xem phim yêu cầu thẻ căn cước sao? Vi Bảo, a nha. Minh Bạch. Vi Bảo, chúng ta. Vi Bảo, tốt a, ta đã biết. Vi Bảo, cười mỉm Trung Cẩm Trình nhìn xem đối diện phát cái này liên tiếp tin tức, hắn đột nhiên cắn răng kích động dẫm chân, trên bậc thang động tĩnh dẫn tới Trịnh Nhất Phong cùng Chỉ Thảo Thảo đều ngẩng đầu nhìn quá khứ, Chỉ Thảo Thảo nhìn không hiểu, nhưng Trịnh Nhất Phong rút hạ miệng góc. Học tỷ vẫn là quá nuông chiều Trung Cẩm Trình. Nếu như là Tô lão sư, Trịnh Nhất Phong nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn thậm chí cảm thấy cho hắn đi dắt một cái Tô lão sư tay cũng phải bị phiến một bàn tay. Chưa được vài phút, Trịnh Nhất Phong đột nhiên nghe được phía sau truyền đến Chỉ Thảo Thảo chạy đi động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lục Viễn Thu bọn hắn trở về rồi. Chỉ Thảo Thảo vui vẻ hướng về Bạch Thanh Hạ xuống tới. Thiết kiếm trong tay ở giữa không trung run rẩy được phát ra huỵch huỵch tiếng kim loại. Lục Viễn Thu dắt Bạch Thanh Hạ tại thao trường trên bãi cỏ dừng lại, hắn đưa tay lướt qua Bạch Thanh Hạ khỏe mắt, hướng nàng ôn nhu nói, tất cả nghe theo ngươi, đều tùy ngươi, yêu đương cái đồ chơi này, chúng ta không nóng nảy. Hắn dắt Bạch Thanh Hạ hai cánh tay ở giữa không trung run rẩy, ý đồ nhường nàng bắt đầu vui vẻ, không phải liền là không thể như cái tình lữ một dạng thường xuyên ôm ôm hôn hôn nha, ngoại trừ cái này, hai người bọn họ cũng cùng yêu đương không có khác biệt. Thấy Bạch Thanh Hạ lại biểu lộ tự trách cắn môi cúi đầu xuống, Lục Viễn Thu vội vàng nói, thật tốt, ta không đề cập tới hai chữ này. Chương 525, trà sữa thật ngọt đá chương 525, trà sữa thật ngọt đá Bạch Thanh Hạ dùng sức lắc đầu, đột nhiên lại thương tâm khóc lên, thật xin lỗi, Lục Viễn Thu. Hồ Thải Vi lúc trước cũng là nói cho ngươi nàng chưa chuẩn bị xong, nhường ngươi một bước chờ, ta hiện nay lại nói cho ngươi một dạng lời nói, cũng làm cho các ngươi. Trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu, rất khó chịu. Đều là lỗi của ta nếu có thể như cái bình thường nữ hài một dạng liền tốt, ta thật rất hâm mộ loại kia phổ phổ thông thông gia đình, nhưng ta liền phổ phổ thông thông yêu cầu đều không đạt được. Nàng mới vừa khóc xong, giờ phút này vừa thương tâm khóc lên, nghẹn ngào âm sắc nghe xong làm lòng người toái. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng tuyết trắng khuôn mặt bên trên viên kia khóc đỏ trong mũi, lòng chua xót được không được, bởi vì đều lúc này Bạch Thanh Hạ quan tâm nhất dĩ nhiên là cảm thụ của hắn. Trên thế giới có lẽ có ngàn ngàn vạn cái cô gái hiền lành, nhưng cũng không sánh nổi bên cạnh ta vị này đầy đủ chân vị a. Lục Viễn Thu mạng đều nguyện ý cho nàng. Hắn giang hai cánh tay ôm Bạch Thanh Hạ, xoa phía sau lưng nàng an ủi, ta không có được, ngươi đem ta nghĩ đến cũng quá yếu đuối. Hơn nữa Hồ Thải Vi sao có thể cùng ngươi so đâu? Ngươi so với nàng muốn tốt quá ngàn lần vạn lần, ngươi là đối diện ta phụ trách, ngươi chỉ là nghĩ đem tốt hơn ngươi hiện ra ở bên cạnh ta mà thôi. Ta không có tốt như vậy, ta là chết đầu óc. Ha ha, ta yêu thích hết lần này tới lần khác chính là chết đầu óc. Bạch Thanh Hạ nháy hai mắt đẫm lệ mơ hồ hai con ngươi, hoảng hốt luống cuống tâm tình bởi vì Lục Viễn Thu lời nói mà thoáng dừng chân. Nàng thấy bạn học cùng lớp đều chiều lấy hai người bọn họ nhìn lại, ánh mắt rất nhất trí dáng vẻ, nàng liền đưa tay cùng Lục Viễn Thu phân ra mở. Chi Thảo Thảo lúc này đã chạy qua đây, nàng cầm lấy kiếm chiều Bạch Thanh Hạ vui vẻ cười. Có thể ngay sau đó nụ cười trên mặt ngưng tụ, thấy được Bạch Thanh Hạ che kín nước mắt khuôn mặt. Lục Viễn Thu nhìn thấy Chỉ Thảo Thảo quay người nhìn về phía hắn, tiểu nha đầu này đem kiếm nhất ném, lập tức không nói lời gì vung vẩy lên hai quả nắm tay nhỏ đánh vào trên người hắn, trong miệng phát ra mang theo tiếng khóc nức nở phẫn uất. Ngươi lại chọc giận nàng khóc. Đáng ghét ngươi. Đáng ghét ngươi. Bạch Thanh Hạ liền vội vàng tiến lên đem Chỉ Thảo Thảo ngăn lại, giải thích nói, không có quan hệ gì với hắn, là ta nguyên nhân. Chỉ Thảo Thảo quay người nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, nghiêm túc đánh giá đối phương, nàng hốc mắt hồng hồng giơ tay lên ngón tay giúp Bạch Thanh Hạ lau lệ ở khóe mắt vết, mở miệng an ủi, không muốn có sống, muốn bắt đầu vui vẻ. Bạch Thanh Hạ ở trên mặt gạt ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, cánh tay nâng lên xoa xoa khuôn mặt, cái này dắt chỉ thảo thảo tay hướng về một phương hướng rời đi, ta mang ngươi luyện kiếm đi. Được. Lục Viễn Thu đưa mắt nhìn chuyện này đối với nghiền nát tỷ bội rời đi bóng lưng, thật dài thổ thở dài một ngụm. Hôm nay là âm lịch ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Sau bữa cơm chiều, Lục Viễn Thu đi vào trong trường tiệm cắt tóc, nở nụ cười đi vào, khuôn mặt cứng đờ ra tới. Hắn nhìn qua hướng trên đỉnh đầu đã chui ra tầng mây mặt trăng, thở dài một cái, đột nhiên có chút hoài niệm cửa nhà người thợ cắt tóc kia tiểu tỷ tỷ. Đi ngang qua hạ một tô mì phòng ăn thời điểm, Lục Viễn Thu dừng một chút bước chân, nghĩ thầm Bạch Thanh Hạ vào lúc này cũng đã hồi ngủ, hắn liền không tiến vào, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Tiểu Thu, Tiểu Hạ hôm nay thế nào? Đại Thúc tại trong phòng ngủ một bên lau nhà vừa nói. A, nàng vẫn tốt chứ, rất bình thường. Lục Viễn Thu ngồi tại trên ghế, qua loa tắc trách lấy trả lời. Đại Thúc ngang đầu, hai tay chống đồ lau nhà, nàng hôm nay làm việc được đặc biệt bán lực, chúng ta đều tan việc, nàng còn tại bận điệu, hiện nay đoán chừng còn tại phòng ăn nấu bát mì không có trở về đâu. Lục Viễn Thu náo hải bên trong hồi tưởng lại chính mình vừa mới tại cửa nhà hàng khẩu dừng lại một màn, Bạch Thanh Hạ khi đó cũng ở bên trong à. Đại Thúc tiếp tục nói, hơn nữa đêm nay còn nói tính toán gì nhiều in một ít chuyến đơn, đem đưa bữa ăn nghiệp vụ phát triển đến mặt khác ba cái giáo khu, cái này nghiệp vụ lượng có phải là hơi nhiều phải không a? Nàng nói. Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc. Đại Thúc gật đầu, ừm, nàng có phải hay không trong nhà gặp được chuyện, rất cần tiền a. Ta hôm nay nhìn nàng giống như cũng khóc. Lục Viễn Thu lắc đầu, không có không có không, không có. Hắn sơ lược làm suy tư, lại nói, Đại Thúc ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nàng dự định làm cái gì ngươi đều nói với ta một tiếng. Hai người quan hệ không rất tốt sao? Thế nào còn muốn ta truyền lời? Lục Viễn Thu nghe được thu hồi ánh mắt, khuôn mặt cười chua xót lấy. Nha đầu này à, trên người có dùng không hết vùi đầu chịu khổ sức lực, nàng sẽ không nói với ta, bởi vì ta sẽ đau lòng, sẽ ngăn đón. Đạo trưởng chính xem sách, từ trên giường thăm dò, Đại Thúc ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lục Viễn Thu nhường ngươi làm cái gì là được rồi, người ta có nhà ở chung hình thức. Tốt tốt tốt. Đại Thúc liền đội vàng gật đầu. Hắn là lạ nhìn Lục Viễn Thu một mắt, lại tiếp tục kéo lên mặt đất. Bắt đầu từ ngày thứ hai, ngoại trừ giờ đi học, Lục Viễn Thu phát hiện hắn có thể nhìn thấy Bạch Thanh Hạ địa phương giống như tất cả đều tại khói lửa nhân gian trong nhà ăn. Nha đầu này không muốn sống nữa giống như bận rộn lấy. Lục Viễn Thu thấy đau lòng, nhưng cũng không có khuyên can, vào lúc này có thể khuyên được động Bạch Thanh Hạ người là ai cũng có thể, nhưng tuyệt sẽ không là hắn. Bởi vì Bạch Thanh Hạ chính là vì hắn mà đang cố gắng, Lục Viễn Thu khuyên sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thế nhưng Lục Viễn Thu không rõ ràng lắm nàng phải cố gắng tới trình độ nào bên trên mới tính điểm cuối cùng, mới có thể thỏa mãn. Lúc chạm vào tối, Lục Viễn Thu đứng tại cửa nhà hàng khẩu, vẫn như cũng nhìn thấy Hạ Một Tô mỉ cửa hàng bên trong chỉ còn Bạch Thanh Hạ một người tại xoay người bận rộn. Gặp nàng mang mặt hướng đi trong nhà ăn mặt khác khách hàng, Lục Viễn Thu vội vàng mở ra phòng ăn môn, đem một chén hướng tốt trà sữa nóng lén lén lút lút đặt ở Hạ Một Tô mỉ trên quầy, hắn cẩn thận quan sát lấy Bạch Thanh Hạ thân ảnh, cất kỹ trà sữa sau liền ngay cả bận bịu đi ra phòng ăn, không để cho đối phương phát hiện. Bạch Thanh Hạ trở lại quầy hàng bên cạnh, chính đưa tay vẩy lấy rủ xuống sợi tóc, vừa nghiêng đầu, bất thình lình thấy được trên quầy cái này cốc sữa trà. Nàng cầm lấy tạp dề xoa xoa tay, quay đầu ngắm nhìn một phía, lại không có gặp người nào, bất quá trà sữa phía dưới tựa hồ để đó một tờ giấy, Bạch Thanh Hạ đem hắn rút ra cầm tới trước mắt. Lục Viễn Thu đặc cung đây là Lục Viễn Thu bút tích. Bạch Thanh Hạ đột nhiên nở nụ cười, lại nhếch miệng, nụ cười chậm rãi giảm đi. Nàng hai tay che phủ lấy nóng hầm hập trà sữa, trong cửa hàng dựa lưng vào quầy hàng ngồi trên mặt đất. Toàn bộ trong nhà ăn rất yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy cái khách hàng cùng Hạ Một Tô mỉ như cũ sáng chiều bài. Bạch Thanh Hạ khuất lấy hai chân, miệng nhỏ uống vào trà sữa, hai con ngươi mất tiêu nhìn qua phía trước. Trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi dần dần rót thành một viên mồ hôi trượt xuống, Bạch Thanh Hạ đưa tay xoa xoa, vừa lướt qua hãn, cũng lướt qua đến rơi xuống nước mắt. Nếu như nàng ngồi ở đằng kia lặng lặng nghĩ đến, không nghĩ ra đến tiếp sau, lại chỉ là lại ở trong lòng sáo giống đọc một lần nếu như. Trên đời không có nếu như, chỉ không có cách nào trốn tránh hiện thực cùng một cái quật cường nữ hải. Trà sữa thật mà ta. Bạch Thanh Hạ tại sau quầy ôm hai chân, lại lặng lẽ đưa tay trà sát một lần quẹt mắt. Chương 526, trên thế giới nhiều một cái người vui sướng. Chương 526, trên thế giới nhiều một cái người vui sướng. Đi vào rạp chiếu phim trước đó chúng cầm trình một mực tại xoắn suýt là nhìn phim kinh dị vẫn là tình yêu phim, hôm nay vừa vặn hai loại đều có. Xoắn suýt hoàn tất, hắn vẫn là lựa chọn một cái tình yêu phim, dù sao phim kinh dị mang tới thân thể tiếp xúc đã không tại hắn hướng tới trong phạm vi. Hiện nay cùng La Vi ôm ôm hôn hôn đều là chuyện thường ngày, hắn thật sự có loại cảm giác, chỉ cần hôn lần thứ nhất, phía sau mỗi một lần đều sẽ tiến hành đến vô cùng thuận lợi mà lại tự nhiên. Học tỷ đầu lưỡi thật thơm quá thật trơn, quả thực so học tỷ bản nhân sẽ còn đẩy, mỗi lần đều đem Trung Cẩm Trình vẩy tới bên trong lòng ngưỡng ấy. Phim kết thúc, phụ đề xuất hiện, Trung Cẩm Trình đem bắp rang trong thùng cuối cùng mấy quả bắp rang ném vào trong mồm, sau đó dắt La Vi hướng về ảnh cửa phòng khẩu đi đến. Hắn nhìn lại, phát hiện từ trên chỗ ngồi đứng dậy cơ bản đều là một đôi đôi nam nữ, nghĩ đến trong đó còn có là chưa xác nhận quan hệ mập mờ đối tượng, mà hắn cùng La Vi đã xác nhận quan hệ, Trung Cẩm Trình trong lòng liền một trận thỏa mãn. Dạp chiếu phim phía ngoài sắc trời đã tối, La Vi sau lưng Trung Cẩm Trình đi được có chút chậm, nàng đột nhiên bước nhanh về phía trước mấy bước, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi thăm, chúng ta sau đó đi đi, hồi trường học à. Trung Cẩm Trình nhìn xem nàng muốn nói lại thôi, hắn tùy ý hướng ven đường liếc một cái, ánh mắt đột nhiên nhất định, thấy được một nhà tiểu điếm. La Vi cũng thuận lấy hắn ánh mắt hướng ven đường nhìn lại, thấy được Trung Cẩm Trình nhìn thấy địa phương, nàng lại đem đầu quay lại lặng lẽ quan sát đến Trung Cẩm Trình lại lúng túng ngay cả tay đều buông lỏng ra. nhưng thật ra là lòng bàn tay của hắn bởi vì khẩn trương đã ra khỏi hãn. Học tỷ ngươi, ngươi mang thẻ căn cước sao? La Vi nhỏ giọng mở miệng, mang theo. Nàng đột nhiên lại sắc mặt khó xử bưng kín bên người mình bao, bên trong chứa thẻ căn cước, nàng có chút đỏ mặt chiều Trung Cẩm Trình hỏi, ngươi thành thật mà nói, có phải hay không muốn mang ta đi mượn phòng? Trung Cẩm Trình cười khan dưới, lại ho một tiếng, không dám tiếp tục xem La Vi, cúi đầu thành thật trả lời, là nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ cười, là phát hiện học tỷ trên mặt biểu lộ giống như đồng thời không có làm sao tình nguyện dáng vẻ. La Vi vẫn như cũ che phủ lấy bao, ngón tay một cái chụp lấy bao mặt ngoài, nàng xoắn xuýt một lát, mở miệng nói, có thể hay không quá nhanh à? Chúng ta muốn không chậm rãi tới đi. Mặc dù nàng cũng không kháng cự, cũng có vẻ mong đợi, nhưng La Vi làm tỷ tỷ, cũng hoặc là nói làm lớn tuổi một phương, coi như duy trì cơ bản lý tính. Hôn môi, ôm một cái, đều là tình lữ bình thường yêu đương phạm vi, nhưng nếu như bị tính chi phối, luôn cảm thấy yêu đương liền thay đổi mùi vị. Cũng có thể là nàng bản thân liền dễ dàng đối làm phương diện này sự tình sinh ra cảm giác tội lỗi đi. Làm sự kiện kia lời nói, cũng sẽ có vẻ nàng cùng Trung Cẩm Trình yêu đương quá tùy ý. La Vi bản ý bên trên là nghĩ quý trọng trận này tình cảm lưu luyến. Tốt, không có vấn đề a, ta đều được. Trung Cẩm Trình liền đội vàng gật đầu. Hắn nhún vai đầu, biểu thị chính mình đồng thời không có thật nhu cầu mạnh như vậy. La Vi lúc này túi đầu liếc mắt nhìn, Trung Cẩm Trình liền bận bịu xoay người qua, đem áo lông hướng xuống kéo. Hắn biểu lộ mất tự nhiên, túi đầu nhìn xuống, có chút hối hận hôm nay mặc quần jean ra tới. Thế nhưng hẳn là không rõ ràng như vậy a. Chúng ta hồi trường học đi, nếu không. Trung Cẩm Trình nghiêng người hỏi hắn. La Vi gật đầu, được. Trung Cẩm Trình vội vàng ở trên người xoa xoa lòng bàn tay hãn, một lần nữa dắt lên tay của nàng, hai người lại đi thôi một đoạn đường. Trung Cẩm Trình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc hướng nàng giải thích nói, có lỗi với học tỷ, trách ta có chút gấp, ta chỉ là có chút hiếu kỳ cái loại cảm giác này, hơn nữa ta thật thích ngươi, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là người tùy tiện, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, từ hôm nay trở đi, ngươi cảm thấy có thể liền có thể, ta đều được. Gặp hắn như thế chân thành giải thích, La Vi đột nhiên nở nụ cười, hai người thân cao không kém lớn, nàng tiến lên trước tại Trung Cẩm Trình miệng hôn lên dưới, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta tại nghiêm túc yêu đương, cần phải tiến hành theo chất lượng đến, như vậy sẽ đổi tôn trọng đoạn này tình cảm lưu luyến một điểm, thực ra ta cũng rất muốn cùng ngươi làm a, thật rất muốn. Nàng nói xong, để chứng minh chính mình có nhiều ưa thích đối phương giống như, lại tiến lên trước tại Trung Cẩm Trình bên tai nói, ta có đôi khi ban đêm tại trong phòng ngủ thời điểm đều sẽ nghĩ đến ngươi đi. Trung Cẩm Trình nghe được mặt đỏ tới mang tai, lỗ tai phảng phất đều tại phun ra nhiệt khí. Thật sao? Hắn liền vội vàng hỏi. La Vi gật đầu, cũng xấu hổ không được, bất quá làm tình lữ cũng đều biết đối phương có cái gì tập tục xấu, thừa nhận những này cũng không có gì. Trung Cẩm Trình vội vàng nói, ta cũng là, nghĩ đến ngươi, ta bạn cùng phòng đều nhả rãnh trong phòng ngủ mất giấy càng ngày càng nhiều. La Vi đưa tay đập hắn một cái, sang giọng, ta nói có thể, ngươi đừng nói với ta. Rất thẹn thùng. Trung Cẩm Trình lập tức im miệng. La Vi vừa nghĩ tới chính mình tại Trung Cẩm Trình não hải bên trong bộ dáng, liền e lệ được không được, nàng tức giận hô xả giận, trợn nhìn đối phương một mắt. Tóm lại, ta cảm thấy chúng ta làm lấy mình sự tình có thể, thế nhưng nếu như hai người chúng ta hiện nay liền làm đến một bước kia, cũng quá nhanh, chúng ta vẫn là như cái phổ thông tình lữ một dạng đi bình thường tiết tấu tốt một chút. Đúng đúng đúng, tôn trọng tình cảm lưu luyến, tôn trọng tình cảm lưu luyến, không thể gấp gáp như vậy. Trung Cẩm Trình liền đội vàng cười phụ họa. Hai người đối với chuyện này nghiên cứu thảo luận được 10 điểm ôn hòa mà lại sảng khoái, suy cho cùng vẫn là tôn trọng lẫn nhau, nghĩ tới chỗ này, đi trên đường thời điểm La Vi đều cảm thấy hạnh phúc mà đem đầu tựa vào Trung Cẩm Trình trên bờ bay, cho là mình yêu đối người. Ngồi lên trở về xe taxi, tay của hai người còn dắt tại cùng một chỗ, La Vi quay đầu nhìn xem Trung Cẩm Trình kẹp lấy chân quan sát ngoài cửa sổ bộ dáng, nàng suy nghĩ một chút, lại tiến đến Trung Cẩm Trình bên tai nhỏ giọng nói, thế nhưng ta có thể ngẫu nhiên ban thưởng ngươi một cái, ta có thể giúp ngươi. Trung Cẩm Trình kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, lập tức lắc đầu cự tuyệt, không cần không cần, không có quan hệ, ta không có. Không có như vậy. Hắn kẹp cặp chân, trong lòng nhất thời cảm thấy lại hạnh phúc vừa ấm, mặc dù thân thể đau khổ điểm, nhưng hắn nguyện ý, vẫn như cũ rất vui vẻ. La Vi tiên chỉ nói, không sao. Nàng lần nữa tiến đến Trung Cẩm Trình bên tai nói, học tỷ là bạn gái của ngươi, đây là học tỷ phải làm, không tính không tôn trọng tình cảm lưu luyến. Vậy chúng ta, ngươi giúp thế nào? Trung Cẩm Trình nhịp tim biến nhanh, La Vi đỏ mặt đem tay trái của mình đưa ra ngoài. Tài xế ngừng một chút, đến thế là xong à? Trung Cẩm Trình từ cửa sổ xe thấy được ven đường một nhà tử điếm, vội vàng nói. Tài xế ngừng lại, hai người xuống xe. Trung Cẩm Trình một mực tại cười ngây ngô, bộ dáng thấy La Vi đều có chút thẹn thùng, liên tiếp đập hắn đến mấy lần, sáng giọng, ngươi có thể hay không được cười, ngươi lại cười ta liền đi. Có lỗi với học tỷ, ta. Hắc hắc, không nhịn được. Trung Cẩm Trình gãi đầu, lại cười. La Vi không làm gì được hắn, liền mặc kệ, tùy ý hắn cười. Hai người tới trước đài bên cạnh định rồi một cái giường lớn phòng, Trung Cẩm Trình hết sức chủ động cúi đầu bỏ tiền. Bóng đêm dần dần dày. 402 trong phòng ngủ giường chiếu thiếu mất một người. Trên thế giới lại nhiều một cái người vui sướng. Cảm tạ ban đầu tâm không đủ khen thưởng 15.000 duyệt tệ chương 527, không, liền ôm ngủ một đêm chương 527, không, liền ôm ngủ một đêm hôm nay là thứ bảy. Lục Viễn Thu đem sớm hơn 7 giờ chuông báo tắt đi sau lại trên giường trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác. Toàn bộ phòng ngủ chỉ có hắn cho điện thoại vận chuông báo thức, bởi vì Phái Ý Ngộ cùng đạo trưởng không cách nào bị chuông báo đánh thức, chỉ có thể bị nhân thủ động hoàn tỉnh. Phái Ý Ngộ như cái máy kéo đồng dạng mánh liền ngủ, đạo trưởng như cái cương thi đồng dạng chết ngủ, đại thúc thì cùng người máy đồng dạng sẽ tự động tại dạng sáng 5 giờ chung tỉnh lại, đây là hắn mười mấy năm qua đã thành thói quen. Thế nhưng hắn 5 giờ sau khi tỉnh lại cũng sẽ không xuống giường, sẽ chỉ ở trên giường cứng rắn nằm 1 giờ, bởi vì xuống giường động tĩnh cùng rửa mặt động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến Lục Viễn Thu đi ngủ. Có lần Lục Viễn Thu hơn 5 giờ đứng lên đi nhà xí, đi đến đại thúc bên giường thời điểm phát hiện đại thúc nằm ở trên giường nhắm mắt lại, mồm mép lại một mực tại động. Lục Viễn Thu có chút không rõ ràng cho lắm, xích lại gần chút, mới phát hiện đại thúc là ở lương hóa học hữu cơ, hơn nữa hắn là tại đem sách vở bên trong mỗi một chữ đều một chữ không kém học thuộc. Cái kia một ngày buổi sáng, Lục Viễn Thu liền nhị đệ đều là khiếp sợ. Về sau Lục Viễn Thu phát hiện đại thúc mỗi sáng sớm 5 điểm đến 6 giờ đều là sự chứng thực thời gian, 6 giờ mới bắt đầu xuống giường rửa mặt, đi nhà xí, mỗi một bước đều giống như máy móc đồng dạng chính xác đến giây phút, rửa mặt xong chính là quét dọn phòng ngủ vệ sinh, bình thường sẽ bận đến sớm hơn 7 giờ chung thẳng đến Lục Viễn Thu đồng hồ báo thức vang lên. Đại thúc hôm nay quét dọn được chậm chút, 7 giờ đều đến, hắn còn tại lau nhà. Hắn hôm nay giống như có chút, kéo một hồi liền đỡ một leo, lau nhà thành âm chậm chạp mà nhẹ, kéo xong mỗi người dưới mặt bàn phương, lại động tác cẩn thận từng ly từng tí sờ về phía cửa phòng ngủ, bởi vì 401 cửa phòng ngủ quan hợp thời điểm sẽ phát ra làm người đau đầu kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. 402 phòng ngủ bên này, ba người đều liên tiếp đóng lại riêng phần mình chuông báo, chính nhất phong chính là 7 giờ đúng, lương tính phong chính là 7:01, trương dương chính là 7:02, trung cẩm chỉnh chính là 7:03. Thế nhưng tắt đi chuông báo về sau, lương tính phong lại mở to trống giống con mắt nhìn về phía trần nhà, sau đó nhìn về phía sạch sẽ phòng ngủ mặt đất, thật vất vả nhịn đến thứ bảy, hắn ngược lại không có rồi buồn ngủ. Quá rồi một hồi lâu, an tĩnh 402 trong phòng ngủ chuyển đến lương tĩnh phong tự lẩm bẩm âm thanh. Các ngươi nói, trung cẩm trình tối hôm qua là không phải cùng học tỷ đã gạo nấu thành cơm. Quá rồi một hồi lâu, một phương hướng khác mới chuyển đến trương dương đơn giản 5 chữ trả lời, ta là thật hâm mộ. Cái này 5 chữ tựa hồ vừa bận đâm trúng lương tĩnh phong nội tâm khổ sở, hắn triệt để không có rồi buồn ngủ. Chính nhất phong lười nhắc thêm vào loại này thảo luận, dùng chăn mền đem đầu che lại, tiếp tục ngủ. Trung cẩm trình còn chưa có trở lại a. 10 giờ sáng, Lục Viễn Thu rửa mặt thời điểm đi ngang qua 402 phòng ngủ, hướng vào trong thò đầu một cái. Nằm ở trên giường Lương Tĩnh Phong giống như đã mất đi sinh cơ, chỉ có ngồi ở phía dưới trên ghế trương dương triệu Lục Viễn Thu lắc lắc đầu. Có thể a, tiến độ nhanh như vậy. Lục Viễn Thu cười lộ ra một cái bọc biển, đưa tay đánh răng hướng đi phòng 8. Chính nhất Phong mang buồn đâm đầu đi tới, chiều hắn nói, ca từ viết sao? Cái đồ chơi này không nóng nảy, ai, mấy ngày nay cũng không tâm tình. Lục Viễn Thu mới vừa trả lời xong, lại giữ chặt chuẩn bị trở về ngủ Chính nhất Phong, hỏi, thành phố nghệ thi đấu bên trên vũ đạo phân loại tranh tài có yêu cầu gì không? Chính nhất Phong, nhớ kỹ là cho cái chủ đề, sau đó căn cứ cái này chủ đề tiến hành biên soạn múa, nghỉ hè thời điểm trang web chính thức sẽ tuyên bố thông cáo. Lục Viễn Thu gật đầu, lúc này ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đầu bậc thang vị trí, là Trung Cẩm Trình. Tiểu tử này trở về rồi. Chính nhất Phong quay người nhìn lại, phát hiện Trung Cẩm Trình như cái tặc giống như dán tường đi tới, biểu lộ cùng ánh mắt đều ở trên mặt lung tung tung bay. Trở về a? Lục Viễn Thu một tay chống đỡ tường, vui vẻ mà hỏi thăm. Trở về rồi. Trung Cẩm Trình xấu hổ cười, liền ứng hai tiếng, cũng không biết trong đầu bồi hồi cái gì hình ảnh. Bây giờ hai cái hảo bằng hữu dò xét ánh mắt cũng có thể làm cho hắn cả khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng câu câu nệ cận, giống như là một đêm trôi qua tính cách đột nhiên trở nên điềm đạm nho nhã. Người cái này thế nào a? Lục Viễn Thu vỗ xuống bả vai hắn. Trung Cẩm Trình cười lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, hắc hắc. Hắn nói xong tùy theo Trịnh Nhất Phong cùng nhau tiến vào 402 phòng ngủ. Lục Viễn Thu cũng tò mò đứng ở 402 cửa ra vào, thấy Trung Cẩm Trình vào cửa, Lương Tĩnh Phong cùng Trương Dương lập tức như cái sài như sói, Lương Tĩnh Phong thậm chí trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, hai người vây lên trước, một người khóa cái cổ, một người chất vấn, ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Ngươi có biết hay không chúng ta lo lắng ngươi suốt cả đêm? Khóa cái cổ Lương Tĩnh Phong còn xích lại gần người, phẫn nộ nói, tiểu tử này trên thân còn đạp mã hương hương, thảo. Lục Viễn Thu cười hì hì đứng tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Bình thường bị như thế đối đãi Trung Cẩm Trình đồng dạng sẽ còn phản kháng một cái, hôm nay lại như cái nhu nhược tiểu tức phụ giống như đúng, cái gì cũng không có. Ngươi có phải hay không cùng học tỷ? Cái kia rồi. Lương Tĩnh Phong gầm thét lên, ghen ghét được con mắt sánh lét. Không, không, liền ôm ngủ một đêm, cái gì cũng không có làm. Trung Cẩm Trình thoáng vùng mấy chút, đứng dậy thời gian con mắt cũng không dám hướng bên cạnh nhìn. La Vi giúp chuyện của hắn khẳng định không thể cùng ngoại nhân nói. Thực ra hôm nay lúc đầu có thể về sớm một chút, chính là không cẩn thận đem học tỷ vớ làm bẩn, vớ rửa sạch sau sáng hôm nay mới tính hoàn toàn hóng khô, vớ vẫn là Trung Cẩm Trình xung phong nhận việc đi tẩy. Ai, suy nghĩ một chút vẫn là rất xấu hổ. Nghĩ lại thậm chí có chút mất mặt, học tỷ toàn bộ hành trình bị hắn dáng vẻ quấn bách chọc cho bật cười, Trung Cẩm Trình hiện trong đầu chỉ còn lại có học tỷ đỏ mặt nén cười bộ dáng cùng học tỷ ma tính tiếng cười, đem hắn lòng tự trọng đều cho cười không có rồi, cuối cùng thực tế không có ý tứ, chỉ cứ vậy mà làm một lần, Trung Cẩm Trình toàn bộ hành trình cắn răng kiên trì, nhưng vẫn là không có kháng qua 3 phút. Lương Tĩnh Phong lại xác nhận câu, thật, cái gì cũng không có làm. Thật thật, Trung Cẩm Trình thuận miệng trả lời. Lương Tĩnh Phong cùng Trương Dương cái này trong lòng mới dễ chịu chút. Lục Viễn Thu thấy Trung Cẩm Trình như thế thẹn thùng bộ dáng, suy đoán hai người tối hôm qua khẳng định làm cái gì, nhưng có lẽ không làm được một bước cuối cùng, Lục Viễn Thu ngược lại là thật ngoài ý liệu, hai người này vậy mà nhịn được. Đồng dạng hiểu rõ Trung Cẩm Trình Trịnh Nhất Phong trong lòng cũng có một dạng suy đoán, hắn vừa sửa sang lại chính mình rửa mặt dụng cụ, một bên ở trong lòng cảm khái lên, có lẽ Trung Cẩm Trình cái này một đôi mới xem như cuộc sống đại học công chính thường tình lữ cái kia có dáng vẻ. Cũng không biết Ô lão sư tâm tình tốt chút ít không có. Trong nháy mắt lại đến mỗi ngày lựa chọn một khắc. cơm chưa ăn cái gì? Phải Ý Ngộ thích ăn cơm nhìn kịch, thế nhưng đối kịch đặc biệt chọn, có đôi khi thức ăn ngoài đều lạnh, hắn ăn với cơm kịch còn không có chọn lựa chọn tốt một bộ nào. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong không thích kêu thức ăn ngoài, thích đến phòng ăn hiện ăn, thực ra hạ một tô mì đã chán ăn, nhưng Lục Viễn Thu muốn đi khói lửa nhân gian phòng ăn, Trịnh Nhất Phong liền bồi tiếp hắn. Kết quả hai người vừa tới phòng ăn, Trịnh Nhất Phong liền bước chân dừng lại, thấy được Tô Diệu Diệu từ hạ một tô mì cửa hàng bên cạnh mang mặt đi tới. Chương 528, tâm tình đồng dạng cũng phải ôm ta. Chương 528, tâm tình đồng dạng cũng phải ôm ta. Tô Diệu Diệu những ngày này rõ ràng gầy chút, bất quá trạng thái tinh thần còn tốt, nàng thấy Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong hai người tiến vào phòng ăn môn, ôi một tiếng, vẫn rất xảo. Lục Viễn Thu hỏi, Tô lão sư một người sao? Không phải, ta cùng bằng hữu của ta, mang nàng đến vào xem tiểu hạ tiệm mì, hai người tự mình ăn đi. Tô Diệu Diệu trả lời xong Lục Viễn Thu, lại nhìn Trịnh Nhất Phong một mắt, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, không nói chuyện. Hai người những ngày này giao lưu rất ít, có trong nhà sự tình nguyên nhân, có nghiên cứu sinh bên kia khảo thí nguyên nhân, Tô Diệu Diệu thực ra cũng nghĩ Trịnh Nhất Phong, nàng cho rằng Trịnh Nhất Phong sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện, kết quả không có. Nhưng Tô Diệu Diệu hiểu Trịnh Nhất Phong, tiểu tử này xem chừng là cảm thấy nàng tâm tình không tốt mới không có tới quấy rầy. Tâm tình xác thực giống như nhất đoàn gây rối, nhưng ngươi Trịnh Nhất Phong cũng là đồ ngốc, tâm tình không tốt sẽ không phải dậy, cái này nói cái gì náo mạch kín. Tâm tình không tốt ngươi không thể an ủi sao? Chết thằng Nam. Tô Diệu Diệu hiện nay chỉ có thể mong đợi ngày mồng 1 tháng 5 gặp mặt có thể thuận lợi chút, nếu như cha mẹ bên kia nhà ra, trong nội tâm nàng gánh vác liền sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Đến lúc đó trên chân cái kia mai chân còng tay cũng có thể giải khai đi. Tô Diệu Diệu đều có chút không dám tưởng tượng toàn bộ tự do chính mình sẽ là một bộ dáng gì, dù sao khi đó, thế giới nhất định là xuân về hoa nở. Trịnh Nhất Phong nhìn về phía nàng ngồi xuống vị trí, ngồi đối diện một người nữ sinh kia chỉ là quay đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, đồng thời không có cùng Tô Diệu Diệu nghị luận cái gì. Liên quan tới Trịnh Nhất Phong sự tình, Tô Diệu Diệu liền tốt nhất quê mật đều không có đề cập qua một chữ, trong nội tâm nàng có cánh cửa, bản năng đưa nàng cùng Trịnh Nhất Phong cố sự nhốt tại môn bên trong. Ta muốn hương tay. Trịnh Nhất Phong chiều Lục Viễn Thu nói xong liền ngồi ở vị trí bên trên, ánh mắt vốn là nhìn điện thoại di động, sau một khắc rồi lại không tự chủ được chiều Tô Diệu Diệu nhìn lại. Tô Diệu Diệu mặt hướng vị trí vừa vặn đối bên này, nàng chính cười cùng phòng giao lưu. Có thể đang nói chuyện nói xong, ánh mắt cũng dần dần chiều Trịnh Nhất Phong bên này nhìn lại. Hai người trước kia vốn là liền đối xem đều sẽ cảm giác được xấu hổ, mà bây giờ xa xa mà nhìn xem đối phương, lại phản phất đã sớm đem đối phương nhìn quen thuộc, chỉ nhìn đều có thể dần dần khởi sướng ngốc trình độ. Bạn cùng phòng hô một tiếng, Tô Diệu Diệu cái này mới hồi phục tinh thần lại, cùng bạn cùng phòng tiếp tục cười nói nổi lên lời nói. Hai bát hương tay, ngươi buổi chiều chuẩn bị làm cái gì? Lục Viễn Thu đứng tại hạ một tô mì quầy hàng bên cạnh hỏi. Hắn nhìn thấy bên trong trên mặt bàn để đó chính mình tối hôm qua tặng trà sữa, xuyên thấu qua hơi mở chén bất tường, có thể thấy rõ bên trong trà sữa đã sớm bị uống đến sạch sẽ, tờ giấy kia không thấy, Lục Viễn Thu vừa nhấc mắt, lúc này mới phát hiện biết có Lục Viễn Thu đặc cùng tờ giấy bị Bạch Thanh Hạ dùng băng dính đặc biệt kề sát ở kệ hàng bên dưới, đó là xoay người một cái liền có thể nhìn thấy dễ thấy vị trí. Bạch Thanh Hạ quay người, đưa tay đem sữa chén trà ném vào trong thùng rác, lại từ kệ hàng bên trên cấp tốc bóc rơi mất tờ giấy kia, lặng yên không một tiếng động đặt ở cái bàn nơi nhỏ lánh. Lục Viễn Thu trang làm không có thấy cảnh này. Bạch Thanh Hạ từ trên bàn cầm lấy hai cái trang mặt túi nhựa, thân thể chuyển trở về chiều Lục Viễn Thu trả lời, đi thần hà giáo khu phát truyền đơn. Nàng đem mặt rót vào trong nồi, trường mà quyển bệnh lên lông mi nháy được có chút nhanh. Người tự mình đi. Đại thúc cùng đạo trưởng đi mặt khác hai cái giáo khu, ta đi thần hà. Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn lại, nàng cũng thói quen dùng Lục Viễn Thu đối bạn cùng phòng xưng hô. Lục Viễn Thu nhìn qua nàng sợi tóc bởi vì mồ hôi kề sát ở trên gương mặt cảnh tượng, đưa tay giúp nàng về sau vẩy vẩy. Bạch Thanh Hạ thì hai con ngươi nghiêm túc đáp lại Nam Hải ánh mắt, trong đôi mắt chiếu lấy Lục Viễn Thu thân ảnh. Vẫn là câu nói kia, Lục Viễn Thu chưa từng thấy như vậy sạch sẽ một đôi mắt, để cho người ta không đành lòng dùng bất luận cái gì hình thức đi ô nhiễm con mắt. Hắn đem lấy tay về, cười nói, buổi chiều ta dẫn ngươi đi đi, cưới xe mang ngươi. Bạch Thanh Hạ do dự một hai giây, tại sao phải thỏa hiệp nghiêng điểm hạ đầu, cũng tốt. 4 giờ chiều. Tại thời điểm này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân là thoải mái nhất, sẽ không phơi khó chịu, chỉ sẽ cảm thấy ấm áp. Bất quá sở dĩ tuyển tại thời gian này, là Bạch Thanh Hạ lo lắng trước giờ lời nói. Rất nhiều người thứ bảy ngủ chưa còn không có tỉnh lại, đi phòng ngủ phát truyền đơn lời nói sẽ chọc bọn hắn sinh khí. Lục Viễn Thu thực ra muốn nói ngươi đều đã là châu đại sệ bà nhân khí trị giá hơn 4 bạn vũ đạo nữ vương, cho dù có nữ sinh không biết ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài đứng tại cửa phòng ngủ phát truyền đơn, ai sẽ nhận tâm đối ngươi phát cáu. Hắn ở phía trước giẫm lên chân đạp bảng, tất cả truyền đơn đều treo ở xe đạp đầu xe, Bạch Thanh Hạ bên cạnh ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, một tay bắt lấy Lục Viễn Thu quần áo, một tay khoác lên trên đùi. Quần jean bao khỏa hai đầu mảnh khảnh chân khẽ nghiêng lấy treo giữa không trung, giống như là liền phong cũng có thể phá động. Cảnh vật chậm chạp hướng về sau lướt qua, Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn hai bên đường cây cối, phía trên chỉ treo vài miếng lẻ tẻ lá khô, nhưng thụ nhánh xóa bên trên lại bao trùm lấy ánh mặt trời vàng chói, còn có bóng ma. Hắn đột nhiên tại phía trước mở miệng cười, hiện nay tâm tình gì a? Có hay không cùng ánh mặt trời vàng chói chiếu vào lá xanh bên trên cảm giác một dạng? Bạch Thanh Hạ nghe được khẽ giật mình, lập tức yên lặng cúi đầu, thẹn thùng nhỏ giọng phản bác, hiện tại không có lá xanh. Vậy ngươi tâm tình tốt không tốt? Đồng dạng. Tâm tình đồng dạng cũng phải ôm ta, nói bao nhiêu lần. Lục Viễn Thu quay đầu quan sát. Có thể là vừa mới bị hắn chọc cho thẹn thùng, Bạch Thanh Hạ hờn dỗi giống như không có động tác, Lục Viễn Thu lại nói, không có cùng một chỗ, lại không có nghĩa là ngồi xe đạp không thể ôm ưa thích người. Bạch Thanh Hạ không gì sánh được quả cường, chính là không giang hai cánh tay ôm, nhưng tay đem Lục Viễn Thu quần áo nắm rất chặt. Lục Viễn Thu cũng không dám cưỡi nhanh dọa nàng, vạn nhất thật thế. Đi vào Thần Hà giáo khu, hai người chia binh hai đường, một người hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến, một người hướng về nam sinh ký túc xá đi đến, ước định tại Thần Hà giáo khu cửa đồng tụ hợp. Lục Viễn Thu đi tới, tại ven đường một cái bố cáo ô bên cạnh dừng, hắn nhìn thấy bên trong dán thiếp lấy phù dễ dàng giấc mơ ảnh chụp, trong tấm ảnh phù dễ dàng giấc mơ đứng tại một đám trẻ con chính giữa cười giang hai cánh tay, trong tấm ảnh hài tử thì mỉm cười chạy về phía nàng. Cái này hình như là tại viện mồ côi. Chứ không nói đây có phải hay không là vì hoàn thành nào đó hạng việc học nhiệm vụ mới đi viện mồ côi, tối thiểu nhất trong tấm ảnh phù dễ dàng giấc mơ nhìn thấy bọn nhỏ lộ ra nụ cười trong mắt Lục Viễn Thu là chân thành, không giả dối. Nghĩ đến lần trước các nàng Vũ Lạc nhạc đội làm lão niên ban đồng ca miễn phí biểu diễn một màn, Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời cảm thấy vị này Vũ Lạc học tỷ có lẽ là cái rất có ái tâm người. Hắn cũng nghe Bạch Thanh Hạ nói thời gian không học tỷ sự tình. Hai cái này vốn hẳn nên thứ nhất, lại bị không rõ lực lượng đoạt đế vị nữ nhân, có lẽ về sau đều có thể lui tới. Nếu là các nàng về sau tốt nghiệp khó tìm công tác, hoặc là không tìm được công việc hài lòng, không bằng cho cái lương cao, đều đưa các nàng chiêu đến Lục thị tập đoàn được rồi. Lục Viễn Thu ở trong lòng trò đùa giống như nghĩ đến, xem như một điểm nho nhỏ để bù. Chương 529, thu nhập trách dạng. Chương 529, thu nhập trách dạng. Hắn tiếp tục dọc theo sân trường tiểu đạo đi tới, phát hiện cái này Thần Hà giáo khu bên trong có quan hệ với Vũ Lạc nhạc đội áp phích vẫn đúng là nhiều, tại cái này giáo khu bên trong Vũ Lạc nhạc đội không thể so với hiệu trưởng danh khí còn lớn hơn a. Lục Viễn Thu nhìn xem đâm đầu đi tới đệ tử, đột nhiên phát hiện có không ít đệ tử đều vô tình hay cố ý dò xét lấy hắn, giống như cũng thế. Nếu như Vũ Lạc nhạc đội tại Thần Hà giáo khu danh khí rất lớn, cái kia đánh bại các nàng ta, chẳng phải là tại nơi này đổi nổi danh. Lục Viễn Thu cười ngượng ngùng xuống, đuổi ôm chặt trong ngực một chồng truyền đơn hướng về gần nhất một tòa nam sinh lầu ký túc xá đi đến, không nói những cái khác, Vũ Lạc nhạc đội cho cốt người hâm mộ khẳng định là biết hắn, tránh cho bị tìm phiền toái, Lục Viễn Thu dứt khoát đem áo khoác mũ đeo ở trên đầu. Phát truyền đơn loại chuyện này hắn trước kia làm qua, nhưng chỉ tại trên đường phố. Hướng đệ tử trong phòng ngủ phát thật đúng là lần đầu. Quên nhìn phòng ngủ lâu số thứ tự, hắn trực tiếp đi vào lầu 1, nhanh chóng lướt qua một cửa lầu túc quản A-Z phòng trực ban, sau đó dọc theo lầu 1 đệ nhất ở giữa phòng ngủ bắt đầu chia phát. Nghĩ đến Bạch Thanh Hạ tại nữ sinh phòng ngủ bên kia xem chừng cũng là thận trọng bộ dáng, Lục Viễn Thu đột nhiên rất vui. Lầu 1 đệ nhất ở giữa cửa ký túc xá vừa vặn cầm lái, Lục Viễn Thu đi thẳng vào, học lấy muộn phong giáo khu bên kia phát truyền đơn thống nhất đường kính, chiều trong túc xá người nói, "Xin chào, hạ một tô mì, có thể đưa bữa ăn đến ngủ." Trong phòng ngủ bốn cái chơi game người, đều không có để ý đến hắn. Lục Viễn Thu trực tiếp đem truyền đơn đặt ở bọn hắn máy đun nước bên trên. Chờ hắn từ trong phòng ngủ ra tới, một cái chơi game nam sinh mới hậu chi hậu giác mà đem thai nghe hài xuống. Hắn quay đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại, biểu lộ kinh ngạc nói, cái gì đồ chơi? Ta không nghe lầm chứ? Tệ bạ bên trong cái kia hạ một tô mì sao? Một người khác yên lặng lên tiếng trả lời, chúng ta giáo khu bên trong cùng phòng A, muốn phòng giáo khu truyền đơn làm sao lại phát tới nơi này? Cũng thế. Lục Viễn Thu bỏ ra 10 phút liền phát xong nguyên một tòa nhà lầu ký túc xá, trực tiếp thay đổi một tòa, hắn đi đường thời điểm cho Bạch Thanh Hạ bên kia phát tin tức. Lục Viễn Thu, ngươi phát bao nhiêu? Bạch Thanh Hạ, mới vừa phát 2 tầng lâu, có nữ sinh muốn cùng ta chụp ảnh chung. Lục Viễn Thu, ha ha, ngươi đem mũ đeo lên a Bạch Thanh Hạ, hiện nay đeo. Lục Viễn Thu thu hồi điện thoại đi vào đệ nhị tòa nhà, gặp phải có cửa túc xá đang đóng, hắn không quá muốn đem Bạch Thanh Hạ chuyển đơn từ dưới đất nhét vào, sở dĩ Lục Viễn Thu sẽ gõ cửa, vừa mới cái kia một tòa bên trong thậm chí có mấy cái túc xá người biểu hiện ra rất rõ ràng không kiên nhẫn cảm xúc, đặc biệt là mở cửa thấy là chuyển đơn một khắc này. Một tòa này lâu lầu một ký túc xá phổ biến là đóng kín cửa, Lục Viễn Thu gõ vang đệ nhất ở giữa ký túc xá. Thùng thùng. Gõ 2 lần, không ai trả lời, Lục Viễn Thu lại gõ cửa 2 lần. Trong túc xá đột nhiên truyền đến nhất đạo buồn buồn tiếng kêu, La Cường ngươi rời môn gần như vậy liền không thể động một chút. Đi mở cửa a. Chúng ta đang bận đâu. Lục Viễn Thu nghe được bên trong câu nói này, không tiếp tục gõ, đứng tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi lên. Ký túc xá cửa bị mở ra, một cái mang theo thai nghe nam sinh sắc mặt lo lắng nhìn lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu đi đến quét mắt, nhìn thấy cách cửa gần dưới giường ngồi một cái mang kính đen, cắm đầu đọc sách mập nam sinh, xem ra hắn chính là La Cường. Xin chào, hạ một tô mì, đưa bữa ăn đến ngủ. Lục Viễn Thu mỉm cười đem truyền đơn đưa ra. Mang hai nghe nam sinh nhìn thấy truyền đơn, 10 điểm không nói lên mắt, hắn dùng sức tiếp tới, không nhịn được nói, ta phục rồi. Nói xong liền tướng môn dùng sức đóng lại, bên trong lại chuyển tới hắn buồn buồn tiếng kêu, nhanh nhanh nhanh. Ta còn sống không? Ta người ở đâu? Người không có người. Lục Viễn Thu ở trong lòng đáp lại một tiếng. Trên đường trở về, Bạch Thanh Hạ lần này ngược lại là chủ động ôm Lục Viễn Thu eo. Lục Viễn Thu trên thân mùi vị quen thuộc làm nàng nghe thấy rất an tâm, mấy ngày nay căng cứng tâm tình tốt giống tại lúc này bởi vì thổi xe đạp bên trên phòng, cũng thư giãn chút, thật thần kỳ phong. Lục Viễn Thu, nghe chỉ Thảo Thảo nói ngươi đêm qua lại đã khuya mới trở về. Đều làm gì đâu, trong tiệm khi đó cũng không có khách nhân a, ngươi kiếm ai tiền đâu? Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng trả lời, ta hôm qua nghiên cứu một cái mới khẩu vị. To hơn một tí, cưới xe đâu, nghe không được. Bạch Thanh Hạ đem thanh âm hô lên, ta hôm qua nghiên cứu hoàn toàn mới khẩu vị, nếm nếm cảm giác là có thể được, cùng lúc đầu tương liệu ngọn nguồn vị là giống nhau. Lục Viễn Thu không quan tâm những này, cũng thả đại thanh âm lấy trả lời, ngươi có biết hay không ngươi 2 ngày này thoạt nhìn so trước đó tiểu tụy rất nhiều. Hắn nói xong không nghe thấy trả lời, chỉ là cúi đầu, phát giác ôm vào trên lưng cánh tay nắm thật chặt. Nói chuyện, Bạch Thanh Hạ trầm mặc một lát, trả lời, ngươi lớp 12 học kỳ sau thời điểm còn không phải như vậy. Lục Viễn Thu ngẩn người, thoáng nghiêng đầu, thế nhưng ngươi nhắc nhở ta về sau, ta liền sửa lại à, ta có phải hay không rất nghe ngươi lời nói, vậy còn ngươi? Bạch Thanh Hạ lại không nói. Lục Viễn Thu tiếp tục quên nói, từ từ sẽ đến, không nên gấp tại hy vọng thành công, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến không cần tổn thương thân thể cũng có thể chậm rãi biến biện pháp tốt, nếu như ngươi mệt đến, ta sẽ có đau lòng biết bao, ngươi cảm thấy ta sẽ vui vẻ sao? Ngươi hy vọng ta khó sống sao? Lục Viễn Thu liền ưa thích đạo đức bắt góc. Quả nhiên chỗ ngồi phía sau người vẫn là trầm mặc. Lục Viễn Thu nói chuyện. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng trả lời, biết rồi. To hơn một tí. Biết rồi. Tháng 2 thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian dần dần đi tới trung tuần tháng 3, Lục Viễn Thu kiểu tóc rốt cục tùy theo cuộc sống chuyển rời trở nên bình thường chút. Hạ một tô mì tại mặt khác ba cái giáo khu phát hai lần truyền đơn về sau, đã chính thức nối rộng đưa bữa ăn nghiệp vụ, thế nhưng ba cái giáo khu đưa bữa ăn lượng công việc là cực lớn. Bạch Thanh Hạ thậm chí đều muốn chính mình cưỡi xe điện đi chạy ra ngoài trường, kết quả bị Lục Viễn Thu nghiêm khắc cự tuyệt, nàng còn muốn cưỡng, Lục Viễn Thu liền nói ngươi muốn đưa lời nói, ta liền treo cổ tại ngươi lầu ký túc xá cửa ra vào. Lục Viễn Thu lúc ấy rất hình tượng mắt trợn trắng lẽ lưới, hắn liền nữa thích đạo đức bắt góc, Bạch Thanh Hạ quả quyết không dám. Không có cách, đại thúc chỉ có thể đem nấu bát mì đổi thành kiêm chức, chủ chức tiếp tục biến thành đưa bữa ăn, đạo trưởng đưa trong trường, hắn đưa ra ngoài trường, đưa ra ngoài trường lời thoại trong kịch rõ ràng hạ sẽ cho hắn một đơn thêm đến 2 khối tiền, đại thúc cũng bởi vậy hết sức vui vẻ làm. Nhưng ở nếm thử vài ngày sau, có một ngày đại thúc tại trước quầy cùng Bạch Thanh Hạ đang nói chuyện, lại đột nhiên lưu nổi lên máu mũi, Bạch Thanh Hạ tại chỗ hù dọa, nói cái gì cũng không cho đại thúc đưa bữa ăn, chỉ có thể nhường hắn tiếp tục trong cửa hàng nấu bát mì. Lục Viễn Thu muốn giúp lấy đưa ra ngoài trường đấy nhỉ, Bạch Thanh Hạ càng là mãnh liệt tự tuyệt, Lục Viễn Thu còn muốn cưỡng, Bạch Thanh Hạ. Nàng ngược lại là không dùng treo cổ lý do uy hiếp, dù sao nàng là lão bản, trực tiếp không để ý tới Lục Viễn Thu là được rồi. Càng nghĩ, Lục Viễn Thu gọi điện thoại cho Tào Sảng vòng tròn rất rộng rãi, tại đại học bên này cũng quen biết chút trường học người bên ngoài. Thông qua Tào Sảng liên hệ cùng câu thông, Hạ một tô mì đưa bữa ăn nghiệp vụ cuối cùng chính thức trải rộng 4 cái giáo khu. Ngày 15 tháng 3 cái này tiên, Lục Viễn Thu đổi bạn Bạch Thanh Hạ tại quầy hàng bên cạnh tính sổ sách, nữ hài trên giấy bôi bôi vẽ tranh một lát, lập tức giơ lên mang theo vui sướng thần sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Lục Viễn Thu giả bộ như lơ đãng hỏi, thu nhập chắc dạng. Chương 530, cho hết ta chương 530, cho hết ta dùng cả ngày hôm qua buôn bán ngạch, khấu trừ ra mỗi một ngày chi phí, đến trên tay của ta tiền có 1.500 khối. Bạch Thanh Hạ hai tay ôm sổ sách, như cái tiểu tài mê giống như nói. Lục Viễn Thu đang muốn kinh ngạc qua một tiếng, nàng đột nhiên lại cúi đầu cắn một cái ngón tay cái, cầm lấy bút tiếp tục trên giấy tính toán lên. Lục Viễn Thu cưỡng ép đem biểu lộ tạm dừng, đem ba chữ cho nuốt trở vào, nhìn nàng tiếp tục tính sổ sách. Là 1.400. Ta quên mỗi ngày còn có mấy cái miễn phí ăn mì người. Bạch Thanh Hạ nói đến đây lặng lẽ hướng đứng bên cạnh Trịnh Nhất Phong nhìn lại, Trịnh Nhất Phong thì sắc mặt lúng túng xoay người nhìn về phía nơi khác. Miễn phí ăn mì không chỉ có Trịnh Nhất Phong, còn có Trung Cẩm Trình, Lục Viễn Thu, cùng với cửa hàng bên trong nhân viên, bao quát muộn phong giáo khu bên ngoài những cái kia đưa bữa ăn nhân viên. Bạch Thanh Hạ rất khẳng khái phụ trách bọn hắn tất cả mọi người cơm trưa cùng cơm tối, tiền vốn cộng lại cũng phải có 100 khối. Lục Viễn Thu như cái tiểu mê đệ một dạng ôm tay tán thưởng, hoa lời như vậy ngươi một tháng chẳng phải là có thể kiếm hơn 4 vạn. Xuyệt. Bạch Thanh Hạ liền tranh thủ xanh nhạt ngón trỏ dọc tại bên miệng, nàng lần này nhìn là khói lửa nhân gian trong nhà ăn hắn cửa hàng của hắn lão bản. Hiện tại toàn bộ nhân gian khói lửa trong nhà ăn, chỉ có đối diện cửa hàng vị kia yêu quý Lâm Tuấn Kiệt trung niên nam lão bản cùng Bạch Thanh Hạ quan hệ tốt một chút, mặt khác đại gia đại mụ, đặc biệt là Bitmon, từ Bạch Thanh Hạ bên cạnh đi ngang qua thời điểm thậm chí đều sẽ mắt trợn trắng. Dù sao bây giờ đi vào khói lửa nhân gian trong nhà ăn đệ tử đại bộ phận đều là hướng Bạch Thanh Hạ cửa hàng. Vì đem chán ăn mối khách cũ cho kéo trở về, Bạch Thanh Hạ từ tháng trước liên tiếp đẩy ra tiêu tê dại, canh gà, hải sản các loại mấy loại khẩu vị, những này khẩu vị rất khéo léo giữ lại kinh điển khẩu vị nguyên vật liệu, tại cơ sở này trôi chạy vị càng nhiều, mang tính lựa chọn liền nhiều, nhận chúng liền nhiều, khách nhân thì càng nhiều. Lục Viễn Thu nhìn xem đem sổ sách khép lại nữ hải, hướng nàng nũng nịu giống như quyệt miệng nói, một tháng nhiều tiền như vậy, có thể hay không mỗi tháng điểm 2 vạn của ta. Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn hắn, không chút do dự gật đầu, có thể. Điểm ta 3 vạn. Cũng có thể. Chính Nhất Phong bị hai người đối thoại hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Cho hết ta. Cái này không thể dùng. Ta muốn lưu một điểm dưỡng 33, còn có tiền sinh hoạt phí của ta. Nàng thoáng cúi đầu, rốt cục có chút lực lượng không đủ. Mặc dù biết Lục Viễn Thu là đang trêu chọc nàng, nhưng Bạch Thanh Hạ vẫn là sẽ đem chính mình chân chính tâm ý thuật lấy hắn trò đùa lời nói nghiêm túc trả lời ra tới. Nàng yêu tiền, quý trọng tiền, chính vì vậy mới sẽ không cùng người thân cận tại chuyện tiền bạc bên trên nói láo, ngược lại vô luận đối phương có phải là hay không đang nói đùa, nàng đều sẽ cho ra nhất nghiêm túc trả lời. Lục Viễn Thu đương nhiên biết rồi Bạch Thanh Hạ nói đều là thật, hắn túi đầu cười một tiếng, gật đầu. Lập tức lại thở dài một tiếng. Đồ ngốc a. Ngốc đến để cho người ta cảm thấy trên thế giới vì sao lại có như thế không chân thực nữ hải. Lục Viễn Thu ghé vào bên quầy thượng khán nàng, làm sao đều nhìn không đủ giống như, Bạch Thanh Hạ thấy thế có chút ngượng ngùng túi đầu, lại đưa tay cầm lên khăn lau, nàng hiện nay một không có ý tứ liền nữa thích đi tìm tòi khăn lau, cũng không biết là cái gì phá thói quen. Đến, đem sổ sách cầm lên, đi chép một cái lần này sự kiện quan trọng. Bạch Thanh Hạ ngang đầu, phát hiện Lục Viễn Thu cầm lên điện thoại. Tựa hồ là muốn đập nàng. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thanh Hạ nhớ kỹ trong khoảng thời gian này Lục Viễn Thu đã để nàng bày đến mấy lần hồ sơ, đập mấy tấm hình. Cười một cái. Lục Viễn Thu chỉ huy. Bạch Thanh Hạ vẫn là thỏa hiệp cầm lên sổ sách, chiều ống kính ngại ngùng dắt hai bên khỏe miệng nở nụ cười dưới. Không có chụp ảnh âm thanh. Lục Viễn Thu đập xong, thỏa mãn nhìn hình trên điện thoại di động. đúng rồi, ngươi những ngày này ban đêm tại phòng ngủ sao? Cửa hàng bên trong không gặp ngươi, Trì Thảo Thảo cũng nói ngươi không ở phòng ngủ, ngươi đi đâu? Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động bỏ vào túi tiền, hướng nàng hỏi. Ta ban đêm có việc. Chuyện gì a? Bạch Thanh Hạ không có trả lời, nàng thấy điện thoại băng lên, vội tiếp nghe tới, tốt, tốt. Nàng một bên ở mới, một bên tại giấy ghi chú bên trên viết mặt yêu cầu giáo khu số túc xá. Không sai, sau đó xoay người bắt đầu đi nấu bát mì. Đạo trường lúc này đi đến, thở hồng hộc tựa ở bên quầy bên trên, hắn bây giờ nhiệm vụ không chỉ có là đưa trong trường nam ngủ bữa ăn, còn phụ trách tướng tá bên ngoài bữa ăn chuyển giao cho mượn phong giáo khu cửa trường học chỗ trông coi đưa bữa ăn ở bên ngoài nhân viên. Những này ở bên ngoài nhân viên chính là Tào Sảng tìm đến, bọn hắn phụ trách chạy đưa hai cái giáo khu ở giữa khoảng cách, một đơn nhất khối tiền, sau đó đem bữa ăn đưa đến cái khác giáo khu đưa bữa ăn đệ tử trong tay, do cái khác giáo khu đưa bữa ăn đệ tử đem bữa ăn cuối cùng đưa đến mua thức ăn trong phòng ngủ. Quá trình là có chút phức tạp, chủ nếu là bởi vì không phải Châu Đại nhân viên không thể tự do tiến vào Châu Đại. Các ngươi không phải nói có chuyện gì sao? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong còn xử tại cái này, ngẩng đầu hỏi. Lục Viễn Thu cúi đầu liếc nhìn thời gian, chiều Trịnh Nhất Phong nói, nhanh đi học, đi thôi. Hôm nay bọn hắn buổi chiều không có lớp, thế nhưng Tam tỷ tìm bọn hắn có việc, nói hội họa tiết học thiếu ba cái mẫu nam đặc biệt, còn cố ý nhấn mạnh là không cởi quần áo cái chủng loại kia. Lục Viễn Thu nói vậy không được, không cởi quần áo không đi, một câu đem Tam tỷ CPU đốt. Sắc thực không muốn đi, nhưng Tam tỷ ở trong điện thoại một mực anh, lần này anh ngữ có chút giả, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nghe xong liền là giả vờ. Hơn nữa trong điện thoại ngoại trừ Tam tỷ ríu rít âm thanh, Lục Viễn Thu còn nghe được cái khác nữ sinh cười trộm âm thanh. Cái này khiến hắn đại khái hiểu, Tam tỷ vậy mà cũng có lòng hư binh. Nàng đang cùng người khác khoe khoang đệ đệ. Đã như vậy, cái kia Lục Viễn Thu phất ống tay áo một cái, nhìn không thể có không xuất mã. Trung Cẩm Trình đâu? Hô. Hai người tại cửa nhà hàng khẩu chờ đến Trung Cẩm Trình, cái này cùng nhau hướng về đại học năm thứ ba hội họa phòng học đi đến. Đúng rồi, ta Tam tỷ cùng La Vi là một lớp a. Lục Viễn Thu đột nhiên nghĩ đến cái này, chiều Trung Cẩm Trình hỏi. Trung Cẩm Trình chần chờ một lát, gật đầu. Hình như là. Vậy ta đây lần chẳng phải là cũng cho La Vi học tỷ làm người mẫu. Nghĩ đến cái này Trung Cẩm Trình đột nhiên hưng phấn lên. Ba người kết bạn đi tới đại học năm thứ ba hội họa phòng học, Lục Viễn Thu gõ cửa một cái, tham dò đi đến nhìn coi, vậy mà không có nhìn thấy lão sư, chỉ thấy trong phòng học trưng bày một đống bản vẽ cùng bản vẽ hậu phương từng biên đầu. Nhìn thấy ba người xuất hiện, trong cả phòng học người đều reo hò lên, dồn dập vỗ tay. Nếu như chỉ là đơn thuần fan hâm mộ gặp mặt biết, Lục Viễn Thu ba người còn có thể thần thái tự nhiên như cái thần tượng giống như chào hỏi, nhưng lần này là qua đây làm mẫu nam. Ba người bọn hắn liền hơi có chút câu nệ. Ha ha, học trường các học tỷ tốt. Ha ha. Lục Viễn Thu một bên túi đầu một bên chào hỏi, hậu phương hai người học theo. Thu Thu, Tam tỷ trong đám người vui vẻ hô một tiếng, nàng hạc giữa bầy gà đứng người lên, đi đến phía trước ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy Lục Viễn Thu. Và ngẫu nhiên người phía dưới kinh hô. Ôm chỉ chốc lát, Tam tỷ lại buông hai cánh tay ra ôm Lục Viễn Thu cánh tay, khuôn mặt rất đắc ý bốn néo người, nói lầm bầm, cái này là đệ đệ ta. Tốt giản dị tự nhiên khoe khoang phương thức. Lục Viễn Thu sắc mặt ngây ngô mà nhìn xem nàng. Chương 531, nàng là bạn gái của ta. Chương 531, nàng là bạn gái của ta. Hoa ngẫu nhiên học sinh trong phòng học lần nữa kinh hô một tiếng, đặc biệt cổ động. Lục Viễn Thu phát hiện Tam tỷ giống như tại trong lớp rất được hoan nghênh. Hơn nữa hắn cái này liếc mắt qua, mới phát hiện chính mình mới vừa vào cửa dặn dò đánh cho có chút quá loa, cái này trong phòng học tựa hồ không có có nam nhân. Trung Cẩm Trình ánh mắt một mực tại tìm kiếm La Vi, nhìn rất lâu mới ở phòng học nơi hẻo lánh vị trí thấy được La Vi. Hắn chiều đối mới nở nụ cười cười, La Vi cũng rất mịt mờ đáp lại cái nụ cười, sau đó liền cúi đầu bản vẽ ngăn trở đầu. Nàng giống như có chút không thả ra, Trung Cẩm Trình nhìn chung quanh, phát hiện La Vi tại nơi hẻo lánh vị trí là đơn độc ngồi một hàng, mà những người khác chung quanh đều có ngồi cùng bàn, Lục Đậu Tình càng là ở giữa bị bảy người chen chúc, liền La Vi chung quanh không người, lộ ra lẻ loi trơ trọi. Bị xa lánh, vẫn là. Trung Cẩm Trình nụ cười trên mặt thoáng phai nhạt đi, hắn nghĩ tới La Vi tại nữ ngủ trạng thái, một người một cái phòng ngủ, trước đó còn đóng vai qua quỷ, chắc là không có bằng hữu. Mặc dù nội tâm hiểu rõ điểm này, nhưng khi chàng thấy cảnh này, Trung Cẩm Trình trong lòng vẫn là có chút chua xót, dù sao hắn có bằng hữu. Hắn cho tới bây giờ đều không cần lo lắng tại trong lớp có không có bằng hữu giao lưu chuyện này, tại phòng ngủ hắn thậm chí đều có thể tùy ý hướng trên mặt đất ném biên giấy, bởi vì Trung Cẩm Trình biết rồi liền xem như ý kiến lớn nhất Lương Tĩnh Phong cũng sẽ không thật cùng hắn sinh khí. Trung Cẩm Trình lần thứ nhất cắt thân thể sẽ đến, nguyên bản đến gặp mặt sẽ cười, sẽ thẹn thùng, sẽ như cái đại tỷ tỷ đồng dạng giận hắn đánh hắn, cũng sẽ giống cái bạn gái đồng dạng ôn nhu thân lấy hắn La Vi, tại nào đó chút thời gian là không sung sướng. Bày cái gì tư thế a? Lục Viễn Thu hỏi. Lục Đậu Tình đi lên trước vì hắn cùng Trịnh Nhất Phong bày bất đồng tư thế. Sau đó trở về Trung Cẩm Trình trước mắt, sờ lên cằm suy tư một lát, nói ra, ngươi để bàn tay khoác lên trên trán, bày làm ra một bộ hướng phía trước nhìn quanh dáng vẻ. A a, tốt. Trung Cẩm Trình đưa tay làm theo. Lục Đậu Tình thần sắc ngốc manh lắc đầu, không phải, là Mỹ Hầu Vương mở dạng, tay là phản. Nàng thậm chí bày ra tư thế giáo một cái. Trung Cẩm Trình. Hắn một lần nữa đổi cái tay phương hướng, Trung Cẩm Trình lúc này phát hiện La Vi đem đầu nô ra bàn vẽ, đang len lén cười hắn. Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, có thể nhanh lên một điểm sao? Cái tư thế này thật xấu hổ a. Trong phòng học năm thứ ba đại học các học tỷ tập thể phát ra tiếng cười, bởi vì Lục Đậu Tình cho đệ đệ của nàng bày một cái chạy trạng thái tư thế. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh nhìn, thực ra hắn cảm thấy Trịnh Nhất Phong tư thế đổi xấu hổ. Trịnh Nhất Phong quỳ một chân trên đất, hai cái cánh tay đồng thời chiều phía bên phải nghiêng bên trên 45 độ giơ lên, con mắt nhìn về phía bàn tay đi phương hướng. Trịnh Nhất Phong đã không nghĩ nói chuyện, hắn thậm chí có chút hối hận chính mình tới làm cái gì, Lục Viễn Thu là vì Tam tỷ, Trung Cẩm Trình có thể là vì La Vi, mà hắn thuần túy là lãng phí chính mình. Lục Đậu Tình lui lại một bước, nhìn lên trước mặt bị nàng bày chuẩn bị xong ba cái đồ chơi, thỏa mãn vua xuống tay nhỏ, sau đó nhanh chóng trở lại trên vị trí của mình. Trong phòng học rất nhanh vang lên bút chỉ lạc trên giấy tiếng ma sát. Lục Viễn Thu rảnh rỗi đến phát chán, nhẹ giọng hô hào quỳ một chân trên đất Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong. Gặp hắn cùng chết rồi một dạng, Lục Viễn Thu trong lòng nhất thời thoải mái không được, hắc, làm sao bây giờ, cự tuyệt lại không tiện cự tuyệt, ngươi dám cự tuyệt Tam tỷ liền dám khóc cho ngươi xem. Vừa mới qua 3 phút, Lục Viễn Thu liền phát hiện Tam tỷ chung quanh tụ họp rất nhiều nữ sinh, những người khác tại kinh ngạc đánh giá Tam tỷ bản vẽ, trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc. Liền kết thúc a. Tình tình ngươi thật không hổ là thịt người máy chụp ảnh. Có nữ sinh bắt đầu phát ra ngạc nhiên. Tam tỷ lắc đầu, không, không có đâu, còn kém một chút xíu. Nàng đặc biệt đem Lục Viễn Thu bộ mặt chi tiết vẽ kỹ lưỡng hơn chút, nhưng cũng vẹn vẹn tốn thêm mười mấy giây đồng hồ. Vẽ xong về sau, Lục Đậu Tình thoải mái mà đem bút chì để xuống, họa bản vẽ của nàng lần nữa đưa tới không ít người dò xét ánh mắt. Lục Viễn Thu thực ra đồng thời không cảm thấy có cái gì, Tam tỷ từ nhỏ người bố trí bản chính là thiên tài hội họa thiếu nữ. Vẽ xong chính mình, Lục Đậu Tình liền đi ra tới lui chỉ điểm những người khác. Một màn này tựa hồ thường xuyên diễn ra, nàng như cái dạy thay lão sư một dạng, đi qua mỗi người bản vẽ đều sẽ dừng lại chốc lát, bao quát ngồi ở hậu phương nơi hẻo lánh La Vi. Lục Đậu Tình thậm chí còn vào tay giúp La Vi vẽ lên mấy bút, nhìn thấy một màn này, Mỹ Hầu Vương Trung Cẩm Trình trên mặt hiện lên ý cười. Một khắc đồng hồ sau tất cả mọi người dần dần kết thúc, Lục Viễn Thu ba người rốt cục giải phóng, Lục Đậu Tình rất khả ái nhảy tới Lục Viễn Thu trước mặt, giúp Lục Viễn Thu đấm cánh tay cùng bả vai, "Thu Thu ngươi vất vả rồi không, có đủ hay không, chân cũng phải nắm." Lục Viễn Thu ngồi trên ghế đem chân duỗi ra, Lục Đậu Tình rất nghe lời ở bên cạnh bọn biển thêm vào quỳ xuống, đưa tay giúp hắn nghiêm túc tinh tế tỉ mỉ nắm luốt toàn bộ chân, cái này xem chừng là Tam Bá cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ. "Học tỷ." Trung Cẩm Trình hướng về sau phương hô một tiếng, đi tới. Trong phòng học nữ sinh dồn dập quay đầu, nhìn thấy Trung Cẩm Trình là tại cùng La Vi chào hỏi về sau, ánh mắt của các nàng đều hơi kinh ngạc, có mấy nữ sinh thậm chí cúi đầu nhỏ giọng nghị luận. La Vi ngồi tại chỗ không ngẩng đầu, nhìn thấy Trung Cẩm Trình đi đến bên cạnh, cũng chỉ là chiều hắn đơn giản cười một tiếng. "Học tỷ ngươi thế nào?" Trung Cẩm Trình mở miệng hỏi lấy, hắn muốn là nhìn La Vi có chút lẻ loi trơ trọi, mới lên phía trước cùng nàng đáp lời. Lúc này hắn nhìn về phía La Vi trước mặt bàn vẽ, phát hiện ba người bên trong chỉ có hắn bị La Vi vẽ tặng cái nhất, Trung Cẩm Trình thấy thế lộ ra nụ cười, trong lòng rất thoải mái, nhưng lại ngay sau đó lại nghe La Vi nhỏ giọng chiều hắn nói, "Cẩm Trình, chúng ta tan học rồi nói sau." "Vì cái gì?" "Các ngươi cái này tiết khóa nhiệm vụ không phải kết thúc rồi hả?" "Ta..." "Các ngươi nhận thức a?" Phía trước một hàng truyền tới một học tỷ hiếu kỳ. La Vi cúi đầu, trầm mặc không nói. Trung Cẩm Trình lại hào phóng thừa nhận, "Đương nhiên, nàng là bạn gái của ta." La Vi nghe xong ngang đầu nhìn về phía Trung Cẩm Trình, sắc mặt có chút cảm động, nhưng cũng có chút phức tạp. "Không thể nào, ngươi cùng nàng nói chuyện?" Phòng học hàng thứ nhất truyền đến nghi hoặc, Trung Cẩm Trình nhìn lại, phát hiện đó là một tên nhãn tuyến vẽ có chút nặng học tỷ. Nghe được thanh âm này, La Vi nhíu mày, vội vàng đứng người lên lôi kéo Trung Cẩm Trình cánh tay, nhỏ giọng thúc giục, "Chúng ta đi thôi, đi cho đi." Nhìn thấy La Vi phản ứng, tên kia nhãn tuyến thô trọng học tỷ cười một tiếng, "La Vi ngươi trột dạ cái gì? Ha ha ha." La Vi không để ý đến, vẫn như cũ thúc giục Trung Cẩm Trình, "Chúng ta đi ra ngoài trước, đừng để ý tới nàng." Trung Cẩm Trình lại nhìn chằm chằm nữ sinh kia, trong lòng có mấy phần suy đoán, hắn hỏi ngược lại, "Ngươi có phải hay không cùng La Vi học tỷ trước đó cãi nhau cái kia học tỷ?" Nữ sinh kia hơi kinh ngạc, "Ngươi biết chuyện này à? Bất quá cũng thế, trong lớp phần lớn người đều biết, ngươi nếu biết ngươi còn cùng nàng đàm luận." "Ta đây liền có chút nghĩ không thông." La Vi hô to, "Có ý tứ sao? Lưu Nam Nam, ngươi không thể gặp người khác tốt phải không?" Tên là Lưu Nam Nam nữ sinh đứng thẳng xuống vai, "Ta đương nhiên là hy vọng người khác tốt, ta hy vọng niên đệ có thể đem con mắt đánh bóng một điểm, không muốn bởi vì có cái học tỷ là gương, liền cho rằng gặp phải mỗi cái học tỷ đều là cô bé tốt." Chương 532, trên bãi tập chỉ cản chương 532, trên bãi tập chỉ cản Trịnh Nhất Phong là không rõ ràng lắm các nàng cãi nhau nguyên do, chỉ có Lục Viễn Thu cùng Trung Cẩm Trình hiểu rõ. "Không được cãi nhau, không được cãi nhau." Lục Đậu Tình nhìn sang, thanh âm yếu ớt mở miệng, "Nàng cùng Lưu Nam Nam là bạn cùng phòng." Lưu Nam Nam gật đầu, "Tốt, Tình Tình, ta không cãi nhau, liền là đơn thuần nhìn có chút không quen, nữ nhân này tại hệ chúng ta bên trong bị nam sinh tập thể phụ lên số đen, liền chạy đi hệ khác lừa gạt tân sinh niên đệ, cái này kêu cái gì người a?" Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trung Cẩm Trình khí thế hung hăng đi tới Lưu Nam Nam bên cạnh, hắn đầu tiên là ngẩng đầu chiều Lục Viễn Thu nhìn lại, Lục Viễn Thu lắc lắc đầu, dùng miệng mình nói, "Không thể lập tụ." Trung Cẩm Trình chịu đựng động thủ xúc động, chiều ngang đầu nhìn hắn Lưu Nam Nam nói, "Nàng người nào, ta hiểu rõ, học tỷ ngươi là ai, ta cũng hiểu rõ, đem một người nữ sinh tư ẩn phát cho nam sinh nhìn là một kiện rất quang vinh sự tình sao? Ngươi cho rằng ngươi là làm cái gì trừng ác dương thiện đại hảo sự sao? Còn đem loại này tư ẩn phát cho La Vi học tỷ trước đó ưa thích một cái nam sinh trên điện thoại di động, ngươi thủ đoạn này là thật sắc bén a, cũng bởi vì một cái cãi nhau, ngươi liền để một cái nữ hài tư ẩn bại lộ tại đại chúng trước mắt, ngươi có biết hay không nàng đã chịu lớn cỡ nào ám ảnh trong lòng? Ngươi có biết hay không nàng kém chút được rồi bệnh trầm cảm? Ngươi nhường nàng liền lên tiết học đều chỉ dám ngồi ở góc lớp bên trong đi, ngươi là người sao? Nàng làm chuyện của nàng, nàng không có gì ngại đến các ngươi bất luận kẻ nào sao?" Lục Viễn Thu đứng người lên hướng về Trung Cẩm Trình bên kia đi đến, hắn ôm Trung Cẩm Trình, miễn cho Trung Cẩm Trình thật động thủ. Lục Viễn Thu vừa nhìn về phía phòng học hậu phương La Vi, phát hiện La Vi đã dựa vào tường khóc trở thành nước mắt người. Ủy khuất thời điểm có người làm chính mình nói chuyện, còn là ưa thích người, La Vi mắt bên trong bờ đê chính là lại dày cũng rách ra lỗ hổng. Lưu Nam Nam thở hổn hển, bị Trung Cẩm Trình đối không nói nên lời. Lục Viễn Thu đối với cái này không tiện nghị luận, Tam Tỷ trước đó nói cho hắn chuyện này là bởi vì Tam Tỷ không có có tâm cơ, chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái gì, nhưng hắn không thể tại La Vi trước mắt bán đứng Tam Tỷ miệng rộng. Tỷ, chúng ta đi trước ha. Lục Viễn Thu chiều Lục Đậu Tình nói. Lục Đậu Tình ngơ ngác con vịt ngồi ở đằng kia, ngẩng đầu chiều Lục Viễn Thu nói, thật xin lỗi. Nàng đột nhiên xẹp miệng khóc lên. Lục Viễn Thu lập tức đau đầu, lại vội vàng đi lên trước ôm lấy Tam Tỷ, an ủi nàng nói, không có việc gì, với ngươi không quan hệ. Bọn hắn lần này đem lời trong lòng nói ra sau liền dễ chịu, với ngươi không quan hệ, chớ tự trách à, muốn ngoan ngoãn. Trung Cẩm Trình không có lại nói cái gì, hắn hướng đi La Vi, dắt lên La Vi tay hướng về cửa phòng học đi đến, đứng tại cửa ra vào vị trí thời gian Trung Cẩm Trình đột nhiên dừng lại, lại quay đầu hô, La Vi liền là bạn gái của ta. Nàng gái dạng gì ta đều thích nàng. La Vi hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trung Cẩm Trình, khóc không ra bộ dáng, bị Trung Cẩm Trình dắt rời phòng học. Lục Viễn Thu chiều Trịnh Nhất Phong ra hiệu xuống, đem đầu hướng phòng học bên ngoài phương hướng hết lên, Trịnh Nhất Phong gật đầu. Hai người đi ra hội họa phòng học đi vào hành lang, hậu phương đột nhiên chuyển đến Tam Tỷ thanh âm, Thu Thu. Lục Viễn Thu quay đầu, phát hiện Tam Tỷ đổi tới, Lục Đậu Tình tự trách mà cúi đầu, thật xin lỗi, nhường bằng hữu của ngươi tức giận. Không có chuyện gì, Tam Tỷ, các ngươi tiếp tục đi, quên mất cái này việc nhỏ xen giữa. Lục Viễn Thu đáp lại cái an tâm nụ cười. Lục Đậu Tình gật đầu mạnh mẽ, lại khéo léo quay người chạy trở về phòng học. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhất Phong hỏi. Lục Viễn Thu, tựa như Trung Cẩm Trình nói, chuyện riêng của bọn hắn, khó mà nói. Trịnh Nhất Phong gật đầu, thức thời không hỏi. Đột nhiên hắn lại nói, mặc dù không biết rồi xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay Trung Cẩm Trình là ta gặp qua nhất gia môn một lần. Lục Viễn Thu cười một tiếng, hai tay cho vào túi, là như thế này, bất quá đổi thành ngươi ta lời nói, cũng có thể như vậy. Mỗi người đều có để ý người, vì cái kia để ý người, tùy thời đều nguyện ý không thèm đếm xỉa. Trung Cẩm Trình dắt La Vi một đường đi tới lớp học hậu phương trên đường nhỏ bao trùm lấy lớp học chiếu xuống tới toàn bộ bóng ma, có vẻ hơi yên lặng, hai bên còn trồng lấy xanh hóa, cho đầu này đường nhỏ tăng thêm mấy phần sâu thẳm cảm giác. Hai người dắt tay, một câu đều không có nói, thẳng đến Trung Cẩm Trình mở miệng. Học tỷ, thực ra có đôi khi ta nhìn thấy nam sinh khác lại khỏe mạnh lại ánh mặt trời dáng vẻ, ta sẽ tự trách, vì cái gì ta sẽ dưỡng thành loại này sửa không được thói quen xấu, để cho ta cả người đều lộ ra rất âm u, rất chịu tội, ta sẽ nghĩ nếu như nhân sinh của ta khởi động lại một lần, có thể hay không có thể sống được đổi tích cực hướng lên, đổi ánh mặt trời khỏe mạnh một điểm. Thế nhưng ta lại cảm thấy, vô luận chúng ta làm cái gì, chỉ cần không có ảnh hưởng đến bất kỳ người nào khác, vậy cũng là không quá quan trọng, chúng ta phải học được tiếp nhận cái kia đồng thời không hoàn mỹ chính mình. Trung Cẩm Trình vùi đầu đi ở phía trước, nói đến đây dừng bước. Học tỷ, coi như toàn thế giới đều đối ngươi trốn tránh, nhưng ta sẽ không, liền xem như vì ta, ngươi những ngày tiếp theo nhất định cũng phải sống được ánh mặt trời vui vẻ khoái hoạt một điểm. Hắn quay người nhìn hướng phía sau La Vi, trên cổ cũng rất nhanh vòng ôm lấy hai cái cánh tay, Trung Cẩm Trình không kịp phản ứng, mở to hai mắt, trên miệng lập tức in lên một đôi nóng ướt môi. 8 giờ tối, Lục Viễn Thu đi vào thao trường đường băng biên giới, hắn hướng đường băng bên trên nhìn một chút, theo sau đó xoay người tìm cái bậc thang ngồi xuống, ngồi chỉ chốc lát, Lục Viễn Thu lại đứng người lên hắc hưu làm lấy vận động nóng người. Thấy mặc lam sắc quần áo thể thao nữ hải chạy tới bên này về sau, Lục Viễn Thu cũng vung vẩy lấy hai cánh tay từ phía sau đuổi theo, lặng lẽ đuổi theo. Bạch Thanh Hạ cái này thân quần áo thể thao tựa hồ là vừa mua, Lục Viễn Thu có chút khổ sở, hắn hiện đang dần dần cũng không biết Bạch Thanh Hạ trên thân một ít phục sức là lúc nào mua. Nếu là thả ở cấp 3, Bạch Thanh Hạ hôm nay mặc cái gì bớ, nội y đồ lót màu gì hắn đều rõ rõ ràng ràng, bởi vì đại bộ phận đều là hắn cho mua. Ai, nữ hải trưởng thành, chính mình cũng có tiền, là như vậy. Hiện ở trong lòng sẽ còn cất giấu tiểu tâm tư không nói cho người, cũng tỉ như từ tháng này số 5 bắt đầu đêm chạy, Lục Viễn Thu vậy mà đến hôm nay số 15 mới biết được. Nếu không phải trên điện thoại di động ép hỏi Liễu Vọng Xuân, hắn đoán chừng sẽ còn bị mơ mơ màng màng. Ban đêm chạy bộ, vì đại hội thể dục thể thao mà huấn luyện, rất bình thường à, tại sao phải gạt ta đây? Lục Viễn Thu không nghĩ ra. Hắn cúi đầu tùy theo Bạch Thanh Hạ bộ pháp, chạy trước tiết tấu giống nhau, chạy chỉ chốc lát sau Lục Viễn Thu bắt đầu gia tăng tốc độ, cùng nàng kề vai sát cánh, Bạch Thanh Hạ tiếng hít thở rất nặng, cũng đã chạy không ít giới. A. Nàng thình lình hướng bên cạnh thoáng nhìn, đột nhiên kinh hãi một tiếng, chân nhũn ra thân thể hướng bên cạnh lệch ra đi, Lục Viễn Thu chân trái bước ra, vội vàng một tay ôm eo thon của nàng, túi đầu nhìn xuống trong ngực nàng, cái này vừa kéo, ôm ra hồng sắc trên đường chạy thế giới danh họa. Bạch Thanh Hạ nằm tại Lục Viễn Thu trong cửa tay, thở hổn hển, con mắt trợn trừng lên, mồ hôi thuận lấy nàng mảnh khảnh cái cổ hướng chỗ ngực trôi đi, cái cổ khối kia thoạt nhìn ẩm ướt linh lính, luôn cảm thấy liếm lên đến mùi vị sẽ không sai. Chương 533, ngươi chạy bộ tư thế có vấn đề. Chương 533, ngươi chạy bộ tư thế có vấn đề ăn cơm à? Tiền bày tại bên nào? Lục Viễn Thu thấy nằm tại chính mình cánh tay bên trên Bạch Thanh Hạ giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện, mồ hôi trên trán chạy qua khóe mắt của nàng thời gian tựa như là nước mắt trượt xuống một dạng, cái này khiến hắn không hiểu nhớ tới công phu bên trong Châu Tinh Chỉ Ôn Hoàng Thánh Ý Lý đoạn ngắn. Vừa vặn hai người thời khắc này tư thế cũng có chút giống. Nói a, tiền bày tại bên nào? Lục Viễn Thu nhíu mày, lần nữa cường điệu. Tay phải hắn khoa tay lấy vô hình chủy thủ, thấy Bạch Thanh Hạ vẫn là nhìn chằm chằm hắn, liền đem chủy thủ chống đỡ tại Bạch Thanh Hạ tuyết trắng trên cằm, biểu lộ ra uy hiếp ý vị, nhưng động tác này thoạt nhìn có chút mờ mờ. bởi vì không có truy thủ, giống như là bá tổng chọn trong ngực nữ hài cái cằm. Ngươi làm sao vẫn đúng là biến câm điếc? Lục Viễn Thu cười đưa nàng phụ chính lên, hỏi, ta nhớ được ngươi không phải nhìn qua công phu sao? Đến trường thời kỳ còn nói ngươi bạn cùng phòng A Chân tựa như công phu bên trong A Chân. Bạch Thanh Hạ cùng người câm một dạng, còn tại hơn sợ hãi chưa tiêu đánh giá hắn, một hồi lâu nàng mới hỏi, ngươi làm sao? Sẽ ở cái này. Lục Viễn Thu, muốn phong giáo khu liền một cái thao trường, ta cũng phải tham gia đại hội thể dục thể thao, ta liền không thể đến huấn luyện một chút sao? Thấy nữ hải không nói thêm gì nữa, Lục Viễn Thu đổi cái vấn đề, ngươi còn muốn chạy vài vòng? Hắn nói xong cùng Bạch Thanh Hạ dọc theo trên đường chạy bạch tuyến đi lên. Bạch Thanh Hạ thở hào hển trả lời, ta thể lực rất kém cỏi, ta mới chạy 2 vòng, ta cũng muốn lại chạy 3 vòng. Lục Viễn Thu nâng lên tay áo giúp nàng lau mặt trên má hãn. Bạch Thanh Hạ tránh, tao mày nói, đều là hãn, đừng đem ngươi áo khoác làm bẩn, không dễ dặn. Dám ngỗ nghịch ta. Lục Viễn Thu tiến lên trước cánh tay từ phía sau ôm nàng, khống chế lại nàng 2 cái cánh tay, một cái tay khác nâng lên dùng tay áo từ nàng má trái bôi đến má phải, cứng rắn hạch tiểu lau mồ hôi. Bạch Thanh Hạ nhắm mắt lại, đầu trốn về sau lấy, nàng rất nhanh tránh thoát, vung lấy 2 cái cánh tay dậm chân, ánh mắt tức giận chừng lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu thì tiện hề hề mặt đất hướng về nàng, học lấy dáng dấp của nàng ra mặt tiêu nhịu xuống, làm lấy phiền một lại ủy khuất Godzilla vẻ mặt. Nhìn nàng một bộ rõ ràng đang tức giận, rồi lại bị nét mặt của mình chọc cho muốn cười văng lên, muốn cười thật to bộ dáng, Lục Viễn Thu biểu lộ không thay đổi mở miệng, nén cười dễ dàng kinh nguyệt hỗn loạn. Bạch Thanh Hạ rốt cục không nhịn được cười đưa tay vỗ một cái hắn, Lục Viễn Thu cũng cười, nhưng không có né tránh. Nữ hài đập xong rồi lại lông mày một đạm, âm sắc ủy khuất mà cúi thấp đầu, Lục Viễn Thu, ngươi tại sao muốn như thế đáng ghét, phiền được tổng là xuất hiện ở người trong đầu, lên lớp nghĩ đến, nấu bát mì nghĩ đến, chạy bộ cũng muốn. Lục Viễn Thu nghe được nở nụ cười dưới, kéo nàng 2 cái tay nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa, tại Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn thì giả bộ như bất đắc dĩ nhấp hạ miệng ba đáp lại nói, vậy làm sao bây giờ đâu, phiền đến hạ hạ. Thế nhưng là tại đầu ngươi bên trong ăn nhà, cũng không thể có nhà không trở về đi. Bạch Thanh Hạ lại phiền muộn mà cúi thấp đầu, Lục Viễn Thu vuốt vuốt đầu của nàng, hỏi, thừa 3 vòng đúng không? Ừm. Đến, ta cùng ngươi chạy. Bạch Thanh Hạ gật đầu, hai người sóng vai chạy về phía trước lấy, Lục Viễn Thu dư quang bị nàng rung động độ ngực hấp dẫn, Bạch Thanh Hạ nhìn lại, Lục Viễn Thu vội vàng hướng bên trên tầm mắt của nàng nói, ngươi chạy bộ tư thế có vấn đề à, cánh tay được nâng lên, được huy động. Bạch Thanh Hạ nhìn lấy Lục Viễn Thu cánh tay, trông bầu vẽ gáo địa học lên, chạy nhất đoạn khoảng cách về sau, Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra cho Liễu Vọng Xuân phát cái tin. Lục Viễn Thu, ngươi có hay không cùng Bạch Thanh Hạ nói qua Long Liên Đông muốn tham gia đại hội thể dục thể thao bộ môn sự tình? Liễu Vọng Xuân nói nhai răng Lục Viễn Thu, nhai răng Lục Viễn Thu, buồn cười sao? Ngươi thật đúng là cái. Liễu Vọng Xuân, không cho phép mắng ta. Ta lần này rất có dự kiến trước được không? Liễu Vọng Xuân, chẳng lẽ các loại đại hội thể dục thể thao lúc bắt đầu mới khiến cho Hạ Hạ biết rồi Long Liên Đông cùng nàng hạng mục một dạng? Hạ Hạ không có huấn luyện thất bại được rất thảm. Long Liên Đông mỗi ngày đều chạy bộ sáng sớm. Hạ Hạ hiện nay bắt đầu huấn luyện, đến lúc đó coi như thua cũng sẽ không khó coi như vậy, trong lòng còn có thể càng dễ chịu hơn một chút. Lục Viễn Thu trầm mặc, giống như có chút đạo lý a. Liễu Vọng Xuân lần này trưởng đầu óc. Liễu Vọng Xuân, cùng ta xin lỗi. Lục Viễn Thu, ta có mắng ngươi sao? Liễu Vọng Xuân đột nhiên không nói. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động thả trong túi. Chạy đến vòng thứ 2 thời điểm, Lục Viễn Thu mở miệng nhắc nhở lấy, ngươi chạy bộ thời điểm lực lay động ác như vậy, thời điểm tranh tài nhớ kỹ xuyên gấp 1 điểm nội y, lại mặc cái rộng dài áo khoác. Bạch Thanh Hạ, ta muốn về ngủ. Nàng đột nhiên ngồi đầu, không mang theo mảy may do dự xoay người rời đi. Lục Viễn Thu ngộng trong mấy mắt, đội vàng nhanh đi vài bước theo ở phía sau, hở. Cái này còn không có chạy xong sao? Ta liền tốt tâm nhắc nhở một chút ngươi. Bạch Thanh Hạ không nghe, hướng phòng ngủ phương hướng đi được nhanh chóng. Lục Viễn Thu xông tới cái tắm nước nóng trở lại ký túc xá, đi ngang qua 402 thời gian hắn đi đến nhìn một chút, nhìn thấy ngồi tại bên bàn đọc sách Trung Cẩm Trình. La Vi không có sao chứ? Nghe được thanh âm, Trung Cẩm Trình quay đầu, không có việc gì, không có việc gì. Lục Viễn Thu viện khung cửa, không có đi vội vã, dừng một chút sau chiều hắn cười nói, hy vọng có một ngày có thể uống các ngươi rượu mừng. Trung Cẩm Trình nước ra góc, tốt. Nằm trên giường Trịnh Nhất Phong đem đầu dò xét đi qua, hướng phía cửa Lục Viễn Thu hỏi, ca từ biết không? Không có. Lục Viễn Thu quay đầu đi. Tết Thanh Minh dần dần gần đến, Lục Viễn Thu 4 người đã mua xong về nhà đường sắt cao tốc phiếu. Tết Thanh Minh qua đi chính là mùa xuân đại hội thể dục thể thao. Trung Cẩm Trình cùng Trịnh Nhất Phong rốt cục cũng không dám kéo dài nữa. Tại ngày 25 tháng 3 cái này Thiên liền cùng lấy Lục Viễn Thu 2 người cùng nhau đi tới trên bãi tập huấn luyện. Trung Cẩm Trình cùng Lục Viễn Thu hạng mục giống nhau, chỉ có điền kinh 400m, 800m, 3000m. Trịnh Nhất Phong liền một cái 3000m. Lục Viễn Thu cũng là đằng sau ta phải mất vài ngày để tìm hiểu. Liễu Vọng Xuân đồng dạng lựa chọn cùng Hạ Đông 2 người một dạng hạng mục 400m, 800m, 1500m. Cái này 3 cái nữ hải ở phương diện này bên trên quả thực vốn có kinh khủng ăn ý, có lẽ kiếp trước các nàng là tam bảo thai đi. Ngày 1 tháng 4 muộn, ngày cá tháng 4, Lục Viễn Thu 4 người tăng thêm Liễu Vọng Xuân hết thảy 5 người đang huấn luyện sau nằm ở thao trường trên bãi cỏ, từ trái hướng phải theo thứ tự là Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Liễu Vọng Xuân, Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình. Trung Cẩm Trình nằm tại tít ngoài rìa, La Vi An vị tại bên tay trái của hắn, trong tay còn cầm lấy một bình nước khoáng. Trung Cẩm Trình như cái cương thi giống như thẳng tắp ngồi dậy nửa người trên, La Vi thấy thế vặn ra nắp bình, đem miệng bình đối hướng Trung Cẩm Trình miệng. Chậm một chút uống, đổ. Trung Cẩm Trình cười ngây ngô xem nàng, học tỷ ngươi không trả lại được. La Vi lắc đầu, trở về cũng là một người, nhiều cùng ngươi một lát chứ sao. Nàng nói xong xuất ra giấy ăn giúp Trung Cẩm Trình lướt qua hãn, lại lướt qua khóe miệng của hắn, nằm dưới đất bốn người đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn hướng bên này, Bạch Thanh Hạ lặng lặng mà nhìn xem, nàng chưa từng gặm qua trùng cầm trình, hôm nay đột nhiên có chút gặm. Lục Viễn tu hắc hưu một tiếng, đứng dậy mặt hướng lấy bên phải phương hướng, tay chống đỡ cái đầu đổi thành nghiêng người nằm xuống. Từ khi số 15 cái kia một ngày qua đi, Bạch Thanh Hạ liền nghe quên đang chạy bước thời điểm xuyên qua bó sát người áo ngực cùng rộng rãi quần áo thể thao. Chương 534, lại là một năm Tết Thanh Minh chương 534, lại là một năm Tết Thanh Minh thấy Lục Viễn thu mặt hướng về phía bên này, Trịnh Nhất Phong hỏi, "Ca tử biết không? Ngươi phiền quá à?" "Không có." Lục Viễn thu thần sắc đờ đẫn đáp lại. Trịnh Nhất Phong trong nửa tháng này một ngày hỏi một lần, mỗi ngày giống người máy giống như, mấy cái kia chữ phảng phất trở thành đưa vào trong đầu hắn cố định trình tự. Liêu Vọng Xuân ôi một tiếng, "Sẽ còn sáng tác bài hát từ a, làm thơ nhà." Lục Viễn thu không để ý đến nàng âm dương quái khí. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu thắc mắc đối đầu tầm mắt của nàng, Bạch Thanh Hạ lại đem đầu bảy ngay ngắn nhìn về phía bầu trời đêm, mặt trăng treo cao bầu trời, phảng phất là nàng trong kính ảnh. "Ngươi giơ thẻ bài quần áo làm xong sao?" Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ hỏi. Chuyện này là Liễu Vọng Xuân cùng nàng cùng một chỗ làm, dù sao hai người đều giơ thẻ bài, vừa bạn cùng một chỗ định chế quần áo. Không đợi Bạch Thanh Hạ nói chuyện, Liễu Vọng Xuân xem vào, "Làm xong, hạ hạ lễ phục tựa như áo cưới một dạng, đặc biệt đẹp đẽ. Màu trắng." "Đúng vậy a." Liễu Vọng Xuân gối lên cánh tay, tiếp tục nói, "Long Liên Đông cùng chúng ta tuyển cùng một nhà cửa hàng, lúc ấy đặt trước quần áo đủ vải, ba người chúng ta đều cùng một chỗ đặt, nàng cùng cố ý giống như tuyển kiện lễ phục màu đen, thế nhưng kiểu dáng cùng hạ hạ mở dạng, kích thước khẳng định không giống." Lục Viễn Thu tại tâm lý lặng lẽ tiếp một câu lời nói, "Có thể, có thể, trắng hay đen tương đối." Lục Viễn Thu cười một tiếng, hắn đã từng cảm thấy nữ hài tựa như động vật, đã từng cảm thấy Long Liên Đông cùng Thiên Nga đen khí chất giống nhau, nếu như Bạch Thanh Hạ là Thiên Nga trắng, cái kia Long Liên Đông chính là Thiên Nga đen. Trận này đại hội thể dục thể thao làm sao càng nghe càng giống như là hai nữ hài đem riêng phần mình chiến thứ nhất đều mặc bên trên, chuẩn bị tiến hành một trận quyết chiến giống như. Lục Viễn Thu muốn đến nơi này, nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, phát hiện nàng chỉ là nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lục Viễn Thu thuận lấy ánh mắt của nàng đi lên nhìn lại, hướng nàng hỏi, "Trên mặt trăng có hàng Nga sao?" Bạch Thanh Hạ lắc đầu, nàng thấy nhưng thật ra là hai năm trước mặt trăng. Đêm đó nằm tại trên bãi tập chỉ có nàng cùng Lục Viễn Thu. Tích tích tích, Trịnh Nhất Phong điện thoại di động vang lên, đưa tay từ trong túi đem ra. "Tô Diệu Diệu, các ngươi ngày mai đều hồi Lô Thành." "Trịnh Nhất Phong, ân, muốn cùng nhị thúc về nhà thêm một phần." "Tô Diệu Diệu, khi nào xe, ta đưa tiễn các ngươi đi." Sáng ngày thứ 2 8 giờ, 401 phòng ngủ, đạo trưởng một câu nhường trong phòng ngủ ba người khác đều sững sờ ngay tại chỗ, biểu lộ ngộng ngộng nhìn về phía hắn. Đại thúc có chút không dám tin tưởng mở miệng, "Con cừu nhỏ ngươi nói là ba ba mụ mụ của ngươi đều qua đời?" Đạo trưởng một bên cho mình đeo lên mũ lưỡi chai, vừa sửa sang lại chính mình sau đầu tóc dài, vẻ mặt như thường cười trả lời, "Đúng vậy à." Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng. Phái Ý Ngô nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía ba người khác, Lục Viễn Thu cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo trưởng, ở chung hơn nửa năm, bọn hắn mới biết được có thể bốn con dê nguyên lai phụ mẫu đều không có ở đây. Lục Viễn Thu nhớ kỹ tân sinh vào nhóm thời gian đạo trưởng nói qua chính mình mụ mụ không có ở đây, nhưng ba ba không còn nữa hắn là thật thật ngoài ý liệu, hắn còn nhớ rõ đạo trưởng tấm kia cùng phụ thân chụp ảnh chung, tấm hình này là bị đạo trưởng đặt ở trên giá sách, vị trí rất dễ thấy. Đạo trưởng giải thích, "Ta lúc 3 tuổi mụ mụ liền qua đời đi, ba ba là năm trước, hút thuốc rất nhiều, ung thư phổi thời kỳ cuối, không chữa được." Lục Viễn Thu nghĩ đến có thể bốn con dê món kia mùi khói nhi nồng hậu dày đặc đảm bảo, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt lập tức tránh qua phức tạp sát thái. Đại thúc vô vô có thể bốn con dê bà bay, không nói gì, có thể bốn con dê chiều hắn cười một tiếng, đẩy dương hành lý đi ra, "Ta đi trước." "Tốt, gặp lại." "Trên đường chậm một chút a con cừu nhỏ." Đại thúc đi ra ngắm nhìn đạo trưởng bóng lưng, lại sát mặt phức tạp đi trở về, hắn im lặng đi thu thập hành lý của mình, cảm xúc có chút trầm thấp bộ dáng. Mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến, sở dĩ người muốn vui vẻ khoái hoạt mỗi một ngày. Phái Ý Ngô đột nhiên đích thì thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng ngủ hai người khác, lộ ra một bộ lạc quan nụ cười. "Lục Viễn Thu, học trưởng ngươi có loại này giác ngộ cũng rất tốt." Phái Ý Ngô cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên lại giống là nghĩ đến cái gì, chiều Lục Viễn Thu nói, "Còn nhớ rõ ta cái kia năm thứ ba đại học đồng học sao? Nữ sinh kia, trước mấy ngày lại cắt cổ tay, ta nghe bằng hữu nói." Lục Viễn Thu hơi nghi hoặc một chút, "Vì cái gì? Cùng Trương Giật Quyền sự tình còn không có xử lý tốt ta." Đại thúc cũng nhìn lại. Phái Ý Ngô nhún vai buông tay, "Ai biết, ta cũng không dám hỏi. Lần trước cùng với nàng nói chuyện riêng một câu ngươi còn tốt chứ? Nàng đều không có hồi tin tức ta, ai? Trước kia chơi đùa thật rất tốt, rất sáng sủa một cô nương, dáng dấp cũng thật xinh đẹp, hiện nay không biết rồi làm sao lại biến thành cái này bộ dáng." Đại thúc há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, lại đem miệng ngậm lại, hắn có chút khó có thể lý giải được những người tuổi trẻ này vì cái gì đều là muốn chết đi sống lại, hiện nay hải tử sinh hoạt đến độ tốt như vậy, ăn ngon, xuyên tốt, có thể tùy tiện tiếp xúc đến vợ con hắn tiếp qua 5 năm đều tiếp xúc không đến sự vận, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt không được sao? Yêu đương không vui, vậy liền không nói chứ sao? Muốn đến nơi này, hắn lại có chút đau lòng có thể bốn con dê, thế là lấy điện thoại di động ra cho có thể bốn con dê phát cái trên đường chậm một chút tin tức. Lục Viễn Thu tại trong túc xá ngồi trong chốc lát, đợi đến 9 điểm, trở thành trong túc xá cái thứ hai người rời đi. Ba người cùng nữ ngủ lầu dưới Bạch Thanh Hạ tụ hợp, thoáng đợi vài phút, Tô Diệu Diệu cũng đổi tới, trên người nàng váy dài váy tùy theo bộ pháp nổi lên gợn sóng, nhường Trịnh Nhất Phong không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Mấy ngày nay Châu Thành nhiệt độ đã tiếp cận 20 độ, Tô Diệu Diệu mặc quần áo phong cách trước sau như một là có thể mặc váy liền không mặc quần, thời tiết hơi mát điểm lời nói, nàng liền xuyên váy dài, váy tiểu dáng rất nhiều, bất quá như cũ sẽ ở trên đùi dựng một đôi vớ, váy rơi xuống mắt cá chân trở lên trình độ, lộ ra nửa cái duyên dáng bắp chân, xem toàn thể đứng lên ôn luyện hào phóng. Bạch Thanh Hạ xuân thu hai mùa quần áo cũng đã mua qua, tiếc nuối là cũng không phải Lục Viễn Thu mang nàng mua. Bất quá cũng thế, Lục Viễn Thu đối cái tuổi này nữ hài quần áo thẩm mỹ còn dừng lại ở cấp 3, hắn chọn lựa quần áo nhiều nhất có thể đạt tới một cái bình thường nữ hài bình thường mặc, lại không đạt được Bạch Thanh Hạ loại cấp bậc này bề ngoài khí chất cần phải xứng đôi ăn mặc. Bạch Thanh Hạ trưởng thành, cũng đã sớm nảy nở, Lục Viễn Thu cổ lỗ thẩm mỹ đã không xứng đáng nàng tướng mạo thiên phú, tựa như là cao trung văn bằng lục trời dần dần không dạy được Lục Viễn Thu sơ trung hoạt động. Nàng rời lúc đầu công chúa Bạch Tuyết thân phận càng ngày càng gần, mà nhường nàng tại ở bề ngoài phù hợp một cái công chúa cần phải có phần cứng công trình, còn phải Liễu Vọng Xuân đến. Lục Viễn Thu càng ngày càng cảm thấy Bạch Thanh Hạ nhận thức Liễu Vọng Xuân, cái này lòng nhiệt tình lại tùy tiện, có đôi khi không có đầu óc, nhưng tâm địa lại hiền lành thời thượng tỷ phú là biết bao may mắn. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vọng Xuân có cơ hội liền sẽ giáo Bạch Thanh Hạ sử dụng các loại tinh hoa dịch mỹ phẩm dưỡng da, dạy nàng thoa trang điểm, dạy nàng tại giữ lại thanh thuần khí chất điều kiện tiên quyết ở trên mặt vẽ đơn giản nhất trang dùng, dạy nàng tại trang phục tượng linh sống lựa chọn vận dụng, dạy nàng một chút dùng ngón tóc đồng đem mỗi một sợi tóc đều trở nên tinh xảo hơn tiểu kỹ xảo. Chương 535, ngươi thật không có sơn móng tay. Chương 535, ngươi thật không có sơn móng tay. Bạch Thanh Hạ tựa như cái nghiêm túc học sinh hiếu học, đối với phương diện này học tập cũng so trước kia đổi chủ động chút, thậm chí đều sẽ làm bút ký, đây là Lục Viễn Thu cảm thấy kinh ngạc một điểm. Giống như chính là từ kế hoạch phát triển hạ một tô mì bốn cái giáo khu đưa bữa ăn nghiệp vụ vào cái ngày đó bắt đầu, tại uống đến Lục Viễn Thu ly kia trà sữa về sau, Bạch Thanh Hạ ngay tại có chỗ cần đến ra tốc lấy để cho mình từ một cái ngõ hẹp tiểu thổ con gái, dần dần thành làm một cái xinh đẹp tự tin thành thị nữ hài tiến trình. Nàng thật tốt hợp lại tốt liệu, trong khoảng thời gian này mặc kệ là tại cửa hàng kinh doanh vẫn là cá nhân ăn mặc, bao quát buổi tối huấn luyện, nàng đều loay hoay không dừng được. Lục Viễn Thu có lần đều gọi đùa bộ kinh tâm bên trong liệu mạng thập tam nương xương hào mang trên đầu người được rồi. Bạch Thanh Hạ lúc ấy lệch ra cái đầu, nghe không hiểu. Cũng thế, nàng loay hoay không có thời gian đi xem hiện tại như thế hỏa xuyên qua kịch, nàng khẳng định thích xem, dù sao nghỉ đông thời gian nàng nhìn cung khóa tâm ngọc đều nhìn mà mê. Không thể không nói tiền cũng hoàn toàn chính xác giữa người, Bạch Thanh Hạ tại Lục Viễn Thu điện thoại album ảnh bên trong, từ 2.2 số 3 ngày đó bắt đầu đến bây giờ đầu tháng 4, khí chất thật càng ngày càng giống cái tự tin xinh đẹp mà lại độc lập trưởng thành cô gái. Lục Viễn Thu từ đấy lòng vì nàng những ngày này cải biến cảm thấy vui vẻ, nhưng kỳ thật nội tâm cũng có chút khó chịu. Dù sao Bạch Thanh Hạ trong khoảng thời gian này hoặc là tại cửa hàng, hoặc chính là cùng Liễu Vọng Xuân đợi tại cùng một chỗ, có đôi khi ba người cùng đi đường, hai người các nàng thảo luận nữ sinh chủ đề Lục Viễn Thu đều có chút muốn nghe không hiểu, cũng không chen lời vào. Liên như lần trước nói, hắn hiện nay liền Bạch Thanh Hạ nội y đồ lót cũng không biết dáng dấp ra sao, không biết rồi nàng hiện nay băng vệ sinh dùng nhãn hiệu gì, rõ ràng cao trung thời điểm đối nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, liền nàng mỗi khoảng ngón chân bộ dáng đều rõ rõ ràng ràng, nhưng bây giờ Lục Viễn Thu đã lâu lắm chưa có xem chân của nàng. Cũng tỉ như hôm nay Bạch Thanh Hạ mặc trên người cái này kiện lộ đến chân mắt cá chân cao đổi váy dài, Lục Viễn Thu đều không rõ ràng lắm nàng là lúc nào mua. Quái đẹp mắt, váy đằng sau còn mở xóa, lộ ra con gối trở xuống bắp chân non được không tưởng nổi, trên chân là một đôi giày da màu đen cùng sạch sẽ tấm lót trắng. Lục Viễn Thu nghiêng đầu, nhiều liếc nhìn chân của nàng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Bạch Thanh Hạ mỗi ngày mang ra túi sách vẫn là Lục Viễn Thu vì nàng mua túi sách, trên đầu nhất thường xuyên mang cài tóc vẫn là Lục Viễn Thu vì nàng mua mặt trăng cài tóc. Cái này hơn một tháng qua, Lục Viễn Thu mới phát hiện hắn lòng ham chiếm hữu là khủng bố như thế. Nếu như Liễu Vọng Xuân là cái nam quê mật, Lục Viễn Thu sợ là sẽ phải lập tức nhường hai người bọn họ đoạn giao. Bất quá có thể biến tốt, có thể độc lập, Lục Viễn Thu khẳng định là hai tay hai tán thành, hắn chỉ có 5 cái yêu cầu: đừng hóa đậm, đừng nhiễm tóc, đừng đánh lỗ tai, đừng sơn móng tay, đừng làm sơn móng tay. Dù sao ngoại trừ không thay đổi đậm, mặt khác 4 cái Liễu Vọng Xuân đều chiếm, Lục Viễn Thu thật sợ Bạch Thanh Hạ cùng với nàng học cái xấu. Bạch Thanh Hạ ngược lại là đều ngoan ngoãn nghe xong, có lẽ nàng bản thân cũng không thích những vật này, sở dĩ đều không có gặp. Thẻ căn cước đều mang tốt chưa? Không rơi xuống a? Tô Diệu Diệu quan tâm hỏi. Lục Viễn Thu đem ánh mắt từ Bạch Thanh Hạ váy sau trên bàn chân rời đi, đáp lại Tô Diệu Diệu, mang theo, chúng ta đi nhanh lên đi, Tào Sảng chờ ở bên ngoài lấy. 5 người hướng đi cửa trường, Tô Diệu Diệu tự động đi tại Trịnh Nhất Phong bên cạnh thân, nàng bó lấy hai tóc mái tóc. Triều Trịnh Nhất Phong cười chua xót lấy nói, bên trên lần gặp gỡ đều là 3 tháng trước, thay ta cùng Diệp A Di nói tiếng tốt. Trịnh Nhất Phong gật đầu, ừm. Tô Diệu Diệu tựa hồ còn có lời muốn nói, ra trường một khắc này nàng lại ngậm miệng lại. Trong khoảng thời gian này áp lực tâm lý tăng thêm công tác bề bộn nhiều việc, nàng đều không thế nào cùng Trịnh Nhất Phong gặp mặt, luôn cảm thấy vẫn là không có đủ mạnh cứng rắn lý do đi duy trì bọn hắn chủ động tìm đối phương giải quyết trên tâm lý phần này tình mình. Đương nhiên, đây là đối Tô Diệu Diệu tới nói, Trịnh Nhất Phong chỉ là một mực ấm lòng đứng tại trên góc độ của nàng kiên nhẫn chờ đợi. Tô Diệu Diệu có nghe nói Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lẫn nhau nói tâm ý, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân trước mắt còn không có cùng một chỗ. Nghe được tin tức này, thời điểm Tô Diệu Diệu không có nghi hoặc, chỉ có cười khổ, bởi vì nàng thật rất hiểu loại cảm giác này, nguyên lai quá quan tâm hiện thực nhân tố người cũng không chỉ nàng một cái. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đã so với nàng cùng Trịnh Nhất Phong còn muốn thuận lợi, tối thiểu bọn hắn lẫn nhau nói tâm ý, mà nàng Tô Diệu Diệu lại ngay cả một câu Trịnh Nhất Phong, ta yêu thích ngươi hoặc là Trịnh Nhất Phong, rất nhớ ngươi đều không dám nói ra. Mỗi đêm đó trước khi ngủ không rảnh rỗi, Tô Diệu Diệu nghĩ đến chuyện này đều sẽ có chút đau lòng Trịnh Nhất Phong, bởi vì nàng biết rồi Trịnh Nhất Phong là cái thâm tình mà lại một lòng người, chuyện này đã không cần lại trải qua nghiệp chứng. Là nàng tại bị hiện thực nhân tố một mực kéo lấy. Cha mẹ trong khoảng thời gian này cũng rất sụp đổ, bởi vì cha mẹ nhận làm chính mình nữ nhi đã cùng cái kia đệ tử ở trường học yêu đương đàm luận được phong sinh thủy khởi. Đây là Tô Diệu Diệu cố ý cho hai vị kia lão nhân kiến tạo ảo giác, đây là nàng trượt cá kế hoạch. Trước đó cha mẹ sẽ còn dùng một ngày một cái điện thoại tần suất đánh tới, dần dần biến thành 3 ngày một cái, 1 tuần một cái, đến bây giờ đã 20 ngày tới không có thông qua điện thoại, Tô Diệu Diệu cảm giác được kế hoạch của mình hẳn là thuận lợi thi triển. Nhận đến năm vừa thấy mặt vào cái ngày đó, có lẽ cha mẹ khi đó đã làm tốt gạo nấu thành cơm thỏa hiệp. Sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Nhưng Tô Diệu Diệu vẫn là đối Trịnh Nhất Phong có chút ấy nấy, có chút đau lòng cái này thầm tình mà lại một lòng thiếu niên. Đi vào ra ngoài trường cùng Tào Sảng gặp mặt về sau, mấy người chia thành hai đợt, phân biệt ngồi hai xe taxi tiến về đường sắt cao tốc đứng. Trong đó một chiếc xe Trịnh Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Bạch Thanh Hạ ngồi ở hàng sau, Lục Viễn Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn quay đầu liếc nhìn hậu phương chen tại cùng một chỗ giữ im lặng ba người, có chút muốn cười, hôm nay làm sao liền Tô lão sư đều trở nên trầm mặc ít nói, bị mặt khác hai người lây bệnh sao? Đường sắt cao tốc đứng bên đường xuống xe, Tô Diệu Diệu nhìn xem chuyển dương hành lý ba người, nàng đưa tay hợp lý lấy bị gió thổi loạn tóc mai, do dự một chút, Tô Diệu Diệu đi lên trước, không có đi qua bất luận cái gì diễn thử nhẹ nhàng cầm giữ ôm lấy Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong thân thể cứng đờ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người thì quay đầu nhìn sang. Tô Diệu Diệu cổ họng lúc đích, vẫn là làm không được 10 điểm tự nhiên, chỉ là hai tay vỗ vỗ Trịnh Nhất Phong phía sau lưng, nho nhỏ an ủi giống như, lời gì cũng không nói, sau đó cùng Trịnh Nhất Phong tách ra, nàng cảm thấy Trịnh Nhất Phong sẽ hiểu nàng ý tứ. Tô Diệu Diệu chiều ba người nói, trên đường chú ý an toàn, ta đi về trước ha. Được. Trịnh Nhất Phong nhìn xem Tô Diệu Diệu sợi tóc cùng váy trong gió khiêu vũ bộ dáng, nhìn xem nàng tiến vào xe taxi chỗ ngồi phía sau, thẳng đến xe taxi lái đi hắn mới thu hồi ánh mắt, bên cạnh Lục Viễn Thu hai người đều không có thúc giục hắn. Đường sắt cao tốc bên trên. Ai, lại về nhà. Lục Viễn Thu tại chỗ ngồi bên trên dựa vào phía sau một chút. Bạch Thanh Hạ lần này không có đi xoay Lục Viễn Thu phía trước cái bàn nhỏ nút xoay, nàng giống như đột nhiên trưởng thành, không nghĩ lại làm cái này kiện ngây thơ sự tình. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi thật không có sơn móng tay. Hắn hỏi. Bạch Thanh Hạ nhìn qua, lắc đầu, nàng đem hai tay rối ra, đem sạch sẽ móng tay ra hiệu cho Lục Viễn Thu nhìn. Trên chân đâu? Cũng không có. Ta không tin. Chương 536, ngươi biết lệ tỷ lão gia ở đâu sao? Chương 536, ngươi biết lệ tỷ lão gia ở đâu sao? Bạch Thanh Hạ, thật không có, ta không bôi loại đồ vật này, ta luôn cảm thấy bôi cái kia nấu cơm sẽ không vệ sinh, sẽ phai màu. Lục Viễn Thu túi đầu nhìn xem mu bàn tay của nàng, vẫn là không nhịn được cảm khái Bạch Thanh Hạ làn da thật rất trắng, rõ ràng đến đại học hắn cũng trắng da rất nhiều, có thể cùng Bạch Thanh Hạ bắt đầu so sánh vẫn như cũ có siêu cường màu da kém, đây chính là ghen cường đại sao? Lục Viễn Thu cầm lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ thuần thục vuốt vuốt, ngoài miệng phản bác, cho dù có ảnh hưởng, đó cũng là tay à, trên chân lại không ảnh hưởng. Bạch Thanh Hạ vừa mới là cười giải thích, nghe được câu này nụ cười rút đi, nàng nhíu lên hai đầu lông mày, đem tay của mình từ Lục Viễn Thu tay bên trong rút đi, lập tức xoay người đem trên chân phải giày da màu đen cởi ra. Lục Viễn Thu cúi đầu chiều dưới chỗ ngồi nhìn lại, phát hiện Bạch Thanh Hạ tấm lót trắng nhìn rất đẹp, biên giới mang theo gợn sóng hình dáng đường biển, còn có thể nhìn thấy bên trong màu da chạm giống hoa văn. Nàng đang định cởi xuống vớ thời điểm, Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay xung phong nhận việc, ta đến. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn hắn, động tác một trận, đột nhiên phản ứng lại giống như, nàng đem chân lại rút về trong giày, ngươi có phải hay không, liền muốn nhìn chân. Lục Viễn Thu biểu lộ đầu tiên là cứng ngắc, sau đó sờ một cái đầu, rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác, vịn cái chán, Bạch Thanh Hạ không có đem giày mặc vào, yên lặng nhìn hắn phản ứng. Sau một khắc, Lục Viễn Thu thân thể quay lại đến đưa tay chỉ nàng, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng nói, ngươi thực sự là, đối ta hiểu lầm quá sâu, ai, ta chỉ là không muốn để cho ngươi biến thành cùng những cái kia tinh thần tiểu bội mở dạng. Chỉ nghĩ nhường ngươi một mực sạch sẽ, ngươi chẳng lẽ ưa thích loại kia trang điểm lộng lẫy cách ăn mặc sao? Bạch Thanh Hạ lắc đầu biên độ đại mà chậm chạp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Viễn Thu. Nàng cảm thấy Lục Viễn Thu lời nói liền nửa câu nói sau có thể nghe một chút, Lục Viễn Thu khẳng định là háo sắc, thế nhưng Lục Viễn Thu thích nàng địa phương khác Bạch Thanh Hạ đều có thể hiểu được, vì sao lại ưa thích chân a ngươi nhìn ngươi, liền giống như bây giờ tốt bao nhiêu, hoặc là không hóa trang, hoặc là hóa nhẹ nhàng, liền rất tươi mát, sơn móng tay loại đồ vật này phong trần khí quá nặng đi, ta không bôi hà. Lục Viễn Thu sở lấy nàng đã biến dài chút tóc đen, lại đưa tay luồn vào sợi tóc của nàng bên trong vuốt ve khuôn mặt của nàng, cái này giống luộc trứng đồng dạng hoạt nộn khuôn mặt. Vậy ngươi thoát đi. Bạch Thanh Hạ đem váy bung lên, nhường chân phải có thể thuận tiện nâng lên phóng tới Lục Viễn Thu trên đùi. Ngoài miệng một mực liễu lo không ngừng Lục Viễn Thu đột nhiên xì rùn xuống tới, biểu lộ cũng biến thành nụ thuận, tựa như là khóc giống hài tử đột nhiên bị lắp đồ chơi. Hắn đem Bạch Thanh Hạ tấm lót trắng cởi ra, nhìn cái này còn không có bàn tay của mình đại tuyết trắng bàn chân, móng tay sạch sẽ trắng trẻo mũm mĩm, Lục Viễn Thu ngang đầu nở nụ cười, giống cái kẻ ngu mở dạng. Bạch Thanh Hạ biểu lộ là lạ, vui vẻ sao? Vui vẻ a. Nhìn thấy ngươi nghe lời của ta không có bôi móng chân dầu đương nhiên vui vẻ. Lục Viễn Thu bàn tay xoa chân răng của nàng, chiếu Bạch Thanh Hạ trả lời. Vậy ta mặc vào. Ta giúp ngươi. Lục Viễn Thu lại cười, cầm lấy tấm lót trắng giúp nàng một chút mặc vào, mặc sau vẫn không quên cảnh cáo một câu, ta về sau sẽ đột kích kiểm tra. Ờ. Bạch Thanh Hạ đem chân để xuống, mặc vào giày ra, nàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, Lục Viễn Thu nhào nặng cái mũi tay dừng một chút, cũng nhìn xem nàng, Bạch Thanh Hạ đem đầu phủi trở về nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lục Viễn Thu thì tiếp tục nhào nặng cái mũi, xoa nhẹ một lát còn tự lẩm bẩm giải thích, cái mũi thật ngứa. Bạch Thanh Hạ giơ ngón tay lên móc lấy bệ cửa sổ biên giới, không để ý hắn. ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu di động. Không biết rồi nam sinh khác, nhưng nếu như Lục Viễn Thu thích nàng chân, có phải hay không thật giống như nàng cũng đối Lục Viễn Thu cơ bụng có một chút điểm hiếu kỳ. Cái loại cảm giác này, loại sự tình này quá khó mà nhai răng, Bạch Thanh Hạ cảm thấy coi như hai người cùng một chỗ sau nàng đều có thể đều không có ý tứ sách. Da mặt dày thật là tốt ta, làm chuyện gì đều thuận tiện. Lục Viễn Thu khi về đến nhà Lục Dĩ Đông trực tiếp cầm lấy một cái cây chổi bật lên, Lục Viễn Thu đi tới chỗ nào, nàng liền dùng cây chổi cột đâm lấy Lục Viễn Thu cái mông truy ở đâu, trong miệng la hét, ngươi trả cho ta tiền. Lục Viễn Thu kinh ngạc quay đầu, ngươi thật là có tiền a. Không phải ngươi nhường Bạch tỷ tỷ tại giao thừa ngày đó lại cho ta lấp 1000 sao? Ta tiền mừng tuổi đều không có, liền cái kia 1000 khối tiền tiêu bạc rồi. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng sửng sốt một hồi lâu, lắc đầu, ta không có nhường nàng cho ngươi tiền a. Cái kia chính là Bạch tỷ tỷ cho, ngươi là thật là xấu a. Đuổi theo ta giết đúng không? Lục Dĩ Đông đem cây chổi quẳng xuống đất. Bạch Thanh Hạ vậy mà vụng trộm cho Lục Dĩ Đông đưa tiền, còn không nói với ta. Lục Viễn Thu nhìn về phía Lục Dĩ Đông, đưa tay xoa muội muội đầu, cho nàng cổ vũ ủng hộ, thi cấp 3 cho ta thật tốt kiểm tra, chờ ngươi kiểm tra lên cấp 3 ta cho ngươi một bạc khối. Lục Dĩ Đông mắt sáng lên. Ừm. Lục Dĩ Đông lại như cái kẻ ngu giống như cười ha hả chạy về chính mình phòng đi. Muội muội ngốc, Lục Viễn Thu buồn cười nhìn xem bóng lưng của nàng. Tích tích tích. Điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, Lục Viễn Thu lấy ra xem xét, phát hiện là Bạch Thanh Hạ, hắn đang muốn cho Bạch Thanh Hạ phát tin tức đâu. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, Lệ tỷ giống như mất tích, ta sát vách ở những người khác, chủ thuê nhà không liên lạc được Lệ tỷ, đem Lệ tỷ đồ vật đều rời ra ngoài. Nửa giờ sau, Lục Viễn Thu đi vào hoa quế ngõ hẻm, Bạch Thanh Hạ đang đứng tại cửa nhà mình trên ban công. Nhìn thấy Lục Viễn Thu sau vội vàng nhón chân lên vẫy vẫy tay. Lục Viễn Thu lên tới lầu 2, phát hiện Lệ tỷ nhà ra môn mở rộng ra, mà bên trong ở ỷ chỉ gỗ mấy người, liền cửa phòng đều đổi mới rồi, bên trong là một nhà ba người, giờ phút này một nhà ba người chính vây quanh bàn vuông ăn cơm, quay đầu hướng về ban công nhìn lại. Nam chủ nhân lúc này cầm lấy một cái bánh bao đi tới cửa, nghi ngờ nói, các ngươi tìm ai sao? Lục Viễn Thu tiến lên cùng hắn trò chuyện, biết được người một nhà này là một tháng trước liền vào ở tiền đến, lúc ấy gian phòng liền đã bị chủ thuê nhà thanh lý được sạch sẽ. Chủ thuê nhà nói thế nào? Nam chủ nhân trở về phòng về sau, Lục Viễn Thu lại chiều Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ đứng tại trên ban công, thần sắc rất lo lắng, nàng đội vàng trả lời, chủ thuê nhà nhìn thấy ta trở về, tìm ta tra hỏi, hắn nói Lệ tỷ thiếu mấy tháng tiền thuê nhà, cũng không liên lạc được người, hắn phòng đạt được thuê, liền đem Lệ tỷ đồ vật trước đem đến nhà kho đi để đó. Ngươi biết Lệ tỷ lão gia ở đâu sao? Giống như tại Kỳ Sơn thành phố một cái trong tiểu huyện thành, cụ thể ở đâu ta không rõ ràng lắm. Bạch Thanh Hạ lắc đầu. Lục Viễn Thu gật đầu, hai tay chống lấy ban công suy tư một lát, sau đó quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ nói, ta xế chiều đi nàng chỗ làm việc nhìn xem, vẫn là không có tin tức lời nói, liền đi đồn công an báo cái mất tích, cũng không có biện pháp khác, chúng ta đối nàng hiểu rõ vẫn là không nhiều. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi không cần đi, đi Trương Di chỗ ấy đợi đi. Lục Viễn Thu cự tuyệt Bạch Thanh Hạ thỉnh cầu. Lúc xế chiều, Lục Viễn Thu thuận lấy Bạch Thanh Hạ cung cấp địa chỉ đi tới Lệ tỷ đã từng đi làm địa phương. Chương 537, vạn nhất ba ba của ngươi là cái nữ nhi nô đâu. Chương 537, vạn nhất ba ba của ngươi là cái nữ nhi nô đâu. Đây là một nhà rất cao cấp cờ tờ bờ, suy nghĩ một chút cũng thế. Phổ thông cờ tờ vợ Trương Giật Bân cũng sẽ không đi. Vào cửa thời gian Lục Viễn Thu bước chân dừng lại, đột nhiên nghĩ đến Lệ tỷ không thấy chuyện này có thể hay không cùng Trương Giật Bân có quan hệ. Cũng không đến mức đi. Trương Giật Bân loại thân phận này, bình thường chơi đùa chơi gái có thể, không đến mức muốn đem một người làm đến mất tích trình độ. Huống hồ tại Lục Viễn Thu xem ra, Lệ tỷ vậy cũng không khớp Trương Giật Bân khẩu vị. Hắn tiến vào cờ tờ vợ tìm tới chủ quản, hỏi thăm đối phương Lệ tỷ sự tình, kết quả chủ quản cùng chủ thuê nhà thuyết pháp một dạng, biểu thị Lệ tỷ liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền không đi làm. Nhìn xem chủ quản bóng lưng rời đi, Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, lại đi ra phía trước hô rơi xuống hắn, xin hỏi nơi này có cái kêu Nini người sao? Nini? Nàng a, làm mấy tháng liền lại từ trước. Chủ quản nói đến đây đột nhiên nở nụ cười, Nini dáng rất đẹp mắt à, hình như là bảng đến người giàu có, à, đoạn thời gian kia thường xuyên có xe sang trọng tới đón nàng, đoán chừng đằng sau là không làm vậy được rồi. Có nàng điện thoại sao? Có, ngươi có muốn không? Lục Viễn Thu từ cờ tờ vờ rời đi, nhìn điện thoại di động bên trong số điện thoại, hắn đến đi ra bên ngoài trên bậc thang tọa hạ gọi điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi là không hảo. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, kỳ quái nhăn đầu lông mày, đây là dính vào kim chủ chuẩn bị nói với đừng đi qua rồi. Hắn muốn tìm Nini hỏi một chút có quan hệ với Lệ tỷ tình huống, dù sao nghe Lệ tỷ nói qua nàng cùng Nini quan hệ còn có thể. Lục Viễn Thu buổi chiều vẫn là cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau đi đồn công an báo cái mất tích, đồng thời đem có quan hệ tại Lệ tỷ tài liệu có bao nhiêu cung cấp nhiều ít, chế phục thúc thúc như cũ vẫn là câu nói kia, các loại tin tức. Từ đồn công an sau khi ra ngoài, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Hạ, phát hiện nàng có chút thất thần. Yên tâm, không có chuyện gì. Lục Viễn Thu vuốt ve bờ vai của nàng. Sẽ không có chuyện gì sao? Bạch Thanh Hạ hỏi. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng không có trả lời, hắn lôi kéo Bạch Thanh Hạ đi tới bên cạnh bồn hoa một bên ngồi xuống, hai cánh tay nắm chặt nàng một cái tay, Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mở miệng nói, ta cảm thấy Lệ tỷ thiện lương như vậy, nhất định phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không có chuyện gì. Hắn nói xong túi đầu chiều Bạch Thanh Hạ lộ ra một vòng nụ cười, thấy Bạch Thanh Hạ trên mặt lo lắng còn chưa tan đi, Lục Viễn Thu xóa khai chủ đề, Bạch thúc thúc thế nào? Nghe được cái này, Bạch Thanh Hạ đôi mắt đột nhiên nhiều chút hào quang, nàng thân thể ngồi thẳng lấy trả lời Lục Viễn Thu, Trương Di nói ba ba trong khoảng thời gian này có ngẫu nhiên khôi phục bình thường, thậm chí có thể cùng với nàng đơn giản đối thoại, chính là khả năng đối thoại không được vài câu, thế nhưng giống như một tuần đều có thể xảy ra một lần loại chuyện này. Lục Viễn Thu ngạc nhiên, tần suất cao như vậy rồi. Ừm. Nàng trả lời xong cúi đầu, vui vẻ lẩm bẩm, ba nhanh tốt rồi, nhất định là nhanh tốt rồi. Nàng giống như là nói một mình, lại như là tại nhấn mạnh chuyện này, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Thu, trên mặt lóe ra kỳ vọng thần sắc. Ta cũng không dám nghĩ, nếu như ta có thể cùng ba bình thường đối thoại đứng lên, ta sẽ có nhiều vui vẻ. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm ta khờ cười, trên mặt bắt đầu có khác cảm xúc. Bạch Thanh Hạ lại lộ ra nụ cười, trên mặt lộ ra mỹ hào ước mơ, chờ ba thay đổi tốt hơn, ta sẽ cùng hắn từng kiện nói lên qua nhiều năm như vậy chuyện phát sinh. Cùng hắn giới thiệu tốt với ta mỗi người, ta sẽ đặc biệt trịnh trọng cùng hắn giới thiệu ngươi, đem ưu điểm của ngươi tất cả đều nói cho hắn biết ngươi là biết bao người tốt. Lục Viễn Tu nở nụ cười, hắn vỗ Bạch Thanh Hạ mu bàn tay hỏi, vạn nhất ba của ngươi là cái nữ nhi nô đâu? Nhìn thấy có tiểu tử thúi tiếp cận hắn nữ nhi, khôi phục lại chuyện thứ nhất chính là cầm lấy gậy gỗ đi đầy đường truy ta. Sẽ không, ha ha ha. Bạch Thanh Hạ cười lên, nụ cười không gì sánh được sán lạ. Giấc mơ của người khác có thể rất cao đại thượng, nhưng trước mắt cô gái này mộng tưởng lại chỉ là nghĩ nhường ba khôi phục bình thường. Ngày thứ hai Lục Viễn Thu đi theo lão cha trở về chuyến nông thôn lão gia, lần này vừa vặn cùng ba cái bá cùng một chỗ, còn có nhị gia, mấy người khiêng xẻng sát, xuyên qua xanh mơn mởn ruộng lúa mạch, đi tới Lục gia mộ tổ trước mắt. Lão cha ngốc đốc, mộ phần đều mơ hồ, cho Lục Viễn Thu lúc giới thiệu tất cả đều là sai, nghe được nhị gia tức giận đến râu ria đều bệnh lên, thay phiên xẻng sát liền muốn đi đánh hắn. Lục Viễn Thu đứng tại ruộng lúa mạch bên trong nhìn xem mấy lão già này truy đuổi chẳng cảnh, đột nhiên nghĩ đến nếu có một ngày bọn hắn đều không có ở đây, loại này viếng mồ mả sự tình có phải hay không liền đến lượt hắn, mang theo hắn nhi tử, tôn tử, cùng lao cha làm sự tình một dạng, cho con hắn các cháu giới thiệu mỗi cái trong mộ ngủ lão tổ tông điểm đừng đều là thân phận gì. Nhưng nếu như khi đó Lục Viễn Thu giới thiệu sai, hẳn là không người sẽ đánh hắn đi. Sở dĩ Lục Viễn Thu bây giờ nghĩ nghe được từ nhỏ một chút, hắn vây vây tay, đội bằng nói, đừng cho chuyện, đến cùng cái nào là thái gia gia, cái nào là thái nãi nãi. Mới vừa nói xong, Lục Viễn Thu đầu liền bị nhị gia nhảy dựng lên vỗ một cái, hồn tiểu tử. Từng nói với ngươi nhiều như vậy lần ngươi cũng không nhớ rõ. Cùng ngươi trang một dạng đều là không tim không phổi người. Lục Viễn Thu che phủ lấy nhức đầu hô, ngài hiện nay lặp lại lần nữa chẳng phải nhớ kỹ. Nhị gia vội vàng cấp hắn từng bước mộ phần giới thiệu. Sáng ngày thứ hai, Lục Viễn Thu bồi tiếp Bạch Thanh Hạ, mang theo nàng cùng Bạch Thúc Thúc cùng nhau đi xem Lạc Nhiệm A Di cùng Nhược Căn Ca. Lục Viễn Thu một mực tại chú ý Bạch Tụng Chết phản ứng, phát hiện hắn vẫn là thần sắc chất phác, lần trước Tết Thanh Minh hắn là ôm mộ bia khóc, thế nhưng lần này không có, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên bia mộ ảnh chụp một người. Bạch Thanh Hạ cũng đang quan sát ba, không có tại Bạch Tụng Chết trên thân nhìn thấy ngoài định mức phản ứng điểm này, nhường nàng có chút thất lạc, bất quá không có phản ứng chuyện này cùng Dĩ Vãng so ra cũng là cải biến cực lớn. Dĩ Vãng Tết Thanh Minh Bạch Tụng Chết nhiều lần đều khóc, đều không ngoại lệ. Đường về hồi trường học thời gian tại xế chiều hôm nay, cơm trưa Lục Viễn Thu vẫn như cũ lựa chọn cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau tại trường A Di nơi này ăn. Nói đến thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước lúc ăn cơm bầu trời còn tại tung bay tuyết, mà lần này trở về Bạch Thanh Hạ đem váy đều mặc vào. Thật, Hạ trong trường học cũng làm đại lão bản sao? Trương A Di kinh ngạc hỏi. Lục Viễn Thu biểu lộ khoa trương phụ họa, đó là dĩ nhiên, đưa bữa ăn người cộng lại đều có 11 cái, ngài nói khoa trương không khoa trương. Bạch Thanh Hạ nghe lấy Lục Viễn Thu đang giúp nàng thổi ngữ bức, thẹn thùng mà cúi đầu xào rau, gương mặt đều bị khói dầu hun đến đỏ bừng cũng không nâng lên. Lúc ăn cơm, Lục Viễn Thu nhìn xem từ từ, chiều Trương A Di hỏi, A Di, từ từ được đi học à? Ta đang giúp nàng tìm đặc thù giáo dục trường học, đang tìm, nhanh. Trương A Di vội vàng đáp lại, nhưng Lục Viễn Thu nhìn ánh mắt của nàng, cảm giác nàng tựa hồ đối với chuyện này đồng thời không có thuận lợi như vậy. Lục Viễn Thu chuẩn bị nhường lão cha giúp đỡ tìm một cái, sắp xếp thỏa đáng lại nói cho đối phương biết, nếu không dùng Trương A Di tính cách tuyệt đối sẽ chối từ. Cái này ngõ hẹp ở đây lấy người, đều bạn ba. Chương 538, mời ngài cũng cần phải không nên tùy tiện nhận thua. Chương 538, mời ngài cũng cần phải không nên tùy tiện nhận thua. Lục Viễn Thu lắc đầu thở dài một tiếng, đem lột tốt tôm từng cái đặt ở Bạch Thanh Hạ trong mâm. Trương A Di nhìn xem một màn này lộ ra nụ cười, cúi đầu tiếp tục cho ăn nữa nhi, một bên khác cho ba đút cơm. Bạch Thanh Hạ đưa tay gắp thức ăn, nhìn thấy Lục Viễn Thu ấm lòng cử động sau cũng cười, nàng vội vàng nói, chính ngươi ăn à, đừng quản ta. Lục Viễn Thu vẫn là thở dài, ta chính là đói bụng chính mình, cũng không thể bị đói ngươi a. Hắn nói xong quất lấy khăn tay xoa tay, thúc giục, mau ăn. Ngươi cũng ăn. Bạch Thanh Hạ thuận tay giống như, cho ăn xong ba, lại cầm bốc lên một cái tôm đưa về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu há mồm cắn vào, tự lẩm bẩm, ừm, chính mình lột chính là hương. Bạch Thanh Hạ nghe xong nở nụ cười, lại cầm bốc lên một cái cho ăn lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu lần này cố ý cắn vào ngón tay của nàng, mặc dù Lục Viễn Thu không có cắn nặng, nhưng Bạch Thanh Hạ vẫn là nhíu mày nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng nhìn về phía Trương A Di, Trương A Di liền vội cúi đầu, Bạch Thanh Hạ lập tức cũng có chút thẹn thùng, một bên nuốt ba một bên túi đầu ăn lên cơm đến, có chút lúng túng kẹp cả chân. Vung xuống bát thời điểm, không biết rồi lại nhớ ra cái gì đó, Bạch Thanh Hạ ở ngực phập phồng làm cái hít sâu, nàng ngẩng đầu thấy Lục Viễn Thu vì nàng gấp thức ăn, vội vàng mỉm cười đem bát đưa tới. Chiều Lục Viễn Thu cong lên đôi mắt, nhìn xem nữ nhi nụ cười trên mặt, có lẽ là máu mủ tình thâm quan hệ, Bạch Tụng Chết phảng phất từ nụ cười này phía sau tiếp nhận cái khác tâm tình rất phức tạp, hắn đờ đẫn ánh mắt lần nữa giật giật, giống như có lời gì mong muốn vào giờ khắc này đối nữ nhi nói giống như. Bạch Thanh Hạ quất lấy khăn tay giúp Bạch Tụng Chết chùi miệng góc, tiếp tục đút ba ăn cơm. Nàng lúc này giật mình, có chút kỳ quái, bởi vì Bạch Tụng Chết ánh mắt bắt đầu tập trung mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ba, nữ hải thử nghiệm hô câu. Bạch Tụng Chiết không có trả lời, chỉ là ánh mắt thật sâu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, nếu như cẩn thận chú đáo, sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn mang theo cảm xúc, là rất đau lòng cảm xúc. Đã ăn xong cơm trưa, cùng Trương A Di nói tạm biệt về sau, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn xem ba ba ngồi ở ngoài cửa trên ghế bộ dáng, nhìn một lúc lâu, đại khái là xác định ba ba sẽ không nói chuyện với nàng, nàng liền xoay người qua, cúi đầu, hướng về nhà phương hướng đi đến. Nhanh lên một điểm biến tốt ta, ba ba. Ta đã đang cố gắng lên, ngươi cũng phải cố gắng lên a, ngài nữ nhi chưa từng nhận thua qua, mời ngài cũng cần phải không nên tùy tiện nhận thua. Bởi vì mùa hè là một cái tràn ngập sinh cơ, lại rực rỡ màu sắc mùa vụ, ta hy vọng nữ nhi có thể cùng mùa hè mở dạng, tại bảo đảm sán lạn mỹ lệ đồng thời, lại có thể tràn đầy sức sống cùng mỹ hảo. Ngươi tất nhiên ưa thích thanh cái chữ này, vậy ta liền ở phía sau thêm cái hạng, sở dĩ cho nàng lấy tên Bạch Thanh Hạng, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tụng Chiết ôm trong tã lót Hải Nhi quay đầu, hắn ôm Hải Tử động tác cẩn thận từng ly từng tí, người lại như cái anh tuấn tiêu sái thi nhân bình thường, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua nằm trên giường bệnh nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng bắt đầu nhẹ giọng nhỉ non một cái từ, ngữ khí có chút suy yếu, hạ như nhiều loại hoa. Thật tốt ta, hy vọng tiểu công chúa có thể khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên. Trịnh Nhất Phong thu thập xong hành lý, hắn mở ra cửa phòng của đệ đệ liếc nhìn, phát hiện đệ đệ ngủ chưa ngủ cho ngon hương, liền không có quấy rầy đối phương. Mặc quần áo ở nhà Diệp Hủy đi tới, nhìn xem Trịnh Nhất Phong hướng đi cửa ra bảo, hỏi, thật không cần tài xế đưa ngươi một chút không? Không cần, ta cùng một nhóm bạn ngồi đường sắt cao tốc. Trịnh Nhất Phong lúc này giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, mẹ, nhị thúc cho ta chuyển 100 vạn, ta chuyển tới ngươi trong chương ngủ. Diệp Hủy hơi sững sờ, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống tin nhắn, sắc mặt nàng có chút lúng túng mở miệng, thực ra mụ mụ hai năm này cùng bằng hữu ở bên ngoài mở cái thẩm mỹ viện, hoàn toàn có thể nuôi sống các ngươi hai cái, không cần lại tìm ngươi nhị thúc đòi tiền. Trịnh Nhất Phong đem dương hành lý buông xuống, chiều Diệp Hủy nói, nhị thúc nói, đây là bà thiếu ngươi. Diệp Hủy nhìn chằm chằm Trịnh Nhất Phong không nói chuyện, một lát sau quay đầu sang chỗ khác, hốc mắt đỏ lên. Trịnh Nhất Phong hôm qua cùng mẹ kế cùng một chỗ quét dọn gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện mẹ kế có một tấm lúc còn trẻ ảnh chụp, đó là nàng mặc lễ phục đứng tại lĩnh thưởng trên đài lĩnh thưởng ảnh chụp. Trịnh Nhất Phong không chú ý ngành giải trí sự tình, hắn mới biết được, nguyên lai mẹ kế trước kia là cái minh tinh, đặt ở hiện nay chính là cái đang hot tiểu hòa đán, nàng vì ba từ bỏ chính mình mới vừa cất bước sự nghiệp, lựa chọn đợi tại nhà bên trong làm một gia đình bà chủ. Chắc không được mẹ kế dáng dấp xinh đẹp như vậy, chắc không được nàng thích đánh bóng bay, nàng đem tuổi thanh xuân của nàng đều hiến tặng cho như thế một người phong lưu đáng chết nam nhân, trong lòng cũng của nàng cái kia có lời oán giận. Diệp Hủy thở sâu, lại nặng nặng thở ra, nàng điều chỉnh hạ tâm tình, chiều Trịnh Nhất Phong nói, ta sẽ đem tiền chuyển cho ngươi, ngươi hoặc là chính mình giữ lại, hoặc là trả lại cho ngươi nhị thúc, tóm lại mụ mụ có tiền chiếu cố huynh đệ các ngươi hai người, có tiền cho ngươi cưới lao bà, giúp ngươi giao sính lễ, cấp cho ngươi hôn lễ. Nàng nói xong lộ ra nụ cười, hốc mắt vẫn như cũ đỏ lên. Trịnh Nhất Phong nhìn xem nàng, cười gật đầu, vất vả, mụ mụ, không khổ cực, đáng giá, nhi tử ta thông minh như vậy, đẹp trai như vậy, có tiến bộ như vậy. Diệp Hủy lau nước mắt đáp lại nói. Trịnh Nhất Phong đi tới, giang hai cánh tay cầm giữ ôm lấy nàng, Diệp Hủy ngẩng đầu, cười vui vẻ, đem Trịnh Nhất Phong ôm quá chặt chẽ. Ta mới phát hiện, ngươi đều đã cao như vậy rồi à, lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi còn nhỏ như vậy một điểm đâu, còn không có đệ đệ ngươi hiện nay lớn, bất quá ngươi khi đó nhưng so sánh hiện nay nói nhiều. Diệp Hủy nói đến đây, đột nhiên lại không nhịn được nước nở nói, thật xin lỗi, Phong Phong, đều là lỗi của ta, đều là mụ mụ sai. Ta không nên đối ngươi dạng kia, ngươi cần phải có cái tốt hơn tuổi thơ mới đúng. Trịnh Nhất Phong nước mắt thuận lấy khỏe mắt chảy xuôi xuống tới, hắn đột nhiên cười một tiếng, âm sắc ôn hòa nói, không, là ngươi cho cha ta từ không đã cho tuổi thơ của ta, ngươi vẫn luôn là cái tốt mụ mụ, vẫn luôn là. Nghe được Trịnh Nhất Phong lời nói, Diệp Hủy càng là khóc không thành tiếng. Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng nâng tay đem cửa phòng của đệ đệ đóng lại, sau đó bố mẹ kế bả vai an ủi. Trở về đường sắt cao tốc bên trên, Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ tiến vào chỗ ngồi, hắn nhìn xem Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, Tào Sàng ba người, cười nói, vừa bạn. Ba người các ngươi không phải mua một hàng sao? Ba người đàng hoàng ngồi tại một hàng, Trung Cẩm Trình nhất định phải ngồi tại phía ngoài cùng, Tào Sảng chỉ có thể cùng hắn đổi chỗ ngồi, Trịnh Nhất Phong như cũ gần cửa sổ. Tào Sảng sau khi ngồi xuống đột nhiên thật dài hô xả giận, Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn hắn, thế nào? Trở về quá gấp, không có cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt gặp mặt. Tào Sảng một mặt ảo não trả lời. Trịnh Nhất Phong cười một tiếng, lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn lấy ra xem xét, phát hiện là mẹ kế đem tiền chuyển cho hắn, còn tại tin nhắn bên trong phát cái tin. Mụ mụ, cố lên đuổi tới Tô lão sư. Trịnh Nhất Phong trên mặt mỉm cười đáp lại cái được rồi. Chương 539, đến cùng cái gì cảm giác ca? Chương 539, đến cùng cái gì cảm giác ca? Sau 4 ngày, ngày mùng ngày 8 tháng 4, Chu Thiên. Mùa xuân đại hội thể dục thể thao lễ khai mạc liền vào ngày mai. Bạch Thanh Hạ xách theo túi giấy trở lại phòng ngủ, vừa mới nàng mới cùng Liễu Vọng Xuân cùng một chỗ từ ra ngoài trường mang tới định chế tốt lễ phục, bất quá lần này không có đụng tới Long Liên Đông. Giống như mặc kệ là cao trung vẫn là đại học, chỉ lại còn là đệ tử, đều sẽ đối trong trường loại này không cần lên lớp hoạt động đầu nhập cực lớn mong đợi cùng hưng phấn. Hồi ngủ trên đường Bạch Thanh Hạ rõ ràng nhìn thấy trong sân trường đi lại người trở nên nhiều hơn, hơn nữa còn có không ít người thấy được nàng sau sẽ ngừng chân dừng lại hành chú mục lễ, lập tức cùng người bên cạnh tiến hành thảo luận, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh thậm chí sẽ càng nhiều điểm. Thảo luận nội dung Bạch Thanh Hạ nghe không được, nhưng nàng có thể đoán được. Gặp được loại tình huống này, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể tăng tốc bước chân rời đi. Nàng biết rồi vì cái gì mấy ngày nay trong trường học hội học sinh đối nàng nghị luận biến nhiều, từ sệ bạ bên trong có thể nhìn ra mánh khỏe, Liêu Vọng Xuân trong miệng cũng miêu tả qua, bọn hắn nói đại học đại hội thể dục thể thao, không ai chú ý thi đấu sự tình, chỉ chú ý người, đại học đại hội thể dục thể thao nói trắng ra điểm chính là mỗi cái hệ dơ bảng nữ hải cuộc thi hoa hậu. Lễ khai mạc bên trên, ngồi tại thính phòng bên trong hội học sinh đối cùng ngày mỗi cái hệ dơ bảng nữ hải trạng thái, bản thân nhan trị, trên thân quần áo tiến hành so sánh thảo luận, sau đó lại lựa chọn ra nhất ra giới cái kia. Thậm chí tất cả mọi người không xác định mỗi cái hệ chọn ai ra sân, có loại đến cái kia cái thời gian điểm ngẫu nhiên chờ đợi bị nào đó cái nữ hải kinh diệm ý nghĩ, nhưng sinh viên năm thứ nhất bên trong, công thương quản lý, văn học hệ, lâm sàng hệ ba cái hệ hầu như không cần đi đoán dơ bảng nữ hải là ai, đáp án là nói rõ. Liêu Vọng Xuân ra cảnh tốt, vóc người đẹp, tướng mạo tốt, khiêu vũ đồng, tại trong ba người kiêu căng nhất, nàng từ không tị hiểm nói về gia thế của mình, tại năm thứ nhất đại học công thương quản lý hệ, tại cái này nhóm công tử tiểu thư nhiều hơn nữa chuyên nghiệp bên trong cơ hội là bị đám người bưng lấy đưa thần. Mặt khác hai cái mặc dù tương đối là ít nổi danh, nhưng Long Liên Đông là minh tinh, điểm này nhân khí đã không cần phải nói, đến mức Bạch Thanh Hạ, dạy bạ vũ đạo phân loại nhân khí trị giá đã tiếp cận 5 vạn, càng là dựa vào hạ một tô mì bà chủ thân phận ở sân trường bên trong ra giới. Ba cái nữ hải mới đi tới trường học ngắn ngủi hơn nửa năm, liền đã so trong trường học lúc đầu những cái kia nổi danh giáo hoa còn muốn ra giới, còn muốn có tên, hiện nay Châu Đại giống như không ai thảo luận năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học, năm thứ nhất đại học chủ đề nhiệt độ là cao nhất. Ai bảo lần này sinh viên đại học năm nhất mạnh như vậy đâu? Phổ thông xinh đẹp nữ sinh bản cũng bởi vì khuôn mặt thỏa mãn bị người chung quanh thảo luận, mà năm thứ nhất đại học lại lập tức tới ba cái xinh đẹp như vậy, trọng yếu nhất chính là ba người còn đều có ưu điểm, xinh đẹp ngược lại là các nàng nhất không đáng giá nhắc tới cái kia ưu điểm. Các học sinh hiện nay duy nhất kỳ vọng chính là ba cái mùa vụ giáo hoa tại lễ khai mạc ngày đó sẽ đẹp thành cái dạng gì, đương nhiên cũng tránh không được sẽ làm ra một phen tương đối. Liêu Vọng Xuân còn nói nàng vốn cho rằng Châu Đại đệ tử sẽ không quá chú ý cái này, nhưng nhìn sẽ ba bên trong mấy ngày này thảo luận, Liêu Vọng Xuân mới phản ứng được bắt quái ăn dưa thuộc tính là mỗi cái trong trường học đệ tử điểm giống nhau. Cái này không quan hệ bất luận cái gì. Sở dĩ Tết Thanh Minh về sau, hồi tới trường học cái này 4 ngày, Bạch Thanh Hạ bước đều không có chạy, chỉ còn lại một sự kiện, luyện tập dơ thẻ bài. Cứ việc nàng đã sớm ở cấp 3 luyện qua rất nhiều lần, nhưng Bạch Thanh Hạ như cũng lo lắng cho mình ngày đó dáng vẻ sẽ xảy ra vấn đề. Thời gian không học tỷ nói qua, không cần để ý người khác ánh mắt, muốn sống ra hình dạng của mình. Câu nói này Bạch Thanh Hạ nhớ, nhưng lần này đại hội thể dục thể thao, nàng vẫn là muốn thắng một người, đây là nàng không cách nào đối với mình thuyết phục nội tâm bản năng. Lần này đại hội thể dục thể thao hết thảy muốn tổ chức 4 ngày. Nữ tử 400, 800, 1500 phân biệt tại ngày thứ 2, ngày thứ 3, cùng ngày thứ 4. Bạch Thanh Hạ không chắc chắn lắm nàng có thể hay không cùng Long Liên Đông điểm đến một tổ, thế nhưng nghe Liễu Vọng Xuân nói, hội học sinh người bên kia đại khái sẽ như vậy điểm, bởi vì như vậy sẽ rất có xem chút. Trở lại phòng ngủ, Bạch Thanh Hạ đem lễ phục để lên bàn, ngồi tại bên bàn đọc sách chỉ thảo thảo đem đầu dò xét đi qua, người trở về nhà. Ừm. Bạch Thanh Hạ đáp lại một tiếng, nàng nhìn thấy chính mình dùng để luyện tập đạo cụ nhãn hiệu tại chỉ thảo thảo trên mặt bàn, liền tò mò đi tới, ngươi đang làm gì đâu? Băng rắn xoẹt tiếng vang lên, Trì Thảo Thảo không có quay đầu, đang dùng rộng băng dính từng vòng quấn quanh lấy đạo cụ nhãn hiệu cột, cái chỗ kia nhanh gây mất, Bạch Thanh Hạ nguyên bản muốn chuẩn bị chấp nhận lấy cầm để luyện tập. Ta giúp ngươi dính tốt, ngươi luyện tập thời điểm liền không cần tận lực đi dùng tay nắm chặt cái kia đoạn địa phương, hơn nữa có khả năng có một thứ sẽ cuốn tới tay. Trì Thảo Thảo giải thích, nàng tay nhỏ kéo một phát, rộng băng rắn xoẹt âm thanh vang lên lần nữa. Bạch Thanh Hạ nhìn lại, phát hiện mảnh đất kia bị tiểu nha đầu cuốn lấy thô thô. Qua loa thật tốt. Bạch Thanh Hạ mở miệng khoa trương lấy, Trì Thảo Thảo quay đầu hướng nàng đáp lại một cái nụ cười. Lúc này nằm ở trên giường Vệ Chi Ngọc một vừa nhìn điện thoại, một bên học lấy Bạch Thanh Hạ lời nói kéo dài thanh âm, qua loa thật tốt nàng quay đầu qua, lại nói, Bạch Thanh Hạ ngươi thật lợi hại, Trì Thảo Thảo hiện nay như trước kia đều hoàn toàn khác nhau, ngươi làm sao đem nàng biến thành như vậy? Thấy Trì Thảo Thảo đống nhiên an tĩnh lại, Bạch Thanh Hạ đi lên trước dùng cánh tay nắm ở thân thể của nàng, chiều Vệ Chi Ngọc cười trả lời, đây là bí mật của chúng ta. Vệ Chi Ngọc hừ một tiếng tiếp tục chơi đùa điện thoại di động, chơi một hồi lâu mới mở miệng, thực ra ta cảm thấy ngươi biến hóa cũng thật lớn, ngươi cùng người ở chung là mạn nhiệt hình, sao? Ta vẫn tốt chứ? Bạch Thanh Hạ thoáng cúi đầu. Nếu như lại đi một cái lạ lẫm đại học, nàng chắc chắn sẽ không cùng mới vừa khai giảng lúc ấy một dạng liền lời cũng không dám nói. Nàng đích xác cùng dĩ vãng có bất đồng, nàng thậm chí cũng dám đi thần hà giáo khu nữ sinh ký túc xá từng gian gõ cửa phát truyền đơn, thậm chí từ lầu ký túc xá đi ra một khắc này, Bạch Thanh Hạ mới hậu chi hậu giác, ta vậy mà phát xong nguyên một tòa nhà truyền đơn. Đây là ta làm sao? Nàng sau đó có một loại chính mình rất lợi hại cảm giác, bất quá Lục Viễn Thu lần kia không có khen nàng, Lục Viễn Thu lúc ấy có vẻ như đổi để ý nàng khuôn mặt tiểu tụy chuyện này. Lúc này trong túc xá vào một vị bạn học cùng lớp, Têu Tạ Linh, Bạch Thanh Hạ nhìn nàng một cái, cùng đối phương đơn giản đánh xuống dặn dò. Nàng cùng Tạ Linh không quen, đối với đối phương nhất ấn tượng khắc sâu chính là lần trước xây dựng đội ngũ thời điểm, Tạ Linh cùng bạn trai tại trong lều vải lay động sự kiện kia, bởi vì việc này Bạch Thanh Hạ mang theo thành kiến nhìn Tạ Linh rất nhiều ngày. Bạch Thanh Hạ ngồi trở lại đến vị trí bên trên, Tạ Linh thì cùng Hậu Phương Vệ Chi Ngọc trò chuyện nổi lên thiên, Trì Thảo Thảo vẫn tại kề cận đạo cụ nhãn hiệu. Trò chuyện một chút, Hậu Phương cái kia lời của hai người đề tài dần dần lệch ra lên, Bạch Thanh Hạ nghe lấy đều có chút ngồi không yên. Vệ Chi Ngọc cùng cái này Tạ Linh liền ưa thích trò chuyện loại lời này đề tài. Đến cùng cái gì cảm giác ra? Vệ Chi Ngọc ghé vào bên giường, ngữ khí rất hiếu kỳ dáng vẻ. Tạ Linh bỏ mặt, ngươi có bệnh à? Hỏi ta loại vấn đề này, chính mình đàm luận cái chứ sao? Vệ Chi Ngọc thúc giục, Hiếu Kỳ a, mau nói.